Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1135 tới chương 1157. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trần Phong nhìn con trùng đế đang xoay người trước mắt, tinh thần vốn đang căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng phần nào. Hắn hỏi, Ha Sang đó là tên của ngươi sao? Vâng thưa chủ nhân. Vốn dĩ ta không có tên, nhưng ta biết thế giới của chủ nhân dùng tên để xưng hô với nhau, vì vậy ta đã tự đặt cho mình một cái tên như vậy. Giọng của Ha Sang có chút uể oải, tựa như vừa trải qua một trận bạo bệnh. Cả thể xác lẫn tinh thần của nó đều đã phải chịu đựng nỗi đau quá lớn. Tuy nhiên, dù mệt mỏi, thái độ của nó lại vô cùng ôn hòa, không hề có chút gượng gạo nào. Con trùng đế này dù sao cũng là một cường giả đã sống hàng trăm năm, đặc biệt sau khi thôn phệ một số nhân loại, khả năng nắm bắt tâm lý của nó không thua gì những kẻ giả tâm thực thụ. Dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn, nó cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài để tự rước thêm phiền phức. Trần Phong nhìn đối phương. Vì trong đầu Ha Sang đã bị gieo cấm hồn chú, nên hắn đương nhiên không còn xem nó là kẻ địch nữa. Về việc Saluman chỉ có tu vi bán bộ sử thi liệu có khống chế nổi Ha Sang hay không, Trần Phong cũng không quá lo lắng. Đúng vậy, nếu chỉ có một lần cấm hồn chú, Trần Phong có lẽ sẽ hơi băn khoăn. Nhưng lúc nãy, Saluman đã thi triển phép thuật suốt mười mấy phút, nói cách khác, cấm hồn chú được gieo vào Ha Sang không chỉ một lần, mà là hàng chục lần. Những lời nguyền này giống như thuốc nổ, một khi phát tác sẽ liên lụy lẫn nhau, khiến cho đám vong linh bên trong tàn sát lẫn nhau. Thử nghĩ xem, hàng trăm ngàn vong linh tự giết chóc trong đầu Ha Sang, cho dù thực lực của nó có thông thiên, kết cục cũng chỉ có một, đó là linh hồn bị hủy diệt. Ha Sang chính vì hiểu rõ điều này nên mới không chút do dự mà thần phục Trần Phong. Nó biết rằng, nếu lúc nãy còn ngoan cố không hàng, kết cục của mình sẽ vô cùng thê thảm. Còn về việc liệu Ha Sang có cầu cứu kẻ được gọi là Vạn Trùng Vương hay không, Trần Phong không thể biết chắc, nhưng xét trên cương vị một lãnh đạo, khả năng đó là cực kỳ nhỏ. Nếu bây giờ Từ Hồng Trang và Ngụy Tốn nói thẳng với hắn rằng họ bị cường giả của Bạch Ngân Thành khống chế tâm trí, cho dù Trần Phong có ra tay giải trừ những hạn chế đó, trong lòng hắn cũng sẽ nảy sinh khúc mắc, sẽ suy xét liệu năng lực của họ có còn đủ hay không. Lâu dần, có lẽ họ sẽ bị đẩy lùi về tuyến 2, để người mới thay thế. Thuyết âm mưu thịnh hành ở bất cứ chiều không gian nào. Con trùng đế này đã sống hàng trăm năm, lại ở địa vị cao, dưới trướng có vô số trùng vương, trùng hoàng. Nếu một trùng hoàng phạm sai lầm hoặc tỏ ra năng lực yếu kém, chỉ cần thay thế là xong, chẳng có gì phải phiền não. Trần Phong vì là con người, cộng thêm kiếp này chưa từng trải qua sự phản bội thực sự nên vẫn giữ được một chút lòng tin vào nhân tính. Nhưng côn trùng vẫn là côn trùng, trong mắt chúng chỉ có thức ăn và lợi ích. Do đó, một khi Ha Sang thú nhận với Vạn Trùng Vương, rất có thể sẽ có hai kết cục xảy ra. Một là Vạn Trùng Vương giải trừ cấm hồn chú cho Ha Sang, nhưng từ đó về sau, vì năng lực yếu kém, không những để thuộc hạ chết vô số mà bản thân còn bị kẻ địch khống chế, nó sẽ bị gạt sang một bên, dần dần rút khỏi vũ đài của thế giới côn trùng. Hai là Vạn Trùng Vương nổi giận, trực tiếp giết chết Ha Sang rồi đề bạt một trùng đế mới. Tính toán như vậy, bất kể là lựa chọn nào cũng đều không có lợi cho Ha Sang. Vì vậy, dù là vì tư lợi cá nhân, Ha Sang cũng tuyệt đối không có khả năng đi cầu cứu Vạn Trùng Vương. Đương nhiên, Trần Phong làm việc vốn vô cùng cẩn thận. Dù Ha Sang đã thần phục, nhưng nó vẫn khác với liệt ma, một triệu hồi thú đã ký khế ước. Bởi vậy, đãi ngộ tự nhiên cũng khác nhau. Vào thời khắc mấu chốt, hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc nó. Đúng lúc Trần Phong đang suy tư, giọng nói của Ha Sang lại vang lên bên cạnh, "Chủ nhân, gần đây ta cũng có chú ý đến tình hình bên ngoài. Nghe nói ngài sắp khai chiến với thế lực khác. Đến lúc đó, ngài hoàn toàn có thể tiết lộ vị trí cho ta. Ta tuy không thể mở một vết nứt tồn tại lâu dài, nhưng vẫn có thể dùng sức mạnh để mở một vết nứt cỡ nhỏ. Khi đó, hàng trăm vạn trùng binh sẽ từ đó tràn ra, giúp chủ nhân công thành chiếm đất." Trần Phong nghe xong liền cười lạnh trong lòng. Giúp mình công thành chiếm đất ư, vô số côn trùng từ thế giới côn trùng tràn ra, đợi đến khi trận chiến kết thúc, vết nứt cũng sẽ đóng lại. Ha Sang sở hữu sức mạnh cấp sử thi, lại là trùng đế của mảnh đất này, đám côn trùng kia tự nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của nó, không khuếch tán ra xung quanh. Nhưng dù vậy, đám côn trùng ở lại Bạch Ngân Thành cũng sẽ từ đó bén rễ, chậm rãi sinh sôi. Nói là giúp đỡ Trần Phong, chẳng bằng nói đây là nó đang tự tìm cho mình một con đường lui. Một cách để trùng đế có thể đặt chân vào thế giới loài người. Trần Phong có đồng ý không? Đương nhiên là không. Đúng vậy, côn trùng là loại pháo hôi tốt nhất. Dù Bạch Ngân Thành có các đại và thủ lĩnh Long Môn, nhưng đối mặt với biển côn trùng, họ cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Đến lúc đó, Trần Phong chỉ cần đánh lén một đòn là có thể chiếm được Bạch Ngân Thành mà không tốn nhiều công sức. Nhưng Trần Phong không muốn làm vậy. Hắn là ác nhân, đó là sự thật, nhưng trước khi là ác nhân, hắn vẫn là một con người. Có những nguyên tắc đường đường chính chính của riêng mình. Trần Phong luôn tin tưởng một điều, không phải tộc ta, lòng dạ ác khát. Một khi thả đám côn trùng ra, tuy có thể đẩy nhanh sự hủy diệt của Bạch Ngân Thành, nhưng cũng sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong của dân thường. Hắn đã từng chứng kiến sự điên cuồng, khát máu của lũ côn trùng ở thế giới của chúng. Một khi vết nứt mở ra trên bầu trời Bạch Ngân Thành, cho dù cuối cùng có giành được thắng lợi, thì trong số vài triệu người, cũng sẽ có đến 1/3, thậm chí nhiều hơn, phải bỏ mạng. Đây là điều mà Trần Phong không muốn thấy. Chưa bàn đến đạo nghĩa của nhân tộc, chỉ riêng việc số lượng tín đồ của Trần Phong sẽ sụt giảm nghiêm trọng cũng đã là một tổn thất lớn. Dù chiếm được Bạch Ngân Thành cũng là được không bù mất. Rốt cuộc, đối với Trần Phong, so với thành trì, những con người bên trong đó mới là thứ hắn muốn có được nhất. Trần Phong liếc nhìn Ha Sang, nói, chuyện này ta tự có sắp xếp. Nếu cần ngươi, ta tự khắc sẽ gọi sớm. Ha Sang cảm nhận được sự không vui trong lời nói của Trần Phong, thân thể nó co rúm lại, trở nên càng thêm cung kính, lý nhí đáp, vâng thưa chủ nhân. Trần Phong từ trên cao nhìn xuống con trùng đế tên Ha Sang này, chỉ cảm thấy không thể xem thường bất cứ cao thủ cấp sử thi nào. Một con côn trùng nhỏ bé tu luyện thành cấp sử thi mà lại có kiến thức và suy nghĩ như vậy, không thể không nói, tạo hóa quả thật thần kỳ, và sức mạnh cũng quả thật thần kỳ. Đại chiến sắp tới, ngươi chuẩn bị một lô thịt côn trùng cho các chiến sĩ dùng. Trước đó giúp ta vết sạch, bỏ vỏ, chỉ giữ lại tinh hoa là được. Thế giới côn trùng có hàng tỷ sinh vật, Trần Phong tự nhiên muốn tận dụng triệt để. Vân Ha Sang bây giờ hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, vì vậy nó không do dự mà đồng ý. Rầm. Một luồng năng lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tầng tầng mây mù, hung hãn rơi thẳng vào người con luyện ngục ma. Con ngươi của luyện ngục ma co rút lại, cái đuôi nó vung lên, cuốn lấy một tảng đá khổng lồ phía sau rồi kéo cả thân thể thuấn di về phía sau. Bùng. Một tiếng nổ lớn vang lên tại vị trí ban đầu, vài con quỷ nhỏ và rết cấp thấp không kịp chạy liền bị nổ thành từng mảnh. Trong phút chốc, chiến trường ngập tràn máu tươi và xương vụn. Khói bụi mịt mù. Luyện ngục ma lập tức ngửi thấy một mùi vị kỳ quái, không nói rõ được là mùi gì, nhưng quả thực có chút khó chịu. Hỗn loạn, chết chóc. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ lạ, linh hồn của luyện ngục ma cảm nhận được một tia kinh hãi, trong thoáng chốc, ngay cả môi của nó cũng khẽ rung lên. Sợ hãi ư, cảm giác này khiến luyện ngục ma vừa chán ghét vừa kinh ngạc, giống như chuột gặp mèo, toàn thân lông lá dựng đứng, một nỗi sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn bao trùm lấy nó. Sợ hãi? Đùa cái gì vậy? Gương mặt xấu xí của luyện ngục ma lộ ra một tia phẫn hận. Người khác có lẽ chỉ xem nó là một con quái vật, nhưng chỉ có luyện ngục ma mới biết rõ nhất nguồn gốc sức mạnh của nó đến từ đâu. Nó là một lãnh chúa cai quản một phương trong vực thẳm, sở hữu thực lực sử thi cấp, thậm chí chỉ còn cách thần thoại cảnh một bước chân. Luyện ngục ma đã giao phó linh hồn và tín ngưỡng của mình cho một con quỷ hùng mạnh như vậy, để đổi lấy sức mạnh giúp nó thuận buồm xuôi gió, không chỉ tập hợp được một đội quân quỷ đáng sợ, mà bản thân thực lực cũng đã vượt qua cấp truyền kỳ. Nhưng cho dù có được sức mạnh to lớn như vậy, nó vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc. Luyện ngục ma có huyết mạch cực mạnh trong loài quỷ. Chúng là thống đốc của các lãnh địa địa ngục, chỉ huy của quân đoàn cửu ngục, và là phụ tá của các đại công tước quỷ. Luyện ngục ma chính là những kẻ đứng ở đỉnh cao xã hội của tộc quỷ. Mạnh mẽ, kiên cường, cùng với trí tuệ vô cùng đáng sợ, những kẻ thống trị này được trao quyền tự quyết rất lớn, dù là phục vụ cho các đại công tước, thực thi luật pháp của mình trên cửu ngục, hay là mưa làm gió ở thế giới phàm trần. Bộ xương của luyện ngục ma được bao bọc bởi một lớp cơ bắp dày đặc, bên ngoài còn có lớp vảy cứng như khô giáp, sắc hơn cả đao kiếm, đủ để chống lại những đòn tấn công chí mạng nhất. Hàm răng nanh sắc như dao găm và vẻ ngoài hung tợn của chúng đã che giấu đi bộ não được xếp vào hàng đầu trong loài quỷ. Luyện ngục ma sinh ra từ tầng sâu nhất của cửu ngục, nét súc, và hầu hết chúng đều được các đại công tước quỷ hoặc công tước địa ngục trực tiếp đề bạt. Chúng thường xuất hiện với tư cách là chỉ huy quân đoàn ở các tầng khác của địa ngục, thậm chí là bên ngoài địa ngục. Ví dụ như con luyện ngục ma này, cao 4 mét, sải cánh 6 mét, và nặng hơn 1.000 cân Anh. Luyện ngục ma là bậc thầy điều khiển ngục hỏa, và chúng cũng thích sống ở những nơi rực lửa, tin tưởng vào thuyết quỷ tộc chí thượng và sự thống trị bằng bàn tay sắt. Điều này giúp chúng xây dựng quân đội quỷ một cách hiệu quả, đồng thời sàng lọc và thăng cấp cho những con liệt ma có tiềm năng sa đọa nhất. Khi việc huấn luyện quân đoàn địa ngục không còn mang lại cảm giác thỏa mãn, luyện ngục ma sẽ hướng ánh mắt đến các bán vị diện và chủ vị diện trong đa vũ trụ, coi việc chinh phục những thế giới này là sự thể hiện cho sức mạnh của địa ngục và vinh quang cá nhân. Dù địa vị của chúng khiến đa số quỷ tộc phải phục tùng, chúng vẫn không ngừng theo đuổi sức mạnh. Nếu một luyện ngục ma cảm thấy chủ nhân của mình không đủ tư cách, nó sẽ không ngần ngại vứt bỏ cấp trên vô dụng đó. Dù là kẻ thống trị hay kẻ phục tùng, luyện ngục ma luôn tự cho mình là người thực thi nghiêm khắc luật lệ của địa ngục và là kẻ mạnh nhất trong xã hội quỷ. Chỉ có những pháp sư phàm trần mạnh nhất mới dám và đủ tư cách triệu hồi luyện ngục ma. Những con quỷ này sẽ nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi, mang theo ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt vì bị những sinh vật tầm thường dám quấy rầy cuộc sống bất tử của chúng. những kẻ triệu hồi non tay thường bị đốt thành tro ngay lập tức, và linh hồn của họ cũng có thể bị luyện ngục ma kéo xuống địa ngục. Đây chính là luyện ngục ma, một sinh vật tự phụ về trí tuệ và sức mạnh. Nó đến vị diện này chỉ với một mục đích duy nhất, chiếm lĩnh và chinh phục. Trên đường đi, luyện ngục ma đã tàn sát và cải tạo không biết bao nhiêu vùng đất của con người. Trong mắt nó, con người là sinh vật nhỏ bé nhất, không có chút dũng khí hay huyết tính nào, yếu hơn cả lũ rết trong vực thẳm. Thấy nó, họ thậm chí còn không dám ra tay, chỉ biết quỳ rạp dưới đất mà cầu xin tha thứ. Và kết cục chờ đợi những kẻ đó chỉ có một, đó là cái chết. Luyện ngục ma thầm nghĩ, nó cuối cùng sẽ thống trị nơi này, trở thành vua của nơi này. Nhưng lúc này đây, nó lại không ngờ mình sẽ gặp phải một trở ngại tai hại đến vậy. Bụi đất tan đi. Luyện ngục ma nhanh chóng nhìn thấy đối thủ của mình. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng phản công, bộ xương kim loại hóa toát lên vẻ cứng rắn, thân hình cao khoảng 4 mét, nước dãi chảy dọc theo khóe miệng đầy răng nanh xuống đất, phát ra tiếng xèo xèo, rõ ràng là chứa đầy chất lỏng ăn mòn cực mạnh. Và phía trước luyện ngục ma, bất thình lình xuất hiện một cổ quan tài khổng lồ. Quan tài mở ra, một thân thể quấn đầy băng vải màu vàng từ đó bước ra. Không biết nó đã bị chôn dưới lòng đất bao nhiêu năm, chỉ biết lớp vải trên người đã ố vàng, một mùi xác thối nồng nặc tỏa ra từ người nó. Xác ướp. Những người có mặt ở đây tự nhiên biết đây là thứ gì, một cái xác không biết đã chết bao nhiêu năm, giờ lại được hồi sinh. Sao có thể như vậy? Luyện ngục ma và vô số ác quỷ đã khiến những người xung quanh cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng, nhưng bây giờ, tất cả họ lại bị một cú sốc kinh hoàng hơn nữa giáng vào não. Mọi người đều cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có tuôn ra từ xác ướp kia, ý chí thảm khốc của nó như thể có hàng vạn lệ quỷ đang gào thét, khiến người ta kinh hãi từ tận đáy lòng. Sức mạnh của luyện ngục ma đã khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng, và bây giờ, sau khi xác ướp kinh hoàng xuất hiện, những thiên tuyển giả vốn hùng mạnh giờ đây lại yếu ớt như gà con, vùi đầu vào cát. Như từng sợi tơ của những vong hồn đang gào thét, chúng bắn ra từ người xác ướp, quấn quanh chiến trường, xâm chiếm và chinh phục trái tim của mỗi người. Mọi người đều cảm nhận rõ ràng luồng năng lượng dao động đến nghẹt thở, thậm chí trong thoáng chốc còn mường tượng ra cảnh mình bị nó giết chết. Nó rốt cuộc là địch hay bạn? Nó là cái gì? Nó động rồi. Tiếng bước chân của nó như lưỡi hái của tử thần, khiến mọi người thậm chí phải nín thở, sợ hãi gây ra sự chú ý của nó. Tất cả mọi người đều nín thở, căng thẳng và bất lực chờ đợi. Họ không biết phải làm gì ngoài việc cầu nguyện. Và phía sau xác ướp, đôi mắt Lý Thạc đỏ ngầu, hai nắm đấm gần như siết nát, chăm chú nhìn vào thân thể nó. Chẳng biết tại sao, tim hắn đập ngày càng nhanh, mặt và đỉnh đầu cũng đỏ bừng lên, đó là biểu hiện của việc sung huyết. Hắn yêu mảnh đất này. Là một sinh viên, nếu cuộc sống diễn ra bình thường, Lý Thạc hẳn sẽ có một cuộc đời viên mãn, gia đình giàu có, người thân hiền lành và một cô bạn gái xinh đẹp. Trong thời đại hòa bình, với học lực xuất sắc, hắn là một người chiến thắng thực sự trong cuộc sống. Nhưng tận thế đã đến, cướp đi mọi thứ của hắn, nhưng cũng trả lại cho hắn một phần, đó là khả năng triệu hồi sinh vật từ thế giới khác. So với Trần Phong chỉ giới hạn ở thuật triệu hồi vực sâu, Lý Thạc lại có nhiều khác biệt. Hắn có thể triệu hồi hầu hồn có thể phân liệt và tái tổ hợp vô hạn, tinh vực giả có thân thể cấu thành từ máy móc và trí tuệ độc lập, thậm chí còn có những quái vật kỳ lạ, hoặc mọc ba đầu, hoặc toàn thân có chi chít trong mắt. Lý Thạc không biết từ lúc nào, hắn đã trở thành vua của tòa thành này. Hắn bảo vệ nơi đây, giúp người dân tránh khỏi bị giết chóc và xâm hại. Điều đáng quý nhất là, hắn vẫn luôn giữ được bản chất của mình. Mặc dù không thể quản lý hết những kẻ hung ác trong thành, vì ngoài hắn ra, còn có vô số thiên tuyển giả hùng mạnh, tự xưng là được trời xanh ban phước. Nước quá trong thì không có cá, Lý Thạc tự nhiên hiểu đạo lý này. Dù có một bộ phận người đi trong bóng tối, nhưng với tư cách là người nắm quyền, công lao của hắn đối với dân thường là rất đáng ghi nhận. Lý Thạc vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình, cố gắng duy trì trật tự cho tòa thành này, mong có thể sống yên ổn như vậy. Nhưng không lâu trước, một cuộc tấn công từ lũ quỷ đã khiến trái tim Lý Thạc rơi xuống đáy vực. Người nắm quyền này chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ dù chỉ một ngọn cây cọng cỏ ở đây. Sau khi tất cả triệu hồi thú trước đó chết thảm, hắn đã dùng sức lực cuối cùng triệu hồi ra xác ướp đang ngủ say trước mắt này. Giết nó! Cho dù luyện ngục ma là sinh vật cấp truyền kỳ, phía sau lại có đại công tước của vực thẳm chống lưng thì đã sao? Lý Thạc là người bảo vệ nơi này, tự nhiên có nghĩa vụ phải chiến đấu vì tất cả mọi người ở đây. Đôi chân đầy sức mạnh bùng nổ của xác ướp đột nhiên bước ra, ý chí hỗn loạn trên người nó tức khắc bắn ra. Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, hai tay nó tóm lấy miệng một con rết. Lực lượng không thể cản phá lập tức kéo rách cả hai bên giác hút của con rết, máu tươi tuôn ra. Gào. Sau khi toàn thân dính đầy huyết tương, xác ướp càng trở nên hung tợn và ngang ngược. Nó gầm lên một tiếng, một làn sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường như xé rách không gian, khiến những con quỷ nhỏ gần đó đồng loạt nổ tung thân thể. Trong chốc lát, một màn sương máu đỏ bao trùm khu vực xung quanh. Lũ quỷ gào thét, rú rít, quằn quại, phát ra những tiếng gầm thê lương. Còn xác ướp lại mang thần thái một người dự ải, vạn người không thể qua, tiếng gầm liên tục vang vọng khắp cửu thiên, ngay cả dân thường trong thành cũng cảm thấy ù tai, mà nghĩ đau nhất. Tất cả các dũng sĩ. Giữa lúc luyện ngục ma và xác ướp đang chiến đấu hăng say, Lý Thạch dùng hết sức vào cổ họng, khuếch đại âm thanh lên hàng chục lần, gầm lên khắp chiến trường, chúng ta không thể thất bại. Chúng ta đã đẩy lùi vô số kẻ thù, tại sao lại có thể mất tất cả ở đây? Hãy nghĩ đến người thân và bạn bè của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn tất cả mọi thứ ở đây bị hủy diệt, gia viên mà chúng ta khó khăn lắm mới tạo dựng nên bị phá hoại sao? Lũ quái vật gớm ghiếc này đã gây ra những tổn thất thảm khốc cho quê hương chúng ta. Chúng ta nhất định phải khiến chúng trả giá đắt. Chúng là kẻ thù của chúng ta, những sinh vật xấu xí đã hủy diệt cả thế giới, bây giờ lại còn muốn hủy diệt gia viên của chúng ta. Chúng ta có đồng ý không? Không. Chúng ta tuyệt đối không đồng ý, giọng nói của Lý Thạc như sấm sét ngưng tụ thành thủy triều, nhanh chóng lan rộng trên chiến trường. Dù những người xung quanh đã sớm bị dọa vỡ mật, nhưng lúc này, dưới lời hiệu triệu của Lý Thạc, họ cũng đã lấy lại được chút sức lực. Quan trọng hơn cả là, tướng quỷ, luyện ngục ma, đã bị chặn lại, điều này đã tiếp thêm cho các chiến sĩ niềm tin để phản công. Càng ngày càng nhiều quỷ bị giết chết. Những người tham chiến không chỉ có các chức nghiệp giả, mà còn có không ít dân thường. Họ chọn đứng lên chỉ đơn giản vì muốn bảo vệ gia viên của mình. Những người sống sót trong thời tận thế đều hiểu rõ sự tăm tối của thế giới này. Một khi nơi đây bị xâm chiếm, điều chờ đợi họ chỉ có một con đường chết. Luyện ngục ma im lặng một lúc lâu, gần như hóa đá, nhìn chằm chằm vào xác ướp rồi mới nghiến răng gằn ra bốn chữ gần như không thành tiếng, ta muốn ngươi chết. Ánh mắt đen như mực của nó quét về phía tất cả các chiến sĩ. Nơi ánh mắt đi qua, không khí như biến thành một vũng bùn sền sệt, kéo linh hồn của mỗi chiến sĩ xuống dòng sông Minh Hà. Thân thể của luyện ngục ma bắt đầu biến chất một cách chậm rãi. Từng cây xương cốt mọc ra từ trong cơ thể nó, ngược lại, lớp da bên ngoài bắt đầu bong tróc. Đặc biệt là trong miệng nó, một mùi hôi thối kinh người bốc ra, giống như một cái xác bị phơi nắng mấy ngày, đầy mùi vị ghê tởm. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Dưới cơn thịnh nộ tột cùng, luyện ngục ma thốt ra lời đe dọa. Hôm nay, đối với Lý Thạc, 1 triệu hồi sư, chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ. La Sinh Môn. Trong truyền thuyết, đó là một cánh cổng lớn, tương truyền nó thông đến sinh tử. Vô cùng kiên cố, trên cổng có khắc nhiều hình ảnh tượng trưng cho cái chết. Trong một số giáo phái đặc biệt, La Sinh Môn là một công trình mang tính biểu tượng, đại diện cho nhân gian địa ngục. Nghe nói nó là cánh cổng đóng kín vực sâu, cao vạn mét, rộng mấy vạn mét, cần dùng sức của hàng tỷ người mới có thể mở ra. La Sinh Môn và Minh Hải của vực sâu xa xa đối ứng, nối liền giữa hai cánh cổng. Bởi vì ra khỏi cánh cổng này là chốn hoang vu, ngoài cổng còn có vô số sinh linh chém giết lẫn nhau. Trong những năm tháng chiến tranh liên miên, cổng La Thành không được tu sửa, sau khi thất thủ liền trở nên hoang vắng, âm u, rất nhiều xác chết vô danh cũng bị kéo đến đây vứt bỏ. Tương truyền, nó có sức mạnh trấn áp quỷ thần. Dương Thức lúc này triệu hồi La Sinh Môn, mặc dù kém xa so với trong truyền thuyết, nhưng chiều rộng cũng đến 5 mét, chiều cao thì hơn 30 mét, sừng sững như một con đê lớn. Không biết từ đâu, 3 tòa cổng đá khổng lồ mọc lên gần đó. Mọi người nhìn cánh cổng đá trắng trước mặt, hoàn toàn hóa điên. Nó mang lại một cảm giác vô cùng tráng lệ. Cùng lúc đó, cả thiên tuyển giả và các chiến sĩ đều cảm thấy chân mình hơi tê cứng. Bởi vì họ đã nhìn thấy một con lệ quỷ. Không không không. Không phải một, mà là 3 con lệ quỷ. 3 con lệ quỷ mặt xanh nanh vàng này như bị phong ấn trên cánh cổng, nhe răng trợn mắt. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy chúng đang liếm lưỡi và chớp mắt. La Sinh Môn có sức mạnh trấn áp quỷ thần. Lúc này, những con lệ quỷ trên cổng vừa là ác linh bị nó trấn áp, vừa tồn tại như khí linh của nó. Dương Thước, cả này rốt cuộc là ai? Hình Quân hít một hơi thật sâu, đôi mắt đã trợn trừng như mắt trâu. Sau vài giây, anh mới nhận ra mọi thứ trước mắt không phải là ảo giác, mà là sự thật. Sức mạnh. Đây chính là sức mạnh mà Dương Thước theo đuổi sao? Hình Quân siết chặt nắm đấm, tâm trạng lúc này không thể nào hình dung nổi. Chỉ khi Dương Thước ra tay, anh mới thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương, một sự đáng sợ mà không phải cứ nỗ lực phấn đấu là có thể đuổi kịp. Triệu Hồi Sư. Nếu triệu hồi sư nào cũng đáng sợ như vậy, đã sớm được người ta cung phụng lên tận trời, làm sao có thể lưu truyền lời đồn rằng triệu hồi sư đều là lũ kiến hôi. Có lẽ những người như Dương Thước mới thực sự là thiên chi kiêu tử. Sự xuất hiện của hắn, ngay từ đầu đã là để phá vỡ lẽ thường, phá vỡ quy tắc. Dương Thước ngẩng đầu, năng lượng hạt nhân trên người trở nên càng thêm hung mãnh, nâng đỡ hắn, giống như một vị phán quan thao túng sinh tử, khiến người ta vô cùng kinh ngạc. La Sinh Môn. Tam trọng la sinh môn. Theo lý thuyết, đó không phải là thứ mà một triệu hồi sư cảnh giới bản mệnh có thể triệu hồi. Nhưng đừng quên, tiểu nữ hoàng mà Dương Thước đã ký khế ước là một cao thủ cấp truyền kỳ thực thụ. Mặc dù năng lượng hạt nhân của bản thân Dương Thước có hạn, nhưng nhờ vào khế ước hai bên, lúc nãy, hắn đã vận dụng một phần sức mạnh thuộc về tiểu nữ hoàng. Bùm! Một tiếng va chạm lớn đột nhiên truyền đến từ phía trước. Minh quỷ diệt thế chi viêm va chạm với La Sinh Môn, lập tức bùng nổ ra tiếng kim loại chói tai. Lực lượng mà một cường giả cấp truyền kỳ ngưng tụ cả đời cọ sát trên La Sinh Môn, tạo ra những tia lửa chói mắt. Chỉ trong vài giây, cánh cổng đầu tiên đã bị phá vỡ, biến mất tại chỗ. Rầm rầm rầm. Đến lúc này, Dương Thước đã đặt cược tất cả. Hắn phải giữ cho La Sinh Môn đứng vững ở đây. Một khi hắn cắt đứt nguồn năng lượng, hai tòa La Sinh Môn còn lại sẽ biến mất trong nháy mắt. Cố gắng lên. Nhất định phải cố gắng. La Sinh Môn và Diệt Thế Viêm giống như trời đất va chạm, ngọn lửa và quả cầu ánh sáng hóa thành những con sóng thần cao hàng trăm mét, gần như hủy diệt tất cả mọi thứ bên ngoài cổng. Những chiến sĩ không may ở bên ngoài và những đàn zombie đều hóa thành tro đen. Một vài con zombie tiến hóa vẫn còn đang bốc cháy hừng hực, giống như những con đom đóm bay lượn dưới bầu trời đêm, tỏa ra mùi thịt nướng ghê tởm. Bùng! Diệt Thế Viêm cực kỳ đáng sợ. Cánh cổng La Sinh Môn thứ hai lập tức đỏ rực, con lệ quỷ trên cổng phát ra tiếng gào thét đau đớn, cuối cùng, sau một tiếng đổ vỡ, nó lập tức sụp đổ. Nhưng ngọn lửa này vẫn chưa kết thúc. Nó lại lao thẳng về phía cánh cổng cuối cùng. Chịu đựng! Nhất định phải chịu đựng. Mắt hình quân như sắp lồi ra, ngọn lửa đã tiến đến rất gần cổng đại cảnh. Một khi tòa La Sinh Môn này sụp đổ, Dương Thước và chính anh, những người đang ở bên trong, sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng. Hình quân chưa bao giờ tin vào trời xanh, nhưng giờ phút này, anh cũng không khỏi nhắm mắt lại, cầu nguyện thượng thiên có linh, che chở cho cổng đại cảnh một lần. Giờ khắc này tóc Dương Thước dựng đứng lên, cả người như bị sét đánh trúng, làn da cũng trở nên trong suốt. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy rõ những mạch máu chi chít dưới da. Hắn đang ép kiệt sức mạnh của mình, hoàn toàn truyền vào cánh cổng cuối cùng. Đây là thời khắc cực kỳ quan trọng, một khi thất bại, không chỉ cổng đại cảnh sụp đổ, mà ngay cả chính hắn cũng thập tử vô sinh, không có khả năng sống sót. Kiều Nhã Tĩnh đứng ở một bên, đột nhiên, nàng cảm thấy năng lượng hạt nhân trong cơ thể như bị rút đi. Nàng linh cảm quay đầu lại, có thể cảm nhận được, sức mạnh của mình đang từ từ chảy vào La Sinh Môn. Khế ước. Cả tiểu nữ hoàng và Kiều Nhã Tĩnh đều đã ký khế ước với Dương Thước. Đến lúc này, Dương Thước không còn cách nào khác, hắn phải gom gió thành bão, hấp thu toàn bộ sức mạnh của hai người họ mới có thể chống lại đòn chí mạng này. Con lệ quỷ trên La Sinh Môn xảy ra dị biến, miệng của nó đột nhiên mở to, trong cơ thể nó như có một vạn con lệ quỷ đang gào thét. Ngọn lửa nóng bỏng kia lại bị miệng của lệ quỷ nuốt chửng. Diệt Thế Chi Viêm, tan thành mây khói. Kết thúc rồi. Dương Thước đã thực sự ngăn chặn được đòn tấn công hủy diệt này. Hình quân và Kiều Nhã Tĩnh nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngưng tụ ra đòn sát thủ mạnh nhất của mình. Đùa sao, bây giờ không phải là lúc ngẩn người hay kinh ngạc. Thừa lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Lúc này chính là lúc quân đoàn zombie suy yếu nhất, bồi thêm một nhát dao mới là chân lý. Các huynh đệ, cùng ta xông lên. Hình quân một mình dẫn đầu, cánh tay ma quỷ của anh ta lập tức bung ra, năng lượng hạt nhân đáng sợ tạo ra những gợn sóng. Giống như một ngọn núi hùng vĩ, cuồng dã đến cực hạn. Ngọn lửa kia biến mất rồi. Thật sự biến mất rồi, mà lũ zombie này phần lớn đều bị bỏng, sức chiến đấu giảm đi mấy phần. Cơ hội tốt đây quả thực là cơ hội phản công tốt nhất. Giờ khắc này, những người sống sót thậm chí không thể tin vào mắt mình. Ngọn lửa nóng bỏng kia thật sự đã biến mất. Họ gầm thét, gào rống, thỏa thích phát tiết niềm vui trong lòng. Phải biết rằng, sự xuất hiện của Diệt Thế Chi Viêm giống như một ngọn núi đè nặng lên mọi người, khiến họ không thở nổi, mà bây giờ ngọn núi này lại biến mất không thấy. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngọn lửa không hề đốt vào trong cổng đại cảnh, điều này đã khiến các chiến sĩ kinh hỉ đến tột độ. Đừng ngây ra đó nữa, mau theo thiếu úy hình quân giết địch đi. Đúng vậy, cơ hội tốt, đây chính là cơ hội trời cho, thừa dịp này, hãy để lũ zombie này trở thành những cái xác thực sự đi. Bị cản lại bên ngoài La Sinh Môn, quân đoàn zombie đã phải chịu một đòn tấn công hủy diệt. Zombie thông thường bị thiêu chết 7 phần, ngay cả sức chiến đấu của zombie tiến hóa cũng giảm đi 60% hoặc thấp hơn. Cơ hội tốt. Đối với cổng đại cảnh mà nói, đây quả thực là một cơ hội trời cho. Dưới sự dẫn dắt của hai cao thủ hình quân và Kiều Nhã Tĩnh, cùng với sự tấn công của hơn 10 đoàn trưởng và thiên tuyển giả, quân đoàn zombie lại một lần nữa phát ra tiếng gầm giận dữ vang trời. Phục. Sau khi phóng ra Diệt Thế Chi Viêm, năng lượng hạt nhân của Minh Quỷ cạn kiệt, cổ họng nó đau nhói, đột nhiên phun ra một ngụm huyết tương đặc sệt. Máu tươi bắn tung tóe khắp người, trông nó như một người máu, từ xa nhìn lại vô cùng dữ tợn. Cơ thể Minh Quỷ loạn choạng, nó cắn răng gượng dậy. Nhưng dù vậy, trong mắt nó vẫn lóe lên vài phần kinh ngạc. Đòn tấn công của mình lại thất bại. Điều khiến nó chấn động nhất là, kẻ ngăn chặn tất cả không phải là tồn tại kinh khủng đã kịch chiến với nó trước đó, mà là mấy cánh cổng cao chót vót. Minh Quỷ trợn to mắt, cố gắng tìm kiếm câu trả lời, nhưng mười mấy giây trôi qua, nó vẫn không thể hiểu được nguyên nhân thất bại của mình. Hơn nữa vấn đề nan giải nhất hiện nay không phải là đòn tấn công của nó bị đối phương chặn lại, mà là dị chủng vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối. Nếu kẻ ngăn cản nó không phải là dị chủng, vậy thì có nghĩa là dị chủng vẫn đang ở trạng thái phục kích. Không được. Trở thành zombie, lẽ ra Minh Quỷ đã mất đi những cảm xúc cơ bản của con người. Nhưng nó, một kẻ từ góc tối, thông qua việc hiến tế linh hồn, không tiếc đầu quân cho đại công tước của quỷ để có được thực lực như bây giờ, không hề muốn chết một cách dễ dàng như vậy. Đông Lăng Thánh Mẫu. Trong tình huống này, Minh Quỷ nghĩ ngay đến đồng minh của mình. Nhưng từ lúc bắt đầu công thành, nó đã không thấy bóng dáng của Đông Lăng Thánh Mẫu. Đến lúc này, khi cổng đại cảnh và quân đoàn zombie của nó đang chiến đấu ác liệt, bà ta vẫn không xuất hiện. Con mụ biết này. Minh Quỷ nghiến răng, nó sao có thể không nhận ra, mình đã bị Đông Lăng Thánh Mẫu gài bẫy. Giữa các thế lực tà ác, không có tình hữu nghị. Đối với những kẻ nằm trong Bách Tà Bản, lợi ích lớn hơn tất cả. Có thể nói, ngay từ đầu Minh Quỷ đã không tin tưởng Đông Lăng Thánh Mẫu. Chỉ là, nó đã thăm dò cổng đại cảnh từ lâu, trước kia có La Hải, Ngụy Trung, Hình Quân ba người tạo thành thế chân vạc, Minh Quỷ ít nhiều còn có chút kiêng dè. Nhưng từ khi biết Ngụy Trung và La Hải đều đã tử trận, trái tim không an phận của nó lại trỗi dậy. Nói là bị Đông Lăng Thánh Mẫu thuyết phục, chẳng bằng nói, nó ngay từ đầu đã có địch ý với cổng đại cảnh. Nhưng Minh Quỷ không ngờ rằng, trong mắt nó, cổng đại cảnh thiếu đi hai thiếu úy đã như tờ giấy trắng, dễ dàng đánh bại. Nhưng từ lúc chiến đấu đến bây giờ, cả dị chủng lẫn La Sinh Môn đột nhiên xuất hiện, tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của nó. Tuyệt vọng đang lan tỏa. Chạy trốn. Lúc này, Minh Quỷ như bị một gông cùng vô hình trói buộc, liều mạng giãy giụa, nhưng không thể ngăn cản nỗi sợ hãi không ngừng khuếch đại. Đợi đến khi nỗi sợ hãi hoàn toàn ăn mòn linh hồn nó, cơ thể nó như bị tan chảy, tí tách, chảy ra một vũng lớn dịch thi thể. Ngay lúc Minh Quỷ đã quyết định chạy trốn, khí tức xung quanh chấn động càng thêm kịch liệt. Cơ thể nó hơi phồng lên, trong mơ hồ có tiếng xương cốt bị đè ép không ngừng vang lên. Đợi đến khi khí thế tăng lên đến đỉnh điểm, một vệt sáng lạnh lẽo lóe lên, mang theo sức mạnh kinh hoàng hung hăng đâm về phía Minh Quỷ. Phập. Dưới đòn tấn công này, Minh Quỷ không thể làm bất cứ hành động phòng ngự nào. Trên ngực nó xuất hiện một vệt chỉ đỏ, máu nóng phun ra ngoài, giống như một cục máu thê mỹ. Con người Minh Quỷ co rút lại, trong đáy mắt tuôn ra sự hoảng sợ không thể che giấu. Bàn tay nó gắt gao che lấy ngực, cơ thể hoàn toàn không có sức phản kháng. Hai mắt Minh Quỷ cũng đỏ rực, không biết là vì sợ hãi hay vì khát khao sống. Dưới sự tấn công dữ dội của dị chủng, nó gầm lên một tiếng rồi đột nhiên chạy về phía một tảng đá lớn bên cạnh. Vì nhún chân quá mạnh, nó thậm chí còn vượt qua cả khu rừng đá, trực tiếp đâm vào vách núi. Phản xạ thần kinh của cường giả cấp truyền kỳ đã cứu nó vào lúc này. Mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm lại. Nó cảm thấy mỗi bước di chuyển đều cần dùng sức lực khổng lồ, dù với thể chất hiện tại của nó cũng cảm thấy rất vất vả, và cơ thể như muốn bị xé toạc ra. Minh Quỷ cố gắng thở hổn hển, hơi thở dần dần ổn định. Lúc nãy, nó thừa nhận mình đã quá căng thẳng nên mới có màn trình diễn đột ngột đó. Nhưng bây giờ, sau khi đã ổn định lại, nó lùi về một bên, cố gắng giải quyết nguy cơ trước mắt. Nó hoàn toàn không nghĩ đến việc sống mái với dị chủng, mà là muốn thoát thân trước. Với thể lực hiện tại của nó, hoàn toàn không có chút khả năng phản kháng nào. Nhưng dị chủng lại quyết tâm đánh bại Minh Quỷ. Giờ khắc này, nó giống như một con lệ quỷ, không biết từ lúc nào đã đến sau lưng Minh Quỷ, eo hơi cúi xuống, chạy hai bước rồi nhảy vọt ra xa 2 mét, tốc độ nhanh nhẹn, bám sát sau lưng Minh Quỷ. Nhìn tình hình này có thể thấy, tốc độ và sức mạnh của nó vào lúc này đều đã bùng nổ đến tiềm năng mạnh nhất. Lúc này, Minh Quỷ ở trước mặt dị chủng, đơn giản như một con chó nhà có tang, mặc cho dị chủng tùy ý đùa giỡn. Dị chủng đã chơi chán rồi. Sự thật trước mắt khiến Minh Quỷ không kịp trở tay. Nó liều mạng chạy tán loạn về phía xa, nhưng tất cả trước mắt đã khiến não nó rơi vào trạng thái chết lặng. Chỉ nghe một tiếng phục, hốc mắt của nó liền bắn ra rất nhiều máu, nửa cái đầu bị phá hủy, lộ ra phần thịt đỏ tươi. Cái đuôi của dị chủng đã đâm xuyên qua hốc mắt Minh Quỷ. Minh Quỷ không dừng lại, vẫn như điên cuồng lao về phía trước, thân thể khổng lồ như con thuyền nhỏ chao đảo trong mưa gió, đầu lắc đuôi vẫy, giọng nói khàn đặc đến cực hạn gào thét phát tiết nỗi đau. Gào. Một loại sóng năng lượng quỷ dị nở rộ, dị chủng ngửa mặt lên trời thét dài. Trong miệng nó, bất thình lình xuất hiện một tia sét, gần như trong nháy mắt đâm xuyên qua cơ thể Minh Quỷ. Phụt. Tia sét xuyên thủng đầu của Minh Quỷ kết thúc rồi. Mọi thứ đều đã kết thúc. Minh Quỷ, kẻ đã hiến dâng linh hồn cho đại công tước của quỷ, cứ như vậy, hèn mọn chết tại đây, kết thúc cả một đời tàn nhẫn và tội ác của nó. Triệu hồi sư. Đây là một nghề nghiệp vừa yếu ớt lại vừa mạnh mẽ, giống như những ngôi sao ca nhạc thời bình. Để được đứng trên sân khấu lấp lánh đó, các ca sĩ đã phải trả giá biết bao nhiêu, thậm chí không tiếc bán đi linh hồn và thể xác. Nhưng nhìn lại sự đổi thay của năm tháng, những thiên vương, thiên hậu thực sự được người đời biết đến, rốt cuộc có mấy người. Mà triệu hồi sư, còn gian nan hơn thế gấp trăm, thậm chí nghìn lần. Đây là một xã hội ăn thịt người không nhã xương. Thiên phú của mỗi người là do trời định. Có người sinh ra đã có thiên phú hiếm có, chỉ mười mấy tuổi đã leo lên thánh đồ bảng hoặc bách tà bảng. Nhưng những người như vậy, hiếm như sừng rồng móng phượng. So với những thiên chi kiêu tử này, phần lớn người thức tỉnh chỉ có những thiên phú hèn mọn, thê thảm nhất, trên chiến trường, giá trị duy nhất chỉ là làm pháo hôi. Kiếp trước của Dương Thước, cả đời làm pháo hôi, vì sức mạnh mà không tiếc đầu quân cho Tử Linh xã, sa vào bóng tối. Nhưng dù vậy, kết quả vẫn là chết trong tay thiết giáp Thi Khôi, kết thúc một kiếp sống mục nát. Sống sót trong tận thế. Chân lý mà Dương Thước theo đuổi từ đầu đến cuối chỉ có một, đó là sức mạnh. Nhìn đàn côn trùng lớn trước mắt, ánh mắt Dương Thước lạnh như băng. Hắn đứng sừng sững như một ngọn núi nguy nga trước làn sóng côn trùng. Lũ côn trùng hung hãn lao tới, với tư thế như muốn xé xác Dương Thước, mùi máu tanh nồng nặc. Làm sao bây giờ? Thế công của bọn chúng càng lúc càng mạnh, có cần ta thả liêm đao giáp trùng ra để dọa chúng một chút không? Tuy nhiên, ngay lúc những thiên tuyển giả và người dân khác đã rơi vào tuyệt vọng, tiểu nữ hoàng lại thản nhiên đứng bên cạnh Dương Thước. Giọng nàng nhẹ nhàng, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào trước sự điên cuồng của lũ côn trùng, ngược lại, trong lời nói còn tràn đầy vẻ khinh thường và thờ ơ cảnh giới truyền kỳ. Sau khi thôn phệ La Hải, sức mạnh của tiểu nữ hoàng đã bước vào cảnh giới truyền kỳ. Lúc này, mỗi cử chỉ của nàng đều toát ra một khí chất viên mãn, hòa hợp. Không vui không buồn, không kiêu không vội. Nếu không ai tiết lộ thân phận của nàng, ai có thể đoán được, thiếu nữ trước mắt này lại là một dị đoan tà ác hơn cả bọ rùa kịch độc gấp mấy lần. Không cần. Sau khi tấn thăng lên cảnh giới bản mệnh, ta cũng chưa ra tay mấy lần. Hôm nay nhân cơ hội này, ta định để cho địa ngục khuyển ăn một bữa no nê. Nó vốn thuộc về luyện ngục, chỉ có cái chết và máu tươi mới là nguyên liệu để nó tấn thăng. Hơn nữa Dương Thước dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói, ta cũng nhân tiện vận động một chút. Đã rất lâu rồi ta không được tận hưởng cái cảm giác bị cái chết áp bức này. Áp bức. Đúng vậy, chính là áp bức. Trong bản chất của Dương Thước, luôn tồn tại một yếu tố điên cuồng. Hắn tận hưởng sự giết chóc, càng tận hưởng máu tươi. Cảnh tượng này khiến hắn cảm nhận được cảm giác của kiếp trước, khi còn là một tử sĩ, mỗi lần ra trận đều xung phong đi đầu. Giết. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi Dương Thước. Lông mày hắn giãn ra, bàn tay lập tức ấn mạnh xuống dưới. Rừ rừ một tiếng gầm gừ thê thảm vang lên, chỉ thấy một con chó zombie hai đầu đột nhiên xuất hiện giữa chiến trường. Lớp da của nó dù đã khô quắc, nhưng hình thể lại vô cùng to lớn. Lông cứng như kim dựng đứng lên. Nó như một con quỷ vừa thức tỉnh từ địa ngục, mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, hai đầu bốn mắt bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo đến rợn người. Giờ phút này, Dương Thước hăng hái hẳn lên, toàn bộ khuôn mặt đều phủ một tầng sắc lạnh. Người đứng ngoài quan sát tận thế. Người thống lĩnh phía sau. Đây mới là phong thái thực sự của hắn. Trời đất ơi! Tại sao lại có chó zombie? Vừa mới chặn được làn sóng côn trùng, chẳng lẽ quân đoàn zombie cũng tới rồi sao? Liều mạng. Ta muốn cho lũ súc sinh này xuống địa ngục hết. Vừa mới kịch chiến với mấy ngàn côn trùng, loài người đã sớm kiệt sức. Tưởng rằng thắng lợi đã ở ngay trước mắt, ai ngờ lại gặp phải chó zombie tấn công. Các thiên tuyển giả đang tụ tập lại, da đầu tê dại, ánh mắt kinh hoàng không chút che giấu. Cho dù họ có thủ đoạn thông thiên, có thể thi triển đủ loại thiên phú, nhưng cơ thể đã mệt mỏi, chắc chắn sẽ có người phải chết trong miệng đối phương. Vào thời khắc này, trong mắt họ là sự u ám chết chóc nhưng trong lòng lại dấy lên chiến ý vô cùng. Họ không thể chịu đựng thêm cảnh bị quái vật tàn sát, lần lượt ép ra chút năng lượng còn sót lại của bản thân để tấn công địa ngục khuyển. Gào gào tuy nhiên, ngay lúc mọi người định ra tay, một tiếng gầm kinh thiên động địa khác lại vang lên từ xa. Không chỉ có vậy. Ngoài địa ngục khuyển ra, sức mạnh của Dương Thước cũng không hề tiêu tan. Một lát sau, hắn lẩm bẩm trong miệng, một trận pháp khổng lồ bắt đầu lan rộng dưới chân hắn. Một luồng sức mạnh đáng sợ từ đó xuất hiện. Ngang một tiếng rồng ngâm vang vọng, gần như trong chốc lát, một thân hình khổng lồ từ đó hiện ra. chỉ thấy trong không khí đột nhiên vang lên tiếng oanh minh dày đặc, một sinh vật có hình thể như ngọn núi nhỏ bất thình lình xuất hiện giữa chiến trường. Toàn thân nó bùng cháy ngọn lửa hừng hực đáng sợ, cao khoảng hơn 4 mét. Đặc biệt, nửa cái đầu của nó hoàn toàn bị sắt thép bao bọc, trên tay còn có một thanh vuốt khổng lồ làm bằng hợp kim. A, à, vừa thấy con chó zombie hai đầu xông vào chiến trường, một số thiên tuyển giả đã suýt nửa sụp đổ tinh thần. Ai ngờ chỉ vài giây sau, lại xuất hiện thêm một con hung thú hồng hoang như vậy. Những thiên tuyển giả vừa mới cổ vũ nhau tự chiến với chó zombie giờ đây hoàn toàn bị dọa đến chân tay lạnh ngắt, phát ra những tiếng la hét kinh hoàng chưa từng có, còn thê thảm hơn cả lúc đối mặt với côn trùng công thành gấp 10 lần. Có người vốn đã bị thương không nhẹ liền mềm nhũn ra đất, toàn thân run rẩy không đứng dậy nổi, có người thì liều mạng bỏ chạy. Sự kiêu ngạo ngày xưa đã bị hai con hung thú lần lượt xuất hiện đánh tan nát. Họ chỉ là những kẻ ở cảnh giới hạch biến, hoặc là người thường, làm sao có thể đối mặt với những tồn tại kinh khủng như vậy. Trong phút chốc, chiến trường hỗn loạn vô cùng. Đừng hoảng. Đây là ma linh của ta. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dương Thức cũng cảm thấy đau đầu. Hắn lập tức dồn năng lượng hạt nhân lên lồng ngực và hét lên một tiếng vô cùng hùng hậu. Đùa cái gì vậy, ngươi tưởng ngươi là ai? Bị dọa đến ngốc rồi à, hai con hung thú kinh khủng như vậy đều là ma linh của ngươi, ngươi muốn hại chết bọn ta sao? Đối với lời giải thích của Dương Thước, tất cả mọi người đều chọn không tin. Dù sao trong lòng họ, đây là chuyện không thể nào. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến mức phải lùi lại. Chỉ thấy hai con hung thú, với sáu con mắt đầy hung bạo và sát khí, giận dữ nhìn xung quanh. Nhưng thân thể chúng lại đứng yên không nhúc nhích ở hai bên trái phải của Dương Thước, như những người hộ vệ, bất động. Không chỉ những thiên tuyển giả đang gầm thét bị dọa đến tè ra quần, mà ngay cả những thiên tuyển giả đang vật lộn với côn trùng khi nghe tiếng la của Dương Thước và liếc nhìn qua đây cũng đều giật mình. Từng người đều kinh hãi trừng mắt nhìn Dương Thước. Mặc dù đã nghe nói Dương Thước sở hữu ma linh phi thường như rồng trắng mắt xanh, nhưng rõ ràng họ vẫn còn quá thiếu hiểu biết. Từ những biểu hiện trước đây của Dương Thước, hoàn toàn không nhìn ra hắn lại kinh khủng đến vậy. Ở cổng đại cảnh hiện tại, mặc dù có không ít triệu hồi sư, nhưng vì nguyên nhân cá nhân, họ đều chỉ có thể triệu hồi những chiến sủng yếu đến cực điểm như hoa ăn thịt người, ếch phun lửa, hay Staryu. Một số thiên chi kiêu tử có thiên phú dị bẩm, nhiều lắm cũng chỉ sở hữu một ma linh cùng cấp, muốn thuần dưỡng thêm nữa cũng là bất lực. Nhưng Dương Thước bây giờ thì giải thích thế nào? Ngoài rồng trắng mắt xanh đã từng thấy, hiện tại, hắn lại triệu hồi ra hai sinh vật kinh khủng như vậy. Lẽ nào hắn là con riêng của thú thần sao? Tim của mọi người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là sau hình quân, cái tên Dương Thước vốn mờ nhạt ở cổng đại cảnh giờ đây đã chính thức bước ra sân khấu, thể hiện trọn vẹn phong thái tuyệt luân của mình, cho mọi người biết, hắn không phải là nhân vật đơn giản. Không ít thiên tuyển giả tự phụ kiêu ngạo đều trợn tròn mắt, hít một hơi khí lạnh. Nếu như lúc nãy nhìn thấy hình quân đại chiến bọ rùa kịch độc khiến họ kinh ngạc, thì giờ đây, Dương Thước có thể tùy ý điều khiển hai con hung thú đã đủ để khiến họ không biết phải làm sao. Nhưng sự chấn kinh nhanh chóng bị thay thế bởi sự hưng phấn. Thời thế đặc biệt, đối sách đặc biệt. Họ không quan tâm Dương Thước che giấu thủ đoạn gì, cũng không quan tâm liệu hắn có tiềm lực lớn hơn hình quân hay không. Điều họ quan tâm là, hai con hung thú vô cùng cường hãn trước mắt nếu thực sự là ma linh của Dương Thước, vậy có nghĩa là phe mình lại có thêm hai trợ lực siêu cấp. Thắng rồi. Chắc chắn thắng rồi. Lúc này chiến trường đã đến giai đoạn gay cấn. Ba con trùng vương mạnh nhất cũng đã hai chết một bị thương, bây giờ lại thêm lực lượng dự bị vô địch của Dương Thước, chiến thắng của loài người đã không còn xa. Những thiên tuyển giả may mắn sống sót đồng loạt phát ra tiếng gầm rú vui sướng. Họ không còn suy sụp, không còn uể oải. Chỉ cần kiên trì, thắng lợi cuối cùng sẽ đến. Cứ như vậy, họ quét sạch nỗi lo lắng trong lòng, từng người phát huy ra sức mạnh mạnh hơn trước đó một phần, nghiền ép về phía lũ côn trùng. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất đột nhiên dâng lên một mảng bụi đất lớn. Trong mơ hồ, mọi người nhìn thấy con mãnh thú mà Dương Thước triệu hồi bước về phía trước một bước. Toàn thân nó lấp lánh ánh sáng rực rỡ, hình thể là một con rồng khổng lồ, nhưng 60% cơ thể lại bị kim loại bao bọc. Bạo Long thú cơ giới. Bản mệnh cao giai. Đây là thể tiến hóa của Bạo Long thú. Cơ thể hơn một nửa bị cơ giới hóa, đây là một dạng tiến hóa hắc ám của Bạo Long thú. Chỉ khi bị trọng thương hoặc sắp chết, và bên cạnh trùng hợp có một lượng lớn khoáng vật, Bạo Long thú sẽ thôn phệ kim loại để hoàn thành sự biến đổi này. Sau khi tiến hóa thành Bạo Long thú cơ giới, trí thông minh của sinh vật này giảm đi đáng kể, ý nghĩa tồn tại của nó chỉ còn là chiến đấu và giành chiến thắng. Vì lực công kích của Bạo Long thú cơ giới đủ để sánh ngang với một đầu đạn đạo, những sinh vật cấp thấp bị nó tấn công sẽ bị tiêu diệt không để lại một dấu vết. Tuyệt kỹ của nó là kình lực tam xoa trảo đã được cường hóa, và cứu cực phá hoại pháo. Một quả đạn đạo năng lượng bắn ra từ cửa hầm ở ngực. ù mọi người đều bịt tai lại. Một luồng khí thế bài sơn đảo hải ập tới, khiến những thiên tuyển giả vừa mới reo hò vui mừng càng thêm mềm nhũn hai chân, ngã nhào xuống đất. Mọi người đều cảm thấy một nỗi kinh hoàng và run rẩy từ tận sâu trong linh hồn, tựa như rơi xuống một hồ nước lạnh băng, không chỉ toàn thân cứng đờ, mà ngay cả hai chân cũng bắt đầu run lẩy bẩy, không nói nên lời. Không khí tại hiện trường ngột ngạt đến đáng sợ. Dù biết sinh vật trước mắt là đồng minh, nhưng họ vẫn cảm nhận được một nỗi sợ hãi to lớn không thể diễn tả. Sự đáng sợ của bạo long thú cơ giới bắt nguồn từ thiên phú của nó. Ai cũng biết, long tộc là một trong những sinh vật mạnh mẽ nhất, trời sinh có kỹ năng long uy, có thể tỏa ra uy thế kinh người khi đối mặt với những sinh vật yếu hơn. Huống chi cơ thể nó đã hoàn toàn bị cơ giới hóa. Trong tình huống này, long uy kết hợp với cảm giác kim loại lạnh lẽo đến khó tả, thậm chí khiến người ta có cảm giác không thể nhìn thẳng vào nó. Toàn thân bạo long thú cơ giới có màu da cam, lấp lánh ánh sáng quỷ dị. Lớp vỏ kim loại được luyện từ hợp kim mang lại cảm giác vừa dữ tợn lại vừa dày đặc, dường như không thể nào phá hủy được. Sau lưng nó là một đôi cánh bất quy tắc, rất có cảm giác trật tự, tràn đầy khí tức hủy diệt. So với con bạo long thú cơ giới khổng lồ này, ngay cả con bọ rùa kịch độc đã tiêu hao sinh mệnh cũng yếu ớt như một đứa trẻ. Khoảnh khắc bạo long thú cơ giới bước về phía trước, toàn bộ thân hình nó xuất hiện trên thế gian, sắc mặt của mọi người trắng bệch như tờ giấy, tâm tình lập tức rơi xuống vực sâu vạn trượng không thấy ánh mặt trời. Xì xì, sự xuất hiện của bạo long thú cơ giới, dù khiến mọi người ở đây trong lòng tràn ngập một tia sợ hãi không thể chống cự, nhưng đối với đám côn trùng xung quanh, điều này lại kích phát hung tính của chúng. Vô số tiếng gào thét kinh thiên động địa không ngừng phát ra từ miệng của đại quân côn trùng, hòa cùng với tiếng oanh minh do chúng lao nhanh gây ra, tạo thành một cảm giác áp bức tâm lý vô cùng to lớn. Giống như một cơn sóng thần cuồng bạo cao 10 trượng ập tới, những sinh vật nhỏ bé như con người chỉ có thể trơ mắt nhìn cơn sóng thần với uy thế sơn băng địa liệt, hoàn toàn nuốt chửng và xé nát mình. Cảm giác đó đủ để khiến tất cả những người có tâm lý yếu đuối bị dọa đến run chân. Không có trùng vương khống chế, đám côn trùng này đã sớm mất kiểm soát. Có lẽ, không có trí tuệ cũng là một lợi thế. Đối với chúng, chúng không có lòng thương hại, càng không có sợ hãi. Bầy côn trùng tấn công. Phía trước làn sóng côn trùng, thỉnh thoảng còn có thể thấy một hai bóng dáng ở cảnh giới bản mệnh. Ngang trong tiếng gầm rú cuồng loạn của bạo long thú cơ giới, nó như một tia chớp màu quyết lao đến bên cạnh một con bọ chết viêm độc. Với tốc độ sét đánh không kịp bưng ta nhanh chóng tấn công vào cơ thể đối phương. Cánh tay kim loại. Bản mệnh đê dai, trí tuệ của bọ chết viêm độc tuy không cao như bọ rùa kịch độc, nhưng vẫn có một chút khả năng phán đoán. Trên người nó có viêm độc cực nóng, nhiệt độ vô cùng cao, nơi nó đi qua có thể nói là không một ngọn cỏ. Đây là lớp bảo vệ tốt nhất trên người nó, không có sinh vật nào dám tấn công nó, vì chúng không dám chạm vào nó. Bởi vì cho dù có làm bị thương bọ chết viêm độc, cơ thể của kẻ địch cũng sẽ bị viêm độc cực nóng ăn mòn, biến thành một khối thịt thối. Nhưng có một điều, bọ chết viêm độc đã đoán sai, đó là cánh tay mà bạo long thú cơ giới dùng để tấn công không phải là xương thịt, mà là cánh tay hợp kim thép. Chỉ nghe một tiếng phục, đầu của nó liền bắn ra rất nhiều máu, đồng thời bộ não trắng tuyết của nó cũng bị cánh tay kim loại đào lên. Chết! Bọ chết viêm độc, một loại côn trùng được xem là chiến tướng cao cấp trong bầy côn trùng, thậm chí còn chưa kịp làm ra tư thế tấn công, cứ như vậy dễ dàng bị xé nát đầu. Cảnh tượng này, đơn giản là không ai có thể tưởng tượng được. Mà ở một bên, khóe miệng Dương Thước cũng nhếch lên một đường cong. Một giây sau, hắn dùng giọng nói như có như không nói, bạo long thú cơ giới, dùng sức mạnh của ngươi, thay ta phá hủy những kẻ địch trước mặt này, một tên, cũng không cần buông tha. Chiến tranh lắng lại. Đối mặt với lời chiêu hàng của liệt ma, sau khi phân tích lợi hại trên chiến trường, luyện ngục ma gần như không chút do dự, cứ thế đầu quân cho trật tự, tạm thời phục tùng dưới trướng liệt ma. So với lũ ác ma thường chiến đấu đến chết, sự thông minh của quỷ tộc giúp chúng hiểu được thế nào là nhẫn nhục. Đối với liệt ma, luyện ngục ma không nghi ngờ gì là vô cùng oán hận. Chỉ cần có cơ hội, nó sẽ không chút do dự cắn đứt cổ liệt ma để giành lại tự do. Đây chính là bản chất của quỷ, luôn luôn ngoài mặt một đằng, sau lưng một nẻo. Nhưng lần này, tính toán của luyện ngục ma chắc chắn sẽ thất bại, bởi vì dưới trướng Trần Phong còn có Saluman. Đối với Vu Yêu này, việc khống chế một kẻ cùng cấp, thậm chí thực lực còn thấp hơn một chút, hoàn toàn không phiền phức như trong tưởng tượng. Nói cách khác, khi luyện ngục ma trở về trật tự, bất kể trong lòng nó nghĩ gì, điều chờ đợi nó vẫn là sự giam cầm vĩnh viễn. Chuyện sau đó không phức tạp như tưởng tượng. Lý Thạc đã đích thân thừa nhận, chỉ cần có thể giải quyết được khốn cảnh của thành phố, hắn sẽ thần phục Trần Phong. Điều này không cần đến hợp đồng giấy trắng mực đen, liệt ma và phần vi ma chính là những nhân chứng tốt nhất. Nếu Lý Thạc dám công khai nuốt lời, kết cục của hắn chỉ có một con đường chết, tuyệt đối không có lựa chọn thứ hai. Không biết tình hình bên phía Phu Ra thế nào rồi. Hừ, dù sao đi nữa, hai người họ cũng không thể nhanh hơn liệt ma. Chủ nhân muốn khen, cũng chỉ khen ta mà thôi. Trong mắt liệt ma, việc chiếm lĩnh thành phố hoàn toàn không quan trọng. Điều nàng thực sự quan tâm chỉ có một, đó là cuộc tranh giành sự sủng ái với liệt ma. Lẽ nào mình thực sự phải thua sao? Mối thù của huynh đệ, cuối cùng, cũng không báo được nữa rồi. Phạm Chí Đằng nghiến răng nghiến lợi, thậm chí môi cũng đã rớm máu. Hắn nhìn chằm chằm Ngạn Ngữ Cổ, toàn thân năng lượng bắt đầu ngưng tụ, chiến ý cũng theo đó dâng cao. Rõ ràng, hắn đang dùng hành động để thể hiện thái độ của mình. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngạn Ngữ Cổ hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy môi hắn mấp máy, một luồng âm thanh như sương như gió từ miệng hắn phát ra, rồi lập tức ẩn mình vào không khí, không biết đi đâu. Che mắt mọi người, thực chất đã bước vào cảnh giới truyền kỳ, Ngạn Ngữ Cổ nhìn như chỉ tung ra một đòn đơn giản, nhưng bên trong lại ẩn chứa một đòn tấn công tinh thần cực kỳ mãnh liệt. Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng Phạm Chí Đằng ở bên cạnh lại cảm nhận được rõ ràng. Phạm Chí Đằng chỉ cảm thấy toàn thân như bị một tảng đá khổng lồ đè lên. Sức nặng của nó thậm chí còn muốn nghiền nát cả xương cốt của hắn. Phục. Phạm Chí Đằng cố gắng bò dậy từ dưới đất, nhưng lại lập tức ngã xuống. Lồng ngực hắn hoàn toàn lõm vào, da thịt nát bét, máu thịt văng tung tóe, mấy chiếc xương sườn biến dạng nghiêm trọng gần như muốn bay ra khỏi ngực. Gặp phải trọng thương như vậy, nếu là người khác, chắc hẳn đã sớm hôn mê, sinh cơ gần như đoạn tuyệt. Nhưng trong lòng Phạm Chí Đằng có tín niệm, nên không hề nhận thua. Bị Ngạn Ngữ Cổ áp chế, Phạm Chí Đằng chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân đứt từng đoạn, cơn đau xé tâm can quét sạch toàn thân, xương sống cũng tê liệt như bùn, hoàn toàn không có chút tri giác nào. Là một chức nghiệp giả mà không giúp đỡ dân chúng nghèo khổ, lại còn độc ác như vậy. Ta, Phạm Chí Đằng, dù có chết cũng tuyệt đối không đồng lõa với ngươi. Nếu ngươi đã không biết điều như vậy, thì đi chết đi cho ta. Đương nhiên, trước đó ta sẽ tiễn những huynh đệ của ngươi đi trước một bước. Ngạn Ngữ Cổ cười nham hiểm, một tia sét lóe lên. Người chiến sĩ trung thành tuyệt đối bên cạnh Phạm Chí Đằng liền nát bét, hai cánh tay bị chặt thành từng mảnh thịt vụn, xương trắng cũng vỡ thành từng mảnh. Đáng sợ hơn là, hai mắt hắn bị khoét, mũi bị cắt, hạ trường vô cùng thê thảm. Quá độc ác. Trong tình huống này, Ngạn Ngữ Cổ đã bị sức mạnh che mờ mắt, lại dùng thủ đoạn như vậy để đối xử với những kẻ không phục mình. Không dám tưởng tượng, nếu để hắn nắm quyền, mảnh đất này sẽ biến thành một luyện ngục đến mức nào. Phạm Chí Đằng và Ngạn Ngữ Cổ đều là những nhân vật nổi bật xung quanh trật tự. Cả hai đều sở hữu một thành phố. Mặc dù hai thành phố ở rất xa nhau, nhưng tính cách của hai người lại hoàn toàn trái ngược. Một người có tấm lòng hiệp nghĩa, hận không thể dùng sức mình để cứu vớt vạn dân khỏi nước sôi lửa bỏng. Người còn lại thì tâm địa đen tối, chỉ muốn hưởng hết phúc lộc nhân gian. Trật tự đã từng chiêu mộ họ, nhưng vì lúc đó cả hai đều đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến nên đã từ chối. Ban đầu, hai người còn hòa hoãn. Nhưng lòng người sẽ thay đổi, theo sự biến xấu dần của thời tận thế, mối quan hệ của họ cũng vì sự khác biệt của hai nhà lãnh đạo mà trở nên căng thẳng. Lần này, Ngạn Ngữ Cổ cao tay hơn một bậc, đã đè bẹp Phạm Chí Đằng. Không chỉ vậy, hắn còn công phá được cổng thành của Phạm Chí Đằng. Không khoa trương khi nói, chỉ cần giết được Phạm Chí Đằng, hắn sẽ nắm giữ tất cả mọi thứ ở đây. Vù, vù, vù. Ngạn Ngữ Cổ mí mắt cũng không thèm nhấc, bước chân liên tục như chậm mà nhanh. Thân hình hắn đột nhiên hóa thành một làn khói trắng, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Nơi hắn đi qua, rơi đầy những mảnh gỗ, mảnh sứ vỡ, lông vũ đủ màu sắc, giống như tuyết rơi hùng vĩ khắp trời. Sự kiên nhẫn của ta đã hết, đi chết đi. Ngạn Ngữ Cổ lẩm bẩm một tiếng, thân hình đã lao đến trước mặt Phạm Chí Đằng. Cánh tay lạnh lẽo của hắn vặn mạnh về phía cổ Phạm Chí Đằng. Phạm Chí Đằng. Đây là tảng đá cản đường trước mặt Ngạn Ngữ Cổ. Một khi giết được hắn, trở ngại trước mặt sẽ bớt đi hơn một nửa. Tính toán của Ngạn Ngữ Cổ không phải là sự đối đầu của hai phe, mà là một kế hoạch hóa rồng thực sự. Trước mặt hắn, bất kỳ kẻ thù nào có ý định cản trở kế hoạch, mưu đồ vĩ đại của hắn đều đáng chết. Bành. Ngay khoảnh khắc Ngạn Ngữ Cổ sắp rửa sạch nỗi nhục, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn từ đâu lóe lên, đâm sầm vào người hắn. Bất ngờ không kịp phòng bị, hắn như bị sét đánh, cổ họng ngòn ngọt phun ra máu tươi, cả người bay ngược ra sau, đâm sầm vào tường bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. May mà kịp lúc. Ngạn Ngữ Cổ tự cho rằng tính toán của mình không có sơ hở, nhưng hắn không bao giờ ngờ được, trong tình huống này, mình lại bị trọng thương. Một thiếu nữ có tai và đuôi mèo xuất hiện bên cạnh Ngạn Ngữ Cổ. Nhưng lúc này, dung mạo của nàng không hề đáng yêu, mà giống như một đóa tường vi khát máu, khiến người ta cảm thấy quỷ dị, kinh hãi. Vừa ra tay, một cơn bão màu đỏ như lũ quét đã cuốn phăng mọi thứ. Trong chớp mắt, Ngạn Ngữ Cổ, một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã bị trọng thương. Thân thể cường tráng của hắn đâm mạnh vào tường, khiến bức tường nứt ra vô số vết rạn như mạng nhện. Nếu không phải ngôi nhà này có chất lượng tốt, e rằng bức tường đã bị đâm thủng. Quả thật, tốc độ và sức mạnh của ngạ ngữ cổ đã đạt đến đỉnh phong, nhưng người mà hắn đối mặt lại là Phu Ra, một người đã từng đối đầu với vô số cường địch. Cả sức mạnh lẫn tốc độ của nàng đều hoàn toàn không phải là thứ mà ngạ ngữ cổ có thể so sánh được. Để đối phó với Bạch Ngân Thành, Trần Phong bắt đầu ra tay với các thế lực xung quanh. Liệt Ma phụ trách Lý Thạc, còn Phu Ra thì xử lý hai phe phái do Phạm Chí Đằng và ngạ ngữ cổ cầm đầu. Lần này Phu Ra đến là để chiêu mộ thuộc hạ cho Trần Phong, vì vậy cô đương nhiên sẽ ra tay ngăn cản hai người họ. Ngạ ngữ cổ chẳng qua chỉ là một chức nghiệp giả có chút vận may. Còn Phu Ra lại là một quyền pháp đại sư đã sớm thăng cấp, một nữ võ thần thực thụ đã chinh chiến nơi vực sâu trong thời gian dài. Phu Ra, người từ đầu đến cuối chưa từng nói một lời, tức giọng lạnh như băng, tựa gió rét thấu xương, kết thúc cuộc tranh đấu vô nghĩa này đi. Kẻ chống lại, chỉ có một con đường chết. Giọng điệu của cô ngay lập tức đã định đoạt số phận của đám người. Ngạ ngữ cổ tự cho rằng thăng cấp truyền kỳ là có thể ngạo thị quần hùng, nhưng hắn nào ngờ, thiếu nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt này đã cùng Trần Phong nghênh chiến với biết bao kẻ địch không thể tưởng tượng nổi. Những kẻ địch đó, dù là thây ma, con người hay sâu bọ, kẻ nào mà chẳng phải là những tồn tại đã thành danh từ lâu, với sức mạnh đủ sức rung chuyển đất trời. So với chúng, ngạ ngữ cổ dù là về khí thế hay sức mạnh đều kém xa, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thế nhưng, một đám người cùng hung cực ác như vậy lại chẳng phải đều lần lượt bị Phu Ra thu thập đó sao? Vì vậy, trong mắt mọi người, việc ngạ ngữ cổ thăng cấp truyền kỳ đủ khiến người ta run sợ, nhưng đối với Phu Ra, một kẻ vừa mới bước vào cảnh giới truyền kỳ hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Giá trị duy nhất của hắn chính là trung thành với chủ nhân, giúp ngài ấy leo lên đỉnh cao. Thuộc hạ của ngạ ngữ cổ cũng đã phản ứng lại, hơn 10 chức nghiệp giả lập tức thi pháp, tung ra một đợt tấn công về phía Liệt Ma. Thế công dày đặc như mưa sa bão táp, về lý mà nói thì không thể nào đỡ nổi. Nhưng Phu Ra là nhân vật cỡ nào, loại công kích tầm thường này, cô hoàn toàn không để vào mắt. Hai mắt cô lóe lên, một luồng năng lượng cực mạnh xuất hiện, khiến những đòn tấn công tầm xa đó không thể nào chạm tới cơ thể cô, tất cả đều tan biến vào hư không khi chỉ còn cách 1 cm. Ngươi là ai, dám đến đây dương oai, mạo phạm đại nhân, ngươi. Ngoài những chức nghiệp giả bình thường, vài chức nghiệp giả cao cấp khác còn đang lên tiếng ngông cuồng, nhưng kẻ la lối kiêu ngạo nhất bỗng nhiên cảm thấy cổ họng mềm nhũn, rồi ngã vật xuống đất. Trên cổ hắn bất ngờ xuất hiện một vệt máu. Hóa ra trong khoảnh khắc vừa rồi, Phu Ra đã xé rách yết hầu của hắn. Rắc rắc rắc. Gã chức nghiệp giả đau đớn kêu lên, nhưng thanh quản đã vỡ nát, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cùng lúc đó, những chức nghiệp giả còn lại cũng gặp phải bất trắc, lần lượt ngã rầm trên mặt đất. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Máu tươi đỏ thẫm từ cơ thể họ tuôn ra, vẽ nên những đóa hoa máu yêu diễm giữa không trung. Đúng lúc này, thân ảnh quỷ mị của Phu Ra lại xuất hiện, ngón tay cô vẫn lấp lánh ánh bạc, không dính một giọt máu tươi nào thương vong thảm trọng. Chỉ một đòn này, đã có mấy chức nghiệp giả bị cắt đứt cổ, máu tươi theo đó chảy xuống, rõ ràng không còn cơ hội sống sót. Lúc này, một số chiến sĩ vẫn đang trong lúc tấn công, khi thấy cảnh này, toàn thân bỗng nhiên lông tóc dựng đứng, phảng phất như ngửi thấy mùi tử thần đến ngạt thở. Trong mơ hồ, có người còn thấy một vệt sáng trắng lóe lên trước mắt. Thực lực của những chức nghiệp giả này không tệ, dù đi theo ngạ ngữ cổ làm đủ mọi chuyện xấu xa, nhưng năng lực của họ lại cực kỳ mạnh mẽ. Họ đều là những kẻ chiến thắng đã bò ra từ đống xác quái vật, cơ thể sớm đã có khả năng phân biệt nguy hiểm. Hình Quân nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong mắt hắn, con quái vật dị chủng này vốn là một tồn tại không thể chiến thắng. Đừng nói là bản thân hắn, cho dù toàn bộ thiên ba nhân của đại cảnh môn có mặt ở đây, cũng rất có khả năng không thể chế ngự được nó, ngược lại còn tử thương vô số, không có bất kỳ cơ hội nào để ngăn cản. Nhưng bây giờ điều khiến Hình Quân thực sự kinh hãi là, con dị chủng thật sự đã bị đánh bại, và người đánh bại nó, chính là Dương Thước đang ở trước mắt. Mình điên rồi chắc. Giờ khắc này, Hình Quân vô cùng chấn động, hoàn toàn không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra. Hắn không thể nào ngờ được rằng, con dị chủng trước mắt, sinh vật truyền kỳ đến từ vực sâu này, lại bị một triệu hồi sư bản mệnh cảnh như Dương Thước đánh bại. Còn có chuyện gì chấn động hơn thế này nữa không? Đáp án tất nhiên là không. Một giây sau, suy nghĩ của Hình Quân hoàn toàn đông cứng lại, bởi vì Dương Thước đã từ từ mở mắt ra, chỉ thấy Dương Thước, người vừa rồi vẫn luôn thất thần, bỗng nhiên nổi giận lôi đình, từng sợi tóc dựng đứng, đôi mắt trắng giả không thấy tròng đen, lại tỏa ra một luồng tử sắc sát khí cuồn cuộn. Đồng thời, toàn thân hắn xương cốt kêu răng rắc, khí huyết sôi trào, phát ra âm thanh ầm ầm như thủy triều. Giờ khắc này, Dương Thước đã đột phá đến bản mệnh cao giai, đồng thời, cơ thể hắn cũng xảy ra những biến hóa vô cùng mãnh liệt. Dương Thước, ngươi đột phá rồi sao? Có thể nói, Hình Quân là nhân chứng duy nhất và trực quan nhất trên chiến trường lúc này, người rõ ràng nhất những gì đã xảy ra với Dương Thước. Ban đầu Hình Quân còn lo lắng Dương Thước sẽ bị dị chủng giết chết, thế mà trong nháy mắt tình thế lại đột ngột đảo ngược. Kẻ nguy hiểm nhất lúc nãy, không chỉ bị đoạt đi sức mạnh, mà kẻ đoạt được nó còn trực tiếp thăng cấp, trở thành bản mệnh cao giai, chỉ còn cách truyền kỳ một bước chân. Tình huống này, Hình Quân quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng hắn không hổ là người từng trải xa trường, dù tâm thần chấn động kịch liệt, hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Toàn thân Dương Thước được bao bọc bởi những tia lôi điện, trông hắn như một linh chủng được thai nghén trong sấm sét, cao quý, bá đạo, toát ra một ảo giác như thiên thần giáng thế, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng về cửu thiên. Đó không phải là bản mệnh cao giai thực sự, chỉ là ngụy giai mà thôi. Dương Thước, người cũng đang kinh ngạc vì mình có được sức mạnh như vậy, xòe hai bàn tay ra, nhìn vào ánh lam lập lòe trong lòng bàn tay và rung giọng nói. Chính lúc này, con dị chủng đã chết ở bên cạnh đột nhiên run rẩy, thú tính đại phát, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ và không cam lòng. Tiếng gầm liên tiếp, vô cùng thê lương, dáng vẻ và âm điệu đó, giống hệt như một con lệ quỷ không cam tâm chết đi trong luyện ngục, khiến người ta từ tận đáy lòng cảm thấy kinh hãi. Nghe tiếng gào thảm thiết của dị chủng, cơ bắp toàn thân Hình Quân cũng vì thế mà căng cứng. Hắn vội vàng quay đầu lại, lẩm bẩm, sống, vậy mà lại sống lại. Hình Quân ngơ ngác nhìn con dị chủng, cho dù hắn đã quen nhìn quái vật, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn còn nỗi sợ hãi không thể xua tan. Hắn vừa mới giao đấu với dị chủng, biết rõ sinh vật này đáng sợ đến mức nào, nhất là bây giờ, nó đã hoàn toàn mất đi lý trí, giống như một con lệ quỷ, khí tức trên người vô cùng nặng nề, uy áp bài sơn đảo hải kia đủ để khiến hắn không thể dấy lên chút dũng khí nào. Không cần để ý, mối nguy hiểm của nó đã được giải trừ. Dương Thước bước đến trước mặt Hình Quân, chỉ một ngón tay, con dị chủng hung hăng kia quả nhiên liền yên tĩnh trở lại. Hình Quân thiếu chút nữa thì kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt, nhưng Dương Thước lại tỏ ra thờ ơ, hắn bình thản nói, ta đã thu phục được nó, bây giờ nó không còn gây nguy hiểm gì nữa. Còn ta, hiện tại chỉ đang ở trạng thái ngụy giai thôi, ta hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Về phần thực lực, ngươi có thể hiểu là, trong một thời gian ngắn ta đã bước vào bản mệnh cao giai. Ngụy giai. Hình Quân siết chặt bàn tay đang buông thõng, nhưng trên mặt lại thản nhiên hỏi. Thực ra, nội tâm hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, chẳng qua, Dương Thước đã nói không có chuyện gì, hắn cũng nên giả vờ cứng rắn. Thực chất, năng lượng hạt nhân đã sớm tích tụ trên tay, chỉ chờ có biến động là sẽ vùng lên kháng cự. Hình Quân ngẩng đầu hỏi tiếp, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Dương Thước ban đầu im lặng, dường như cũng đang suy nghĩ tại sao sự việc lại phát triển thành thế này, một hai phút sau mới lên tiếng. Đòn tấn công của dị chủng vốn định giết ta, nhưng không biết làm sao lại bị ta xâm nhập vào trong đầu nó, bất ngờ thôn phệ năng lực của nó và nhận được một chút lợi ích. Nhưng luồng năng lượng đó quá lớn, ta chỉ hấp thụ được gần một nửa, sau khi leo lên cao giai thì cơ thể không thể tiếp tục hấp thu được nữa. Mà phần năng lượng còn lại lại tồn tại thực sự, không vào được cơ thể ta, trong thời gian ngắn cũng không thể tiêu tan, cho nên mới lượn lờ quanh người ta, tạo thành hiện tượng giả năng lượng hạt nhân tràn lan như thế này. Hình Quân cười khan một tiếng, gật đầu. Nói như vậy mới miễn cưỡng hợp lý. Nếu thật sự có chuyện một sớm đốn ngộ, không tổn hại đến thân thể mà có thể vượt liền mấy cảnh giới, trở thành người được định sẵn để trở thành truyền kỳ trong loài rồng, vậy thì mình còn sống làm gì nữa? Chẳng thà đập đầu chết cho xong. Trên đời này cuối cùng vẫn phải từng bước một, phải nỗ lực leo lên mới có thể đạt tới đỉnh cao. Dù thỉnh thoảng có vài kẻ may mắn, có thể có được dây thừng, ô tô và các phương tiện khác, bò nhanh hơn người khác một chút, nhưng cũng xem như không ảnh hưởng đến toàn cục. Dù sao, đời người, thiên tài và kẻ tầm thường luôn cùng tồn tại. Vậy bây giờ ngươi thế nào, cơ thể có gì không? Ha ha ha. Hình Quân nhìn thẳng vào Dương Thước, thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Là một con người sắt đá thực sự đã kinh qua biển máu núi thây, hắn nhanh chóng ổn định tâm tính của mình, định cẩn thận hỏi thăm tình trạng cơ thể Dương Thước. Đúng lúc này, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng va ngang ngược, nổ va ngay bên tai hắn, khiến hắn phải dừng lại giữa chừng. Lúc này dưới lòng đất bỗng truyền đến một tiếng động trầm thấp. Âm thanh này tuy không lớn, nhưng lại vô cùng nặng nề. Nó như một cú búa tạ giáng thẳng vào lòng người, khiến người ta bồn chồn không yên. Ngay sau đó, một luồng uy thế hủy thiên diệt địa như một lưỡi kiếm sắc bén xé toạc bầu trời. Đến lúc này, cho dù Dương Thước có muốn che giấu cũng vô ích, toàn bộ đại cảnh môn đều bị bao phủ trong nỗi sợ hãi tuyệt đối này. Vô số thiên ban nhân trong lòng rung lên. Uy thế mạnh mẽ như vậy, khiến cho những người đã trải qua bao tai nạn như họ cũng cảm thấy một trận kinh hãi, mơ hồ có một dự cảm không lành. Người đến rốt cuộc là ai? Những người bình thường còn lại thì càng sợ đến mức sắc mặt kịch biến, như thể gặp phải thiên tai, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu ngưng trệ. Dương Thước nhíu mày, hắn cũng đột nhiên bị luồng sức mạnh này làm cho choáng váng. Dù hắn bây giờ đã bước vào ngụy cảnh, vẫn không thể nào chống lại được. Như vậy, người đến chắc chắn là một tồn tại cao hơn. Đúng lúc này, một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Để đối phó với dị chủng, Dương Thước vừa mới triệu hồi tiểu nữ hoàng. Nhưng điều chết người nhất là, trong khoảng thời gian này đại cảnh môn đã ổn định, tiểu nữ hoàng mỗi ngày đi sớm về khuya, không ai biết nàng đang bận rộn việc gì. Từ lúc triệu hồi đến giờ đã qua hơn 10 phút, rõ ràng, tiểu nữ hoàng dù có cảm nhận được nguy hiểm, cũng không thể kịp thời chạy đến. Nhưng, nàng tuy không ở đây, con Liêm Đao Rết mà nàng thu phục lại đang ở đây. Liêm Đao Rết. Đây chính là trùng tướng mạnh nhất dưới trướng tiểu nữ hoàng, thực lực sớm đã bước vào cảnh giới truyền kỳ. Không lẽ, tiểu nữ hoàng đã triệu hồi con quái vật này ra sao? Dương Thước mở to hai mắt, đờ đẫn nói. Mặt đất xung quanh bỗng nhiên điên cuồng rung chuyển, chỉ thấy cách đó mấy trăm mét, một khe nứt đột nhiên vỡ ra, đồng thời nhanh chóng lao về phía Dương Thước, giống như một con tàu chở hàng, kéo theo một cơn bão không khí đáng sợ. Khí tức đó rõ ràng là của Liêm Đao Rết. Một giây sau, nó xuất hiện. Chỉ thấy con Liêm Đao Rết toàn thân đen nhánh, khí thế hung hãn đột nhiên phá đất chui lên. Toàn thân con côn trùng này mọc đầy những chi giống như lưỡi đao, đôi mắt nó còn đang thiêu đốt ngọn quỷ hỏa màu u lam, trông bá khí vô cùng. Nhưng điều thực sự khiến người ta kinh ngạc là trên thân thể nó, được bao bọc bởi một lớp trùng giáp giống như hợp kim, tỏa ra ánh sáng đen nhánh lạnh lẽo, mỗi một mảnh đều rét lạnh như băng. Con Liêm Đao Rết này đã đột phá cảnh giới truyền kỳ. Chỉ cần tiến hóa thêm vài lần nữa, đặt chân đến cấp sử thi, rất có thể nó sẽ tiến hóa thành Hoàng Tuyền Rết. Nó thật sự đến rồi. Không đến sớm không đến muộn, lại đến đúng vào lúc mình đã giải quyết xong mọi chuyện. Dương Thước lẩm bẩm, nhìn con dị thú đang bay thẳng xuống, giọng điệu có chút chua chát. Sao lại không chua chát cho được? Dương Thước đã phải tốn bao công sức mới khiến cho con dị chủng trước mắt mất đi thần trí, biến thành một tồn tại như con rối. Mắt thấy mình sắp dựa vào tế đàn trong đầu để hiến tế con dị chủng, không những nhận được sức mạnh của nó mà còn nhờ đó thăng cấp, dù quá trình có khúc chiết thế nào, chuyện này cũng đã có một kết thúc. Mà bây giờ Liêm Đao Rết đột ngột xuất hiện, lại thêm vào không ít nguy cơ và yếu tố bất ổn. Nguy hiểm đã giáng xuống. Điều này không ổn chút nào. Đối với Dương Thước mà nói, đây là thời điểm cực kỳ then chốt, sự việc không thể có một chút biến động nào, bởi vì Dương Thước vẫn chưa thực sự ký kết khế ước với con dị chủng. Hiện tại, dù ý thức và suy nghĩ của dị chủng đã bị hắn hoàn toàn phá hủy, nhưng trên cơ thể nó vẫn còn lưu lại một chút bản năng. Một khi để Liêm Đao Rết phá hoại, Dương Thước sẽ mất trắng một trợ thủ cấp truyền kỳ. Một trợ thủ không biết sợ hãi và đau đớn, đây không phải là chuyện ngày nào cũng gặp được. Chết tiệt, tuyệt đối không thể để tên này phá hỏng chuyện tốt của ta. Dương Thước nghiến chặt hai hàm răng, lập tức kết động thủ ấn, định triệu hồi địa ngục khuyển và mắt xanh bạch long để ngăn chặn thế công của đối phương. Nguy to rồi. Đến lúc này, nếu tiểu nữ hoàng kịp thời quay về, có lẽ còn có thể ngăn chặn được sát khí của Liêm Đao Rết, nhưng bây giờ, tiểu nữ hoàng chẳng biết đang ở đâu, chỉ dựa vào mình hắn, con quái vật này sẽ không nghe lời hắn. Thời gian trôi qua cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã qua 5-6 giây, mà Liêm Đao Rết đã lẻn đến trước mặt dị chủng. Dương Thước nhìn con Liêm Đao Rết ngày càng gần, trong lòng dấy lên một tia mờ mịt, không biết nên đưa ra lựa chọn tiếp theo như thế nào. Nhưng ngay giây sau, đáp án đã được công bố. Chỉ thấy con dị chủng vốn đang do dự, ánh mắt trống rỗng không có bất kỳ thần sắc nào, nhưng động tác lại hung mãnh lạ thường. Một đôi vuốt sắc như thiên thạch rơi xuống vồ ra, sức mạnh tuôn trào từ trên người nó, còn mãnh liệt hơn trước gấp 10 lần. Trong sát na, dị chủng đã đâm xuyên qua cơ thể của Liêm Đao Rết. Dưới sức xé rách khổng lồ, lớp trùng giáp cứng như hợp kim của Liêm Đao Rết, vậy mà lại bị xé nát như giấy trắng. Trùng giáp. Đây là lớp phòng ngự mà Liêm Đao Rết tin tưởng nhất. Trước đây, đừng nói là cơ thể, ngay cả pháo hạt nhân cũng chưa chắc đã phá vỡ được lớp phòng ngự của nó trong một đòn. Mà bây giờ, trong tay dị chủng, lớp trùng giáp kiêu hãnh của Liêm Đao Rết hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Máu văng khắp nơi, trùng giáp của Liêm Đao Rết bị xé rách, nó lập tức mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất, kèm theo từng tiếng kêu rên thống khổ và phẫn uất tê tê. Con Liêm Đao Rết vừa phá đất chui lên, vốn định ra oai một phen, nhưng một giây sau, nó lại kinh ngạc phát hiện, kẻ địch ngây ngô bất động trước đó, một khi ra tay, lại đáng sợ đến vậy, ngay cả trùng giáp cứng rắn của nó cũng bị đối phương một trảo đánh tan. Hô hô. Dị chủng hú lên một tiếng quái dị, nó phóng ra khí tức vực sâu mênh mông, một giây sau, nó tiếp tục duỗi ra móng vuốt sắc bén, đột nhiên ôm lấy thân thể của Liêm Đao Rết. Móng vuốt đáng sợ đó, không biết sắc bén đến nhường nào, gần như trong chốc lát, đã dễ dàng khống chế được Liêm Đao Rết, rạch toạc lớp da, phá hủy nội tạng của nó. Chỉ vài giây, Liêm Đao Rết đã không còn phát ra âm thanh nào, bởi vì nó đã cảm nhận được hơi thở của tử thần. Liêm Đao Rết nguyên khí đại thương, thân thể bị vung vẩy lung tung, cánh tay bị phá hủy một cách tùy tiện, trùng giáp bị xé rách, máu thịt vương vãi. Nhưng, chuyện vẫn chưa kết thúc. Dị chủng truy đuổi không tha, dùng cánh tay sắc bén có thể xuyên kim liệt thạch, đâm xuyên qua cổ của Liêm Đao Rết, sau đó dùng sức kéo một cái, chỉ nghe tiếng xương gãy và xé rách rợn người, một nửa cổ của Liêm Đao Rết đã bị xé toạc. Thịt nát, máu me, xương trắng, lập tức vương vãi khắp mặt đất, khiến người ta buồn nôn. Vết thương này nếu là sinh vật bình thường, sớm đã chết không thể chết lại, nhưng côn trùng lại nổi tiếng với sức sống mãnh liệt, cho nên nó cố gắng thoát khỏi dị chủng, chạy trốn về phía xa. Nó sợ rồi. Con côn trùng đã thăng cấp truyền kỳ cách đây không lâu này, trước mặt dị chủng, giống như một con gà con, hoàn toàn không có sức chống cự. Đáng tiếc, dị chủng sẽ để nó chạy thoát sao? Hiển nhiên là không thể nào. Dưới sự chênh lệch sức mạnh khổng lồ, Liêm Đao Rết không thể nào chạy thoát. Dị chủng như phát điên, móng vuốt ngang nhiên xuyên phá hộp sọ, cắm thẳng vào cổ, rồi ngoáy một cái, nhất thời khiến Liêm Đao Rết chết không thể chết lại. Dù không có ý thức, dị chủng vẫn còn bản năng. Nó xé toạc thân thể Liêm Đao Rết, nuốt hạch tinh của đối phương vào bụng. Sau khi nuốt xong, mặt nó dù không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt Hình Quân lại trở thành vẻ dữ tợn, tàn nhẫn và hung ác. Dương Thước thấy dị chủng miểu sát Liêm Đao Rết, kinh ngạc lẩm bẩm, đáng giá. Quá đáng giá. Đây là sức mạnh của dị chủng sao? Dù không có ý thức, nhưng sức chiến đấu và lực bộc phát vẫn đáng sợ đến thế. Đây là một thời đại hắc ám, ánh sáng của nền văn minh từng tồn tại đã sớm lụi tàn, thứ còn lại bây giờ chẳng qua chỉ là bóng tối bao trùm. Không ai có thể thoát khỏi cái gọi là số mệnh. Giết chóc và bị giết chóc, bất kể là người hay quái vật, đều phải đưa ra một lựa chọn. Cuộc quyết đấu giữa Trật Tự và Bạch Ngân Thành đã đến hồi gay cấn. Lúc này, không chỉ Trật Tự đang tạo ra cơ hội chiến thắng, mà Bạch Ngân Thành cũng đang tranh giành thêm phần thắng. Vì vậy, Trần Phong đã từ bỏ lời hứa trước đó, bắt đầu mạnh tay chinh phạt những thế lực mà hắn từng để cho tự do phát triển. Lần cưỡng chế trung thành này, Liệt Ma và Phu Ra chỉ phụ trách hai khúc xương khó gặm nhất, còn những thế lực yếu hơn một chút, Huyết Chiến Bộ do Ngụy Tốn cầm đầu hoàn toàn có thể thu phục. Huyết Chiến Bộ dựa vào sức mạnh cường hãn đã thu phục được rất nhiều thế lực cỡ nhỏ và trung bình. Lúc này, đã có không ít người sống sót dắt díu gia đình đến Trật Tự, không chỉ người bình thường mà cả chức nghiệp giả cũng ở trong đó. Hiện tại, những người sống sót từ xa đến này có lẽ sẽ có chút oán thán với Trần Phong. Dù sao, quê hương mà họ vất vả xây dựng chỉ vì một câu nói của hắn mà hóa thành hư không, đổi lại là ai cũng khó tránh khỏi có chút khúc mắc trong lòng. Nhưng thời gian sẽ thay đổi tất cả, đợi đến khi họ hoàn toàn quen thuộc với Trật Tự, đợi đến khi Bạch Ngân Thành cuối cùng bị công phá, những người đó tự nhiên sẽ hiểu, quyết định ngày hôm nay của họ chính xác và khôn ngoan đến nhường nào. Máu rồng từng giọt trượt xuống gò má Trần Phong. Hắn bây giờ trông như một người máu, máu rồng ấm nóng dần lạnh đi khi tiếp xúc với cơ thể hắn, nhưng một luồng khí nóng bỏng lại thấm qua da, rồi dần dần theo mạch máu tràn vào cơ thể. Trần Phong bỗng cảm thấy toàn thân một cảm giác khô nóng bất an. Cảm giác này đối với hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đó là một cảm giác khó tả bằng lời nhưng nhiều người từng trải qua, một khao khát đối với người khác phái trỗi dậy khi miệng đắng lưỡi khô, lòng phiền ý loạn. Long tính vốn dâm, năng lượng trong cơ thể nó có tác dụng cường hóa nam tính. Luồng khí khô nóng quen mà lạ này khiến Trần Phong miệng đắng lưỡi khô, dường như mất đi một phần kiểm soát đối với cơ thể, cả người đều trở nên huyết mạch sôi sục, trục trịch ngóc đầu dậy. Đây là một cảm giác mà Trần Phong vô cùng bài xích, bởi vì hắn luôn là một người cực kỳ lý trí và tỉnh táo. Ý chí siêu cường lúc này bắt đầu trỗi dậy trong cơ thể Trần Phong, tinh thần mạnh mẽ trấn áp nội tâm sao động, nhờ đó luồng khí khô nóng kia lặng lẽ biến mất. Một luồng khí nóng rực lan tỏa trong cơ thể hắn, sau khi chạy khắp toàn thân Trần Phong, cuối cùng đổ về trái tim. Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên. Nhịp tim của Trần Phong đang dần tăng tốc, tiếng tim đập mạnh mẽ như tiếng trống trận, đẩy máu đi khắp cơ thể, thậm chí còn khiến hắn có cảm giác máu dồn lên não, hưng phấn như được kích thích tuyến thượng thận. Cơn tim đập mạnh mẽ này kéo dài nửa giờ, Trần Phong cuối cùng cũng hoàn toàn hồi phục, mọi cảm giác dao động đều biến mất. Cơ thể trở nên tĩnh lặng. 30 phút, nếu đổi lại là một người bình thường khỏe mạnh, trong tình huống tim đập như vậy, có lẽ không trụ nổi 5 phút đã hồn về quê cũ. Nhưng cơ thể của Trần Phong sau vô số lần rèn luyện thậm chí còn có thể so sánh với một vài cự long, có thể tưởng tượng, lúc này hắn hoàn toàn là một con quái vật khoác lên mình tấm da người. Từ Hồng Trang nhìn Trần Phong với ánh mắt tràn ngập kính sợ và sùng bái. Thân ảnh có phần gầy gò trước mắt đứng dưới thi thể khổng lồ của cự long, toàn thân máu me đầm đìa như ma thần giáng thế, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác muốn quỳ lạy như một vị thần. Cảnh tượng vừa rồi như một giấc mơ lóe lên trong đầu Từ Hồng Trang, Trần Phong chỉ dựa vào sức mình đã chém giết cự long, thực lực này quả thật gần như vô địch. Đồ long. Điều này không chỉ đại diện cho một loại vinh dự, mà còn đại diện cho việc Trần Phong từ đó có thể nhận được một số gia trì. Tắm máu rồng. Trần Phong đã tắm qua máu của ba con cự long, lần lượt là Hồng Long, Bạch Long và Hắc Long. Những con rồng này thuộc ngũ sắc long, thuộc phe tà ác. Hai loại máu rồng mà Trần Phong chưa từng tắm qua là Lục Long và Lam Long. Lục Long. Trận doanh, trật tự tà ác. Lục Long vô cùng thông minh, nhưng hàm răng sắc nhọn và cặp sừng nhô cao của chúng đã đủ để lộ rõ bản tính hiếu chiến. Theo tuổi tác, vảy của lục long sẽ lớn hơn và nhẹ hơn, màu sắc chuyển thành xanh biếc hoặc màu ô liu, giúp chúng dễ dàng hòa mình vào môi trường rừng rậm. Lục long xây tổ trong rừng, đối với chúng, rừng càng cổ xưa, càng rộng lớn thì càng thích hợp. Chúng thích sống trong các hang động trên vách đá hoặc sườn núi, tổ của chúng phát ra mùi khí clo hăng nồng, rất dễ nhận biết. Lục long ăn tạp, nhưng món khoái khẩu nhất là tinh linh và tiểu yêu tinh. Lục long chỉ cần bị chọc giận một chút, thậm chí không cần bị chọc giận, cũng sẽ tấn công bất kỳ sinh vật nào. Nếu đối thủ trông có vẻ quỷ kế đa đoan hoặc khó đánh bại, lục long sẽ theo dõi một thời gian, tìm thời điểm và chiến thuật tấn công tốt nhất. Nếu đối thủ trông yếu ớt, chúng sẽ trực tiếp xuất hiện, dùng đe dọa hoặc ám chỉ để khống chế các sinh vật hình người, ép hỏi ra tất cả thông tin chúng muốn. Loài rồng có thể bay lượn trên trời, chúng đặc biệt thích chiến đấu với kẻ địch từ trên cao, trước hết dùng tấn công tầm xa để tiêu hao sức chiến đấu của đối thủ, sau đó mới cận chiến. Những con rồng lớn tuổi có trí tuệ cao rất giỏi ước tính thực lực của địch, sẽ áp dụng các chiến thuật phù hợp, ví dụ như giải quyết kẻ địch nguy hiểm nhất hoặc yếu nhất trước. Ngũ sắc long là những sinh vật đáng sợ, sự đáng sợ của chúng không chỉ nằm ở thực lực, mà còn bắt nguồn từ việc chúng là một đám sinh vật tà ác lấy việc ngược đãi kẻ yếu làm vui. Cự long có rất nhiều phương thức tấn công, như cắn xé bằng bộ răng sắc nhọn, cào cấu bằng móng vuốt, đập cánh, dùng đôi cánh của nó để tấn công đối thủ, ngay cả khi đang bay trên không chúng cũng có thể dùng chiêu này, rõ ràng phạm vi tấn công của cánh rộng hơn móng vuốt và răng, cục đuôi, cự long còn có một cái đuôi dài và mạnh mẽ, đó cũng là một loại vũ khí, cục đuôi vào đối thủ thường có thể khiến đối phương choáng váng, quét đuôi, nếu hình thể của rồng từ cỡ lớn trở lên, đuôi của nó sẽ tấn công theo kiểu quét ngang, tấn công tất cả kẻ địch trong phạm vi hình quạt. Vì vậy những đội mạo hiểm giả muốn đánh lén cự long từ phía sau phải hết sức cẩn thận, nghiền ép, nếu hình thể của rồng từ cỡ cực lớn trở lên, nó có thể bay lên hoặc nhảy lên đè lên người đối thủ, có thể tưởng tượng cảnh tượng bị cự long đè dưới thân sẽ như thế nào. Tấn công phun ra có hình thức và tầm bắn khác nhau tùy thuộc vào loài và kích thước của rồng, nhưng đây đều là phương thức tấn công yêu thích của chúng. Khi ngọn lửa, khí lạnh, axit mạnh ập đến, rất ít người có thể giữ được bình tĩnh. Năng lực của rồng còn xa hơn thế, chúng còn có rất nhiều bản lĩnh đặc thù. Đầu tiên là long uy, đây thường là thử thách đầu tiên mà những người thách đấu cự long phải đối mặt. Chỉ bằng khí thế, rồng đã có thể khiến nhiều kẻ địch chùn bước. Chỉ những sinh vật có ý chí đủ kiên cường mới có thể không bị ảnh hưởng bởi long uy, còn những kẻ ý chí không đủ sẽ hoảng loạn thậm chí run rẩy, không thể chiến đấu. Đáng sợ hơn là, cự long sở hữu lượng lớn pháp thuật hoặc năng lực tương tự pháp thuật, chúng có thể thi triển pháp thuật một cách tự nhiên như một thuật sĩ. Ngoài ra còn có rất nhiều dị năng, ví dụ như rồng miễn dịch với hiệu ứng giấc ngủ và tê liệt. Giác quan của rồng cực kỳ nhạy bén, có khả năng nhìn trong bóng tối, và dù không dùng thị giác, chúng vẫn có thể dựa vào thính giác, khứu giác để cảm nhận tình hình xung quanh. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của con lục long này lại là Trần Phong. Sau khi biến thân thành phần vi ma, Trần Phong tay cầm vô tận chi kiếm đã đâm xuyên qua lớp da của lục long, chặt đứt đầu của nó. Cứ thế, sinh vật hung tàn đến cực điểm này đã chết một cách như vậy giữa đồng hoang. Trần Phong cần tăng cường sức mạnh của mình, vì vậy, hắn muốn hoàn thành hành động vĩ đại mà mình đã nghĩ đến từ trước. Đó chính là tắm máu của toàn bộ ngũ sắc long. Thể nội của ngũ sắc long tràn ngập năng lượng nguyên tố nồng đậm, sau khi tắm máu rồng, sẽ nhận được một phần gia trì nguyên tố, ngoài ra, kháng tính đối với các đòn tấn công nguyên tố tương ứng cũng sẽ tăng lên đáng kể, đạt đến một mức độ kinh người. Một cơn gió lạnh thổi qua. Mặc dù cơ thể Trần Phong hiện tại có thể sánh với kim cương, hoàn toàn không bị cảm lạnh hay các bệnh tật khác, nhưng cơn gió lạnh cuồng bạo lại thổi khô máu rồng. Trần Phong đưa tay vuốt qua người mình, gỡ lớp máu khô này xuống. Lớp vảy máu bong ra khỏi cánh tay, để lộ ra làn da trắng nõn. Khi biết xung quanh có một con lục long, Trần Phong không suy nghĩ nhiều, lập tức mang theo Từ Hồng Trang đến đây đồ long. Từ lúc xuất phát đến lúc chém giết, thời gian không quá một ngày, và đây cũng là lý do Từ Hồng Trang vừa rồi có chút kinh ngạc. Là thủ lĩnh của thành phố, Trần Phong một lần nữa đã chứng minh thực lực của mình, chỉ dựa vào sức mình, đã làm được việc cần cả một đội, thậm chí cả một đơn vị chức nghiệp giả mới có thể làm được. Trong quá trình chém giết, Trần Phong thậm chí còn ảo tưởng có thể thu được một chút thần tính từ đối phương. Dung hợp tín ngưỡng không phải là cách duy nhất để thu được thần tính. Đối với một số sinh vật hùng mạnh, từ khoảnh khắc chúng ra đời, đã đứng trước vô số sinh vật khác. Trong lúc chiến đấu, Trần Phong đã có ảo tưởng rằng sau khi giết con lục long này, có thể thu được một phần thần tính. Nhưng đáng tiếc, ý nghĩ này có chút quá ngây thơ, dù thực lực của lục long không tệ, nhưng nó không phải là hậu duệ của những tồn tại cổ xưa, vì vậy không thể kế thừa được vinh quang của cha ông. Trần Phong đã hoàn thành việc tích lũy máu của 4 loại cự long. Không ai biết sau khi tắm máu của cả 5 loại ngũ sắc long sẽ xảy ra biến dị gì, nhưng đến bước này, Trần Phong không ngại giết thêm một con lam long để tự mình khám phá phần thưởng chỉ còn cách một bước này. Cự long là một tồn tại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâu như vậy, Trần Phong mới gặp được 4 con cự long, muốn tích lũy đủ con lam long cuối cùng, không biết là đến ngày tháng năm nào, nhưng đối với Trần Phong, đây lại không phải là chuyện gì to tát, giống như một nhiệm vụ phụ, trong khi vẫn xoay quanh cốt truyện chính, những nhánh phụ như thế này thực ra không có quá nhiều ảnh hưởng đến tiến trình của trò chơi. Và trước khi suy nghĩ về nơi ở của lam long, Trần Phong cảm thấy cần phải giải quyết cảm giác xao động trong cơ thể trước. Sau khi tắm máu rồng, Trần Phong không còn kìm nén cảm xúc khô nóng trong lòng nữa. Hắn là một người đàn ông bình thường, luôn kìm nén như vậy, sẽ có một phần ảnh hưởng đến gánh nặng của cơ thể. Ánh nắng ban mai rải xuống. Trần Phong từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ mê. Đêm qua không nghi ngờ gì là một đêm điên cuồng, như một phần thưởng tinh thần cho Phu Ra vì đã thành công thu phục 2 thành phố cho hắn. Có lẽ vì quá mệt, Phu Ra cuộn tròn thành một cục, như một con mèo con chưa tỉnh ngủ, toát lên vẻ lười biếng. Mũi Trần Phong vẫn còn vương vấn mùi thơm nhàn nhạt, đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại, tinh tế của đêm qua. Tuy nhiên, hắn không làm phiền Phu Ra. Trần Phong là một người đàn ông bình thường, điều đó không sai, nhưng hắn cũng phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình. Thỉnh thoảng thì được, nếu chìm đắm, đối với cơ thể cũng là trăm hại mà không có một lợi. Xa xa truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, một bán tinh linh bưng hộp cơm điểm tâm đi tới, hơi cúi đầu nói, chủ nhân, đây là chuẩn bị cho ngài. Bán tinh linh là những người phục vụ bẩm sinh, họ có ngũ quan tuấn mỹ và hứng thú với cuộc sống, vì vậy những người phục vụ Trần Phong đa số đều là bán tinh linh. Giống như nam bán tinh linh tên Carlos trước mắt chính là người hầu thân cận của Trần Phong. Carlos bưng hộp bữa sáng đến, đặt rất ổn định trên bàn. Hắn có một dung nhan kinh thế như bước ra từ manga, không thể không nói, nếu ở thời bình, không cần tài nghệ, chỉ bằng ngoại hình này, Carlos đã có thể thu hút một lượng lớn fan nữ. Bữa sáng rất đơn giản. Trần Phong không giống một số chức nghiệp giả, sau khi thức tỉnh năng lượng, họ trở nên điên cuồng hơn. Đầu tiên là kén chọn đồ ăn, một số người gần như đã đến mức bệnh hoạn, thường một bữa sáng sử dụng nguyên liệu đủ cho một người bình thường ăn thịt trong một tuần hoặc lâu hơn. Nhưng có lẽ vì đã trải qua kiếp trước, so với những hưởng thụ và an nhàn này, Trần Phong từ đầu đến cuối đều có một cảm giác cấp bách. Hắn đặt toàn bộ tinh thần vào việc tăng cường thực lực, vì vậy yêu cầu đối với đồ ăn chỉ có một điểm, ăn được là được. Trần Phong không thích mùi vị này lắm, nhưng cũng không đến nỗi bài xích. Bánh mì và mật ong chúa, dù ngon đến mấy cũng sẽ có ngày ngán. Trần Phong đang cân nhắc, lần sau, đổi thành màng thầu và cháo loãng, có lẽ là một sự kết hợp không tồi. Phu Ra đang ngủ say trong mộng phát ra một tiếng kêu nhỏ yếu. Là một lãnh chúa ác ma, Phu Ra phải chịu đựng rất nhiều áp lực khó tưởng. Sự phóng túng như đêm qua đối với nàng cũng là một loại thư giãn hiếm hoi. Thực tế, những người phụ nữ có sức mạnh trong vực sâu đều rất mạnh mẽ. Trần Phong chưa bao giờ trông mong rằng hai người vì mối quan hệ thân mật hơn mà đối phương sẽ trở nên trăm nghe trăm thuận. Phu Ra khác với các triệu hồi thú khác, nàng là một quyền pháp đại sư. Là một quyền pháp đại sư, con đường nàng đi là đại khai đại hợp, một khi hoàn toàn ngoan ngoãn phục tùng, quyền pháp cũng sẽ dần trở nên chậm chạp, và điều này, tự nhiên không phải là điều Trần Phong muốn thấy. Trần Phong muốn một con mèo có thể bắt mồi, chứ không phải một con rối chỉ biết làm nũng. Vùng biển vốn bình lặng bỗng nổi sóng. Từ khi trật tự bắt đầu cho đến khi đứng vững trên hòn đảo tiền tuyến, năng lượng tận thế cực kỳ không ổn định. Vùng biển này có khả năng gặp phải xoáy nước. Nguyên nhân hình thành cụ thể không thể xác định, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những xoáy nước khổng lồ, hút mọi thứ gần đó vào một nơi nào đó dưới biển sâu. Hiện tại vẫn chưa biết tình hình bên trong các xoáy nước lớn, ngay cả cấp truyền kỳ cũng không dễ dàng can thiệp, chỉ có thể mơ hồ suy đoán rằng nó có liên quan đến di tích dưới đáy biển. Trần Phong không thể để bộ đội ở lại trên mặt biển quá lâu, vì điều này sẽ đẩy nhanh thất bại. Tận thế tràn ngập vô số khả năng, so với may mắn, tỷ lệ nguy hiểm chiếm đến 80%. Do đó, Trần Phong cần tìm một điểm dừng chân mới. Điểm dừng chân đó sẽ cách ly trật tự và hòn đảo đứng vững, đồng thời cũng sẽ trở thành một rào cản mới và là chiến trường chính của trật tự. Đội trinh sát đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng xung quanh. Rất nhanh, trong tầm mắt của trật tự xuất hiện một hòn đảo khổng lồ, trên đó có những khu rừng nguyên sinh khá tươi tốt. Diện tích của hòn đảo này lớn hơn hòn đảo đứng vững gấp 3 lần, khuyết điểm duy nhất là nó cách hòn đảo đứng vững một khoảng. Điều này cần được điều tra và xem xét cẩn thận, bởi vì trước khi phát hiện Bạch Ngân Thành xuất binh, trật tự phải có biện pháp ứng phó. Dừng lại. Trần Phong nhìn chằm chằm vào hòn đảo trước mắt, trong mắt hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Chuyến đi đến hòn đảo xa lạ này, hắn chính là kẻ hủy diệt. Giữ vững tâm thái này mới không ảnh hưởng đến phán đoán tiếp theo của hắn. Vì diện tích hòn đảo rất lớn, Trần Phong chỉ có thể chọn một vị trí để đổ bộ. Nơi này không có bến cảng tự nhiên, lại thêm chiến tranh đã cận kề, vì vậy, tất cả mọi thứ đều được tiến hành một cách khẩn trương. Gầm. Tiếng gầm của một loài dã thú nào đó truyền đến. Nơi đây có những khu rừng rậm rạp, vì nằm ở một góc biển sâu, nơi này đã ở trong trạng thái bị phong tỏa kể từ khi tận thế đến. Trong tình huống này, không ai biết nơi đây có những kẻ địch như thế nào. Không giống như những hòn đảo hoang trong thời bình chỉ có dã thú thuần túy, sau khi tận thế đến, sinh vật nguy hiểm không chỉ là thổ dân, côn trùng đột biến, sinh vật biến dị, mà nơi đây còn có một số loài bẩm sinh đã sở hữu sức mạnh cường đại. Đội trinh sát trước đó đã mô tả về một số quái vật có hình dạng như khỉ đột, những con quái vật cường hãn đó có thân hình giống tinh tinh, nhưng kích thước lại lớn hơn tinh tinh bình thường gấp mấy chục lần. May mắn là, nếu không chọc giận chúng, những con quái vật khổng lồ đó sẽ không chủ động tấn công con người. Nhưng nếu không cẩn thận chọc giận những con quái vật khổng lồ này, chúng tuyệt đối là những tồn tại cực kỳ khủng bố. Trọng lượng của những con quái vật đó có thể đạt tới hơn 5 tấn, chúng có một thân mình đồng da sắt, nắm đấm khổng lồ có thể tay không khai sơn phá thạch. Năng lượng tận thế đã khiến những gã kinh khủng này được cường hóa thêm, đây chính là tận thế, bất kỳ sinh vật nào cũng đều có khả năng tiến hóa. Khi tiếp tục thăm dò, một số sinh vật xấu xí hiện ra trong tầm mắt của mọi người, đó chính là bùn nhão quái. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một đám sinh vật đến từ dị giới. Bùn nhão quái thường có đường kính khoảng 8 feet, nhưng đôi khi sẽ xuất hiện những con bùn nhão quái khổng lồ. Khi bùn nhão quái di chuyển về phía trước, cơ thể nó sẽ kéo dài ra, cho đến khi thành 16 đến 32 feet, sau đó từ phần sau co lại về phía trước, trở lại đường kính khoảng 8 feet. Cứ lặp đi lặp lại như vậy để di chuyển. Bùn nhão quái thường di chuyển chậm chạp, nhưng khi tìm mồi và bị đe dọa, chúng lại bộc phát ra tốc độ rất cao. Đừng để vẻ ngoài vụng về của nó đánh lừa. Tất cả bùn nhão quái, dù có tính công kích hay không, đều mang theo mức độ nguy hiểm đáng kể, bởi vì thành phần cấu tạo của chúng đều không ngoại lệ chứa chất axit mạnh, không rõ đây là hỗn hợp tự nhiên hay là phản ứng hóa học sinh ra bên trong bùn nhão quái. Mặc dù bùn nhão quái là sinh vật vô cơ, nhưng chúng cũng cần ăn. Khi bắt được con mồi, cơ thể sền sệt của chúng sẽ nhanh chóng bao bọc lấy con mồi để nó không thể thoát ra, và axit mạnh sẽ bắt đầu tiêu hóa và hòa tan con mồi với tốc độ cao. Một sinh vật nếu bị bùn nhão quái nuốt vào, trong vòng một phút có thể bị tiêu hóa gần như không còn gì. Theo tình báo, nơi đây có đến hàng vạn bùn nhão quái sống theo bầy đàn. Loại sinh vật này không thể được hòn đảo này sinh ra. Thêm vào đó, ngay từ khi còn đứng trên mũi tàu, Trần Phong đã ngửi thấy một mùi vị quen thuộc, mang theo mùi tanh hôi của lưu huỳnh. Nơi này có khí tức của vực sâu. Là một người có kiến thức uyên bác về vực sâu, Trần Phong nhanh chóng phân tích ra những con bùn nhão quái này thuộc thế lực nào. Uber. Vô diện chi chủ. Hắn là một lãnh chúa ác ma nam giới thuộc phe hỗn loạn tà ác, quyền năng của hắn là bùn quái, độc tố và sự lười biếng. Vũ khí yêu thích đặc biệt, chủ y đầu cứng hạng nặng. Tà Huy, một con mắt đỏ đang tan chảy. Thần điện, hang động, bãi rác, đường ống nước bẩn. Tín đồ, những kẻ tìm kiếm sức mạnh từ các vị diện khác, kẻ nghiện thuốc, kẻ đầu độc và những kẻ lười biếng. Một tồn tại nắm giữ cả một phương diện trong vực sâu, vui bờ, một cái tên mà ngay cả các sinh vật vực sâu khi nghe thấy cũng phải đau đầu. Trong số các lãnh chúa ác ma có thể cảm nhận được ảnh hưởng trên Geralion, vui bờ có lẽ là kẻ ít quan tâm đến sự sùng bái tôn giáo nhất. Những con bùn ma mà hắn sủng ái còn thích truyền bá giáo hội của hắn hơn cả chính hắn. Thực tế, việc vui bờ có ý thức về việc mình có tín đồ hay không vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi. Chỉ có trong tộc Rao, tín ngưỡng của hắn mới đặc biệt phổ biến, họ cho rằng hắn là người bảo trợ cho độc dược và độc tố. Đương nhiên, thay vì nói hắn là một thực thể đáng kính, thì nói hắn là một nguồn sức mạnh đáng để khai thác thì đúng hơn. Tuy nhiên, mặc dù Duy Bờ thiếu hứng thú với sự trung thành của tín đồ, nhưng hắn thích hấp thụ những cơ thể con người không tình nguyện từ vị diện vật chất vào trong cơ thể chất nguyên sinh của mình, và chưa bao giờ từ chối bất kỳ lễ vật nào mà những người sùng bái hắn dâng lên. Bất kỳ một phương diện chi chủ nào cũng không thể xem thường. Cơ thể của Duy Bờ có hình dạng không cố định, một khối bùn nhão màu xanh lục như đá cẩm thạch, trên đó có những vệt đen như hắc ín và hàng trăm con mắt đỏ ngầu to bằng đầu người. Trong chiến đấu, hắn có thể dùng những xúc tu vừa chua vừa độc để tấn công dữ dội. Tính chất của những độc tố này thay đổi ngay cả giữa các đòn tấn công khác nhau, dù không phải là không thể, cũng rất khó để chuẩn bị trước cho sự tàn phá của chúng. Độc tố của Duy Bờ thậm chí có thể ảnh hưởng đến những sinh vật thường không bị trúng độc, điều này càng củng cố vị thế của hắn là chúa tể độc tố. Dịch tiết có tính axit từ cơ thể khổng lồ của hắn đặc biệt hiệu quả với thịt và xương, và cũng có thể gây tổn thương cho những sinh vật miễn nhiễm với axit. Nhưng việc dùng độc tố không thể kháng cự và axit mạnh siêu nhiên để tấn công kẻ thù chỉ là những điều khủng khiếp đơn giản nhất mà Duy Bờ có thể phóng ra. Một số người sống sót sau khi đối mặt với vô diện chi chủ kể lại rằng Duy Bờ đã rút máu và nước mắt cũng như các chất lỏng khác từ cơ thể của một sinh vật sống, sau đó đổ chất lỏng này vào một loại bùn có tính phá hoại, rồi trả lại chất lỏng đã rút cho người bị rút, để nó bị tiêu hao đau đớn từ bên trong. Một số người khác thì nói, vị vô diện chi chủ này có khả năng biến không khí thành một loại dung dịch lơ lửng nặng nề, khó chịu, khiến người ta khó lòng đi qua. Ngay cả khi không khí xung quanh Duy Bờ không trở nên đậm đặc, sự tồn tại của hắn cũng tỏa ra mùi hôi thối có thể giết chết thực vật, lột thịt khỏi xương. Đương nhiên, lãnh chúa ác ma còn có những phương thức tấn công tà ác khác, cho đến nay vẫn chưa có ai sống sót sau sự tàn bạo đó để cảnh báo thế giới này. Điều này có nghĩa là gì? Khi gặp phải hắn, dù là chiến binh hay pháp sư mạnh mẽ, đều sẽ trở thành những kẻ chạy trốn hèn nhát, không ai có thể thoát khỏi tay hắn. Đây là kết luận được rút ra từ vô số năm thách thức. Vương quốc của Juiber trong vực sâu được gọi là hố nguồn, bao gồm những hầm mộ dưới lòng đất và những đường hầm quanh co phức tạp nằm bên dưới hàng chục quốc gia vực sâu khác. Ở một mức độ nào đó, hố nguồn có chức năng như hệ thống cống rãnh của vực sâu, nó kết nối với tất cả các thành phố lớn trên vị diện bằng khả năng này. Rất nhiều sinh vật lợi dụng hố nguồn để di chuyển bí mật giữa các quốc gia hoặc tiêu hủy bằng chứng, nhưng khi làm vậy, họ phải cẩn thận tránh né Juiber, hoặc đảm bảo có đủ vật gây nhiễu để hắn bận rộn khi xử lý công việc của những người lữ hành này. Vô diện chi chủ gần như ngẫu nhiên lang thang trong hố nguồn, thường xuyên xuất hiện ở một số khu vực, nhưng lại rất ít khi ghé thăm những khu vực khác, đến mức những sinh vật kỳ quái và nguy hiểm khác đã tuyên bố chủ quyền đối với những khu vực đó. Một số người âm thầm nói rằng, những đường hầm và ống dẫn trong hố nguồn thậm chí có thể kéo dài đến rất nhiều thế giới của vị diện vật chất. Lý thuyết này được một sự thật ủng hộ, đó là danh tiếng của Juiber ở nhiều thế giới vượt xa các lãnh chúa ác ma khác. Sau khi lật lại kiến thức này, Trần Phong đã im lặng vài phút. Đây là một tồn tại vĩ đại có thể vươn bàn tay hôi thối của mình đến các vị diện khác. Giống như nhiều lãnh chúa ác ma không phải hình người khác, Juiber đã tồn tại trước khi sự sống của ác ma trỗi dậy trong vực sâu. Trong những thời đại nguyên thủy đó, hắn giống như một lãnh chúa cổ ma thực sự vô tri. Khi sự sống của ác ma xuất hiện trong vực sâu, nguyên thể của Juiber này khi tìm kiếm trong các đường hầm của hố nguồn, đã gặp ác ma ngày càng nhiều. Ban đầu, nó chỉ đơn thuần thôn phệ chúng, nhưng khi làm vậy, nó bắt đầu giữ lại những mảnh vỡ tư tưởng tội lỗi của chúng. Dần dần, Juiber tích lũy vô số mảnh vỡ nhân cách, hình thành nên trí tuệ của riêng mình. Điểm này, liệt ma và vô diện chi chủ giống nhau một cách kỳ lạ, đều dựa vào thôn phệ để thu được sức mạnh và kiến thức. Tuy nhiên, nhân cách được khai quật từ tư duy của ác ma có lẽ đã khiến Juiber cũng biến thành ác ma. Khi hắn nuốt chửng và tiêu hóa một lãnh chúa ác ma của đường hầm và độc tố đã bị lãng quên, Juiber đã trở thành một lãnh chúa ác ma phát triển hoàn toàn. Vô diện chi chủ về mặt lý thuyết có đặc tính thôn phệ vô hạn, trưởng thành vô hạn, không thể tưởng tượng được, nếu cơ thể chất nguyên sinh của hắn thôn phệ một vị thần thực sự, sẽ xảy ra biến đổi đáng sợ như thế nào. Sau khi lật lại ký ức trong đầu, Trần Phong có được một hình ảnh phiến diện, vô diện chi chủ là một lãnh chúa cực kỳ xấu xí, nghe nói ngay cả chính hắn cũng không thể chịu đựng được dung mạo của mình, người phàm nhìn thấy sẽ chết ngay lập tức. Thậm chí, Trần Phong còn tìm thấy lời cầu nguyện của các tín đồ. Vinh quang quy về hắc ám, chủ nhân trầm mặc của ta, người bảo hộ ôn dịch, cha của Slime, Juiber. Bầy tôi của Juiber có lẽ là một trong những sinh vật ghê tởm nhất trong đa vũ trụ. Da của chúng đầy chất nhầy dính và luôn tỏa ra mùi hôi thối. Bầy tôi của Juiber không có bất kỳ địa vị nào trong xã hội bình thường, nhưng những bầy tôi tương đối mạnh mẽ trong số đó cũng có thể dựa vào ngụy trang để hoạt động trong thế giới văn minh. Chiến binh và Barbarian đôi khi sẽ trở thành bầy tôi của Juiber, và những mục sư phụng sự vị đại quân ác ma này cũng thường sẽ bước vào con đường không giống người thường này. Bầy tôi của Juiber luôn hành động một mình, ngoại trừ các sinh vật bất tử, giao ly và pháp sư ung thư, không ai có thể chịu được mùi hôi đó. Và bây giờ, mùi vị khác thường xuất hiện trên mảnh đất này, rất có thể chính là tín đồ của vô diện chi chủ này. Chuyện này rất khó giải quyết. Trần Phong hơi nhíu mày, thế giới rất lớn, từ khi trật tự thành lập đến nay đã 2 năm. Ngoài việc nắm giữ vùng đất trong phạm vi vài chục dặm, đối với các môi trường khác hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Đây là tận thế, một thế giới thu hút vô số kẻ địch mạnh, quái vật giáng lâm và thăm dò vì năng lượng. Trong tình huống này, đặc biệt là ở những khu vực xa lạ và những hòn đảo ít người biết đến, rất có thể có các thế lực hắc ám từ thế giới khác chiếm đóng, ví dụ như mảnh đất mới được phát hiện này. Mọi thứ ở đây đều khiến người ta vô cùng khó chịu, mọi người còn chưa lên bờ, đã liên tục nhíu mày vì mùi hôi thoang thoảng trong không khí. Tìm kiếm một vùng đất mới ư, đó là chuyện không thể. Theo tin tức, Bạch Ngân Thành đã tích trữ một lượng lớn binh lính trên hòn đảo đứng vững. Sau khi trật tự ngừng cung cấp thực phẩm, lương thực của Bạch Ngân Thành ngày một giảm, để sống sót, các lãnh đạo cấp cao của Bạch Ngân Thành phải có biện pháp đối phó. Trần Phong không có lựa chọn nào khác, hòn đảo này, không nghi ngờ gì là điểm dừng chân thích hợp nhất cho trật tự lúc này. Tất cả những gì hắn phải làm bây giờ là xua đuổi những thổ dân chiếm đóng nơi đây. Trần Phong đã đắc tội quá nhiều cường giả, cũng không ngại thêm một vô diện chi chủ nữa. Khi hạm đội neo đậu gần đó, thân hình Trần Phong cũng bay lên. Khi bay lên đến độ cao vài chục mét, trong tầm mắt của Trần Phong xuất hiện không ít quái vật vốn không nên có trên thế giới này. Dưới chân là một khu rừng rậm rạp. Có thể nhìn thấy những cây cối bị gãy và những dấu chân khổng lồ trên mặt đất. Thân ảnh của bùn nhão quái rất dễ nhận biết, hôi thối, cơ thể mềm mại lướt qua mặt đất, mảnh đất vốn phì nhiêu liền trở nên hôi thối, như bị ăn mòn, không thể trở lại hình dạng ban đầu trong thời gian ngắn. Và vì lý do năng lượng, một số thực vật cũng xảy ra dị biến, những thực vật đó biến thành những kẻ săn mồi, thức ăn của chúng không còn là những con ruồi muỗi thông thường, mà là những sinh vật lớn hơn và mạnh hơn. Tình hình trên hòn đảo này đại khái là như vậy. Về phương diện môi trường, nơi này khắc nghiệt hơn hòn đảo kiên cố kia rất nhiều, vì vậy nếu Trần Phong muốn khai phá thật tốt, e là sẽ cần một khoảng thời gian rất dài. Nhưng đáng tiếc, Bạch Ngân Thành và cuộc chiến này chắc chắn sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Cho nên Trần Phong xoa xoa lông mày, nói với người truyền lệnh bên cạnh, bắt đầu kế hoạch A Vân. Chiến sĩ nhận được câu trả lời chắc chắn, vội vàng đi xuống truyền lệnh. Đối với một mối quan hệ phức tạp, điều nên làm nhất là cắt đứt. Đối với một ngôi nhà cũ nát, thì là phá đi xây lại. Còn đối với hòn đảo đầy những điều chưa biết này, điều Trần Phong muốn làm bây giờ là hủy diệt hoàn toàn. Tất cả thảm thực vật và sinh mệnh đều sẽ biến mất, và thứ còn lại sẽ là một nơi trơ trụi, thích hợp nhất để các chiến sĩ sử dụng làm cứ điểm quân sự. Vâng. Điều quan trọng nhất vẫn là chiếm lấy những mỏ vàng lộ thiên đó trước. Khoảng chừng 50 cây số dọc theo đường bờ biển hiện tại, có một bộ lạc thổ dân khá lớn. Bên cạnh bộ lạc có một con sông tương đối nhỏ, từ con sông này có thể đãi ra cát vàng trực tiếp. Trần Phong chưa bao giờ là một người lỗ mãng. Chỉ dựa vào một chút thông tin từ đội trinh sát mà tùy tiện tấn công, dù cho những chiến sĩ Trần Phong mang theo đa số đều là tinh nhuệ, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người chết. Điều Trần Phong muốn làm là suy nghĩ kỹ rồi mới hành động, dũng cảm chứ không phải liều lĩnh. Do đó, Trần Phong đã đặc biệt cho người vẽ một tấm bản đồ của hòn đảo. Từ bản đồ, hắn tìm ra con đường an toàn nhất, ít kinh động đến các sinh vật nguy hiểm khác nhất, và cũng không đi qua lãnh địa của chúng. Ít nhất là khi tiêu diệt các loài khác, không thể tùy tiện chọc giận những sinh vật hùng mạnh kia. Cuối cùng, hắn mới bắt đầu suy nghĩ về phương án tác chiến cho ngày mai. Mưu định rồi mới động. Ở một nơi hiểm nguy như hải ngoại, không chuẩn bị kỹ lưỡng thì tổn thất phải trả e rằng ngay cả Trần Phong cũng không thể chấp nhận được. Sau một đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi, ngày thứ hai, Trần Phong bắt đầu tổng tiến công. Từng đội chiến sĩ tinh nhuệ từ trên bong tàu đi xuống, ngay sau đó là các nhân vật lãnh đạo của trật tự. Ngụy Tốn và Vương Húc Đông cầm đầu huyết chiến bộ theo sát phía sau. Còn Từ Hồng Trang thì vẫn được ủy nhiệm làm thành chủ đại diện, tiếp tục chủ trì các công việc lớn nhỏ của trật tự. Lần này Trần Phong mang theo hơn 3.000 người, mỗi người trong số họ đều là những tinh nhuệ thực sự, bất kể là thực lực bản thân hay trang bị đều là hàng đầu. Là lực lượng chiến đấu cốt lõi mà Trần Phong đã tích lũy trong một thời gian dài. Nếu liều mạng hết ở đây, e rằng sẽ thực sự tổn thương đến gân cốt. Những người này là những quân ác chủ bài trong số các quân ác chủ bài, một số người thậm chí đã theo Trần Phong từ những ngày đầu lập nghiệp. Tục ngữ có câu một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên, theo sự tăng cường thực lực của Trần Phong, sau khi vô số người sống sót được sắp xếp vào trật tự, những chiến sĩ đầu tiên theo Trần Phong tự nhiên sẽ có được tài nguyên tốt hơn và địa vị cao hơn. Toàn quân chờ lệnh. Trần Phong liếc nhìn các chiến sĩ tinh nhuệ đã tập hợp, trầm giọng nói, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại bộ phận quân đội ở lại trên hạm đội, họ phụ trách tiếp ứng những chiến sĩ tham gia chiến đấu. Đừng nghĩ công việc của họ nhàn nhã, trên mảnh đất xa lạ này, bất kể là phe tấn công hay phe phòng thủ, đều có thể phải đối mặt với những cuộc tấn công không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ chính là lúc kiểm tra thực lực của hắn. Đánh bại một thế lực bản địa không có gì đáng kể, giảm thiểu thương vong mới là mục tiêu. Hơn nữa, điều Trần Phong muốn không chỉ đơn giản là tiêu diệt kẻ địch, mà là chiếm lĩnh hoàn toàn mảnh đất này. Theo tin tức trước đó, nơi này không có sinh vật hình người quy mô lớn, điều này có nghĩa là gì? Những kẻ chủ đạo kiểm soát mảnh đất này, đa số đều là những sinh vật dị chủng như bùn nhão quái. Sinh vật không có trí tuệ càng phiền phức hơn. Muốn đạt được mục đích như vậy, Trần Phong e rằng chỉ có thể dùng một lực lượng nghiền ép, triệt để đánh tan tín ngưỡng và ý chí chiến đấu của kẻ địch. Dưới bóng râm, từng bóng người ẩn mình vào đó. Những nhà thám hiểm mảnh mai, thon dài này nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tất cả những nhà thám hiểm này đều là bán tinh linh, một chủng tộc bẩm sinh đã có điểm nhanh nhẹn tối đa. Trần Phong không hề dậm chân tại chỗ, hắn giỏi tận dụng mọi tài nguyên, giống như từng chủng tộc trong trật tự, dù con người chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng các chủng tộc khác vẫn có thể tỏa sáng, bộc lộ mặt tốt nhất của mình. Phát hiện sinh vật không xác định. Mọi người cẩn thận. A, chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Là thực vật biến dị. Cẩn thận những dây leo đó. Từng bóng người lần lượt tản ra, cẩn thận trinh sát địa hình xung quanh. Nhưng rất nhanh đã có tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, Trần Phong cũng biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Ken. Một lưỡi đao rực lửa lướt qua, thân hình Trần Phong như một cơn cuồng phong ập đến, trong chớp mắt đã chém một loại dây leo biến dị quỷ dị thành từng mảnh vụn. Chủ nhân. Thành viên đội trinh sát bị cuốn lấy, bị thương rơi xuống đất, khó khăn quỳ một chân xuống trước Trần Phong. Trần Phong liếc nhìn hắn, vất tay ra lệnh, cẩn thận hơn. Khu rừng rậm rạp ở đây gần như không có đường, chỉ có thể tự mình vượt mọi chông gai để dọn ra một con đường. Phía sau đội ngũ là một số pháp sư. Trong trường hợp chiến sĩ không thể phòng thủ, những pháp sư này sẽ thi triển sức mạnh nguyên tố. Lý do làm như vậy chỉ có một, đó là để nhanh chóng nghiền ép tất cả sinh vật trên hòn đảo này. Sự phối hợp như thế này, trật tự đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng không ai cảm thấy nhàm chán, bởi vì những người có thể trở thành tinh nhuệ đều là người thông minh. Họ hiểu rõ, nguy hiểm ập đến nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng, chỉ cần một chút sơ suất, có thể trở thành con mồi của kẻ địch. Trên mặt đất xuất hiện những dấu chân khổng lồ. Nhiều nơi trên hòn đảo này đều có chủ. Dấu chân Trần Phong nhìn thấy vô cùng to lớn, có thể tưởng tượng, đây là một loại sinh vật có kích thước khổng lồ. Đội ngũ không dừng lại, nhanh chóng xuyên qua nơi này. Ở một nơi khác, cách Trần Phong khoảng hơn 10 cây số, một đám sinh vật xấu xí, có hình dạng bùn nhão đang không ngừng di chuyển trong rừng. Dẫn đầu là một con bùn nhão quái cao chừng 3 mét. Con quái vật đó chậm chạp di chuyển về phía trước. Điều đáng sợ là, một giây trước vẫn là mảnh đất xanh tươi, một giây sau đã bị độc tố của nó ăn mòn, trở thành màu đen nhánh. Mặc dù Trần Phong vô cùng cẩn thận đã lừa được không ít sinh vật, nhưng lại không lừa được sự trinh sát của bùn nhão quái. Những tên trinh sát đó ẩn nấp trong những vũng bùn bình thường, và là thủ lĩnh của bùn nhão quái, nó có rất nhiều cách để biết được tất cả những điều này. Dưới bóng râm, từng bóng người đang chậm rãi tiến lên. Trong bóng tối hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Trong chớp mắt, 7-8 bóng người thám hiểm từ trong bóng tối xông ra, sau đó là ánh sáng lạnh lẽo của vũ khí ập đến. Hơn một nửa số bùn nhão quái ngã xuống đất trong nháy mắt. Bùn nhão quái không có máu tươi, cái chết đối với chúng, đơn giản chỉ là biến thành một vũng bùn hôi thối không có sức sống. Mùi máu tươi khiến xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Thú giác của bầy thú rất nhạy, rất nhiều con đã trốn khỏi khu rừng này. Trần Phong nhanh chóng đến chiến trường, khi nhìn thấy thi thể của bùn nhão quái, hắn hoàn toàn có thể xác nhận một điều, đó là những con bùn nhão quái này đến từ vực sâu. Tiếp tục tiến lên, và ở vị trí gần trung tâm, Trần Phong đã thấy một cảnh tượng kinh người. Vô số bùn nhão quái tụ tập lại một chỗ, và ở trung tâm là vô số con thú hoang đang gào thét thảm thiết. Những con bùn nhão quái dùng những tảng đá sắc nhọn cắt đứt cổ của những con thú hoang, ngay sau đó, máu tươi điên cuồng phun ra, chảy theo những tảng đá xuống một tế đàn. Mức độ hoa lệ của tế đàn đó, hoàn toàn không phải là thứ bùn nhão quái có thể tạo ra. Khi máu tươi thấm vào bề mặt tế đàn, một loại năng lượng tà ác, quỷ dị cũng theo đó hiện ra, khiến tất cả bùn nhão quái xung quanh đều rơi vào trạng thái điên cuồng. Huyết tế. Phương thức tế tự tà ác nhất của các sinh vật vực sâu, dùng máu tươi, giết chóc và cái chết để tế tự một số tồn tại nào đó, và dùng điều này để lấy lòng chúng, để chúng cung cấp sức mạnh. Nhìn những vết máu đỏ sẫm trên tế đàn, không biết nghi thức như vậy đã được tổ chức bao lâu. Đây là thứ mà tà thần yêu thích nhất. Đây cũng là một phương thức tăng cường sức mạnh bạo lực và trực tiếp nhất. Trong các chiều không gian khác, tất cả các bộ tộc có trí tuệ đều bài xích loại hiến tế này. Phát triển tín đồ ưu việt hơn nhiều so với việc dựa vào hiến tế máu tanh. Có lẽ chỉ có ác ma vực sâu còn chìm đắm trong khoái cảm của việc huyết tế và giết chóc này. Rất nhanh, ngày càng nhiều tù binh bị cắt cổ. Những cuộc tế tự như vậy thường rất khó để làm tà thần hài lòng. Nếu không thể cung cấp những vật tế mạnh mẽ, thì cần phải dựa vào số lượng để lấy lòng đối phương. Thường thì một cuộc huyết tế sẽ kéo dài rất lâu. Điều khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng hơn nữa là, khi khí tức hỗn loạn trên quảng trường ngày càng đậm đặc, những con bùn nhão quái đó lại dán vào nhau, giống như con người giao phối. Chúng cũng có thể dựa vào phương thức đặc biệt này để sinh ra hậu duệ, đó chính là những con bùn nhão quái nhỏ. Bầu trời dần tối sầm lại. Một luồng khí tức tà ác, âm u lan tỏa, phản phất như đang tức giận khiến nhiều người run rẩy. Đây là một luồng sức mạnh đủ để rung chuyển trời đất. Trần Phong ngửi thấy mùi của vực sâu. Là một nhà thám hiểm đã từng đi xuyên qua vực sâu, Trần Phong có thể chắc chắn 100% rằng đây là khí tức của một cường giả vực sâu. Trong bóng tối, từng bóng người đang nhanh chóng tiến gần đến đây, xa hơn nữa là các chiến sĩ đang chờ xuất phát. Trần Phong nhìn chằm chằm về phía trước. Là một tồn tại hấp thụ tín ngưỡng, hắn có thể nhìn thấy đủ loại biểu hiện của bùn nhão quái lúc này, và sự biến động sức mạnh sinh ra từ một nghi thức nào đó. Tà thần. Một tà thần hỗn loạn, tà ác. Trần Phong lúc này vẫn chưa thể xác nhận đối tượng hiến tế của chúng có phải là vô diện chi chủ hay không. Vực sâu rất lớn và bao la, cả đời cũng không thể khám phá hết. Trong tình huống này, ngoài việc trung thành với vô diện chi chủ, một nhóm bùn nhão quái khác rất có khả năng trung thành với các chúa tể tà ác khác. Ánh mắt Trần Phong lạnh như băng nhìn chằm chằm vào những con bùn nhão quái trước mắt. Dùng huyết tế để cung phụng thần linh chính là uống rượu độc giải khát, càng về sau, khát vọng của thần linh sẽ càng lớn. Không, giống như loại khát vọng này, tựa như dục vọng không được thỏa mãn, Sự điên cuồng của chúng giống như ác ma vực sâu, huyết thực đã hoàn toàn hủy diệt thần trí của chúng. Giết hết chúng nó. Khi luồng sức mạnh vực sâu âm u đó ngày càng đậm đặc, Trần Phong trầm giọng ra lệnh, tất cả mọi người bắt đầu tấn công, không để lại một ai sống sót. Trần Phong không cần nô lệ, đặc biệt là những con quái vật như bùn nhão quái. Vì vậy, giết chết là biện pháp đơn giản và thô bạo nhất. Theo lệnh của Trần Phong, từng bóng người xông về phía trước, và chính hắn cũng biến mất trong bóng tối. Bịch. Tiếng ngã xuống đất trầm đục liên tiếp vang lên. Thân hình Trần Phong như quỷ mị liên tiếp xuất hiện. Nhờ vào kỹ năng có được từ việc hiến tế cho bóng tối trước đó, hắn có thể thực hiện những bước nhảy không gian ngắn. Mỗi lần xuất hiện là mang đi mạng sống của vài con bùn nhão quái mạnh mẽ. Tiếng hô hoán cuồng loạn từ phía trước truyền đến, những chiến sĩ cuồng nhiệt dùng phương thức trực tiếp nhất để giáng cho bùn nhão quái một đòn phủ đầu. Súng ống, lựu đạn nổ mạnh, ngày càng nhiều bùn nhão quái chết dưới tay các chiến sĩ. Tuy nhiên, cuộc hiến tế này không biết đã diễn ra bao lâu. Khi từng con bùn nhão quái chết đi, trong chớp mắt, một luồng dao động yếu ớt bao trùm nơi này. Sự cảm ứng giữa các vị thần. Ngay khi Trần Phong ra tay, đối phương cũng cảm nhận được tung tích của hắn. Tuy nhiên, là một tà thần xuất hiện nhờ huyết tế, hắn bị hạn chế ở nhiều mặt hơn so với Trần Phong. Nơi này vẫn là thế giới của loài người, dù đối phương có mạnh đến đâu, muốn đột phá bức tường không gian vẫn là chuyện viễn vông. Thân hình Trần Phong đột phá với tốc độ kinh người, tay cầm vô tận chi kiếm, lao về phía trung tâm của đám bùn nhão quái. Một kiếm đâm xuyên qua thủ lĩnh, con bùn nhão quái có thực lực truyền kỳ bị một kiếm chém thành hai nửa. Phục. Cùng với một luồng bùn phun ra, con bùn nhão quái không biết đã tồn tại bao nhiêu năm cứ thế mềm nhũn ra trên mặt đất, biến thành một vũng bùn hôi thối bình thường. Từng thi thể ngã xuống. Gần tế đàn, một sức mạnh đáng sợ nào đó cũng đang nhanh chóng ngưng tụ. Lập tức, vô số máu tươi như một dòng sông chảy về phía những tảng đá của tế đàn. Không chỉ là máu từ những vật tế ban đầu, mà ngay cả bùn từ những mục tiêu bị các chiến sĩ giết chết, lúc này cũng tụ lại như máu tươi. Trước mắt Trần Phong đã không còn con bùn nhão quái nào đứng vững, nhưng hắn cũng chú ý đến một điểm, đó là bùn từ những con bùn nhão quái đã chết, đang từ từ di chuyển, sau đó tụ lại thành một vũng lớn. Luồng máu tươi nồng đậm cuối cùng dần dần ngưng kết, biến thành một con quái vật méo mó không thể hình dung, trông có vẻ giống bùn nhão quái, nhưng ở trung tâm có thể nhìn thấy hình dáng con người mơ hồ. Vô diện chi chủ. Con quái vật trước mắt khiến Trần Phong sững sờ một chút, hắn dường như đã thấy một thứ tương tự trong trí nhớ. Đúng vậy, có vô số khuôn mặt, nhưng không có khuôn mặt nào là của chính mình, vô diện chi chủ. Đây cũng là một lãnh chúa của một phương diện, được phong làm thủ lĩnh của vô số bùn nhão quái, một ác ma chi chủ thực sự. Đây là một tồn tại đáng sợ, phải giải quyết nó trong thời gian ngắn nhất. Thân hình Trần Phong biến mất tại chỗ, cùng với những tàn ảnh để lại ở tốc độ cao, vô tận chi kiếm trong nháy mắt chém trúng mục tiêu. Không hề né tránh. Con quái vật trước mắt cứ đứng yên tại chỗ để Trần Phong tấn công. Vô tận chi kiếm lưu chuyển những màu sắc kỳ dị, dễ dàng xuyên thấu cơ thể của nó. Nhưng ngay sau đó, cơ thể được tạo thành từ bùn và máu đó lại lặng lẽ vỡ ra, hoàn toàn không chịu một chút tổn thương nào. Một tên khó nhằn. Thân hình Trần Phong nhanh chóng lùi lại, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, bởi vì thứ hắn cầm trong tay là vô tận chi kiếm, nhưng đối phương lại không hề có cảm giác gì. Tấn công của tên này vô cùng quỷ dị. Trần Phong đột nhiên nhảy lên, dưới chân hắn là một vũng máu đang chảy, lập tức cuộn lên như một tấm màn. Tính ăn mòn rất mạnh. Một loại ăn mòn chỉ có hiệu quả với các sinh vật máu thịt, đây cũng là đặc tính của vô diện chi chủ, một lãnh chúa ác ma chuyên về độc tố và hủy diệt. Phải giải quyết nó trong thời gian ngắn, nếu không, khi nó thôn phệ ngày càng nhiều máu tươi và cơ thể của bùn nhão quái, nó sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Trần Phong đã nghĩ rằng sẽ gặp phải một số rắc rối trên hòn đảo này, nhưng không ngờ rằng rắc rối này lại đến nhanh như vậy. Không thể chờ đợi thêm nữa, phải giải quyết đối phương trong thời gian ngắn nhất, nếu không, các chiến sĩ ở đây đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Con người đối mặt với một phân thân huyễn hóa của một tà thần ư dù nhìn từ góc độ nào, cũng không có khả năng chạy thoát. Vì vậy, Trần Phong, là người mạnh nhất ở đây, cần phải ra tay giải quyết tất cả những điều này. Đại chiến sắp nổ ra. Thành trật tự chẳng những không vì vậy mà đình trệ, ngược lại, toàn bộ trên dưới lại càng thêm hừng hực khí thế. Người bình thường thì lao vào xây dựng, còn các nghề nghiệp giả thì đổ ra ngoài thành săn giết quái vật hoặc chiến đấu để tăng cường thực lực. Vùng phụ cận vốn ngày thường đi mấy chục cây số cũng khó thấy một bóng người, lúc này lại tụ tập đầy rẫy nghề nghiệp giả. Thậm chí một vài thợ rèn cũng rời thành thị, kết thành đội ngũ tham gia vào cuộc rèn luyện này. Họ vác theo một đống vũ khí hình thù kỳ quái, di chuyển xung quanh trật tự. Thỉnh thoảng lại có tiếng nổ vang lên, khi thì bụi đất mịt mù, đó chính là kiệt tác của họ. Mặc dù vũ lực của họ không bằng các nghề nghiệp giả hệ chiến đấu khác, tuổi tác cũng phổ biến ngoài 40, nếu có ra chiến trường cũng chỉ là tồn tại làm bia đỡ đạn. nhưng họ lại có trí tuệ và sự am hiểu về công nghệ mà người khác không có. Ngay trước đó không lâu, Đại pháo ma võ phiên bản cường hóa đã ra mắt, đánh dấu lực lượng khoa học kỹ thuật của Trật Tự lại tiến lên một bậc. Đại pháo ma võ có thể được xem như một cỗ máy giết chóc, hình dáng tương tự đại pháo trên chiến hạm. Ngoài việc giữ lại sức sát thương vốn có, nó còn được các phụ ma sư và bạo liệt pháp sư khắc thêm trận phù lên trên, nhờ vậy mà uy lực lại được nâng lên một tầm cao mới. Phiên bản nâng cấp của đại pháo ma võ, bất luận là lực phá hoại hay sức sát thương đều vượt xa cái trước, nhiễm nhiên được xem là một đại sát khí. Sự xuất hiện của đại pháo ma võ cường hóa đối với mọi người ở Trật Tự mà nói, thực sự là một liều thuốc trợ tim. Vì thế, lòng tin và sĩ khí của mọi người càng dâng cao. Thậm chí có vài người bình thường khỏe mạnh cũng xông ra ngoài thành, đi theo các nghề nghiệp giả kia học cách tiêu diệt quái vật. Đối với Trật Tự, thành Bạch Ngân giống như một lời cảnh báo. Những cuộc chiến tranh này không những không khiến Trật Tự suýt bị hủy diệt, ngược lại, còn khơi dậy quyết tâm của dân chúng. Họ đã rất vất vả mới có được cuộc sống như ngày hôm nay, có nhà để ở, có áo để mặc. Mặc dù so với những người giàu có, mức sống của họ còn thiếu thốn rất nhiều, nhưng so với cái thời lang thang ngoài đồng hoang, không có thức ăn, thậm chí phải dựa vào việc săn lùng thi thể đồng loại để sống qua ngày, thì cuộc sống hiện tại đã là một điều tốt đẹp mà họ không dám tưởng tượng. Trật Tự là quê hương mà họ dựa vào để sinh tồn. Bất kể là nghề nghiệp giả hay người bình thường, đến bước này đều đoàn kết lại với nhau, thề phải vắt kiệt đến giọt năng lượng cuối cùng. Bất kể kẻ nào muốn tấn công nơi đây, thứ chờ đợi chúng chính là ngọn lửa thịnh nộ thực sự. Sự ổn định của Trật Tự đã đưa sự phồn vinh của thành phố lên một tầm cao mới. Cộng thêm việc Trần Phong vì muốn tích trữ lực lượng đã thu nạp tất cả thế lực xung quanh, nên một vài thiên tài cũng như sóng lớn đãi cát, lọt vào tầm mắt của tầng lớp cao tầng ở Trật Tự. Lý Hiên đi lang thang vô định trên sa mạc, thân hình còn thấp bé hơn cả một thợ săn, trông yếu ớt đến lạ, phảng phất như chỉ một con zombie bình thường cũng có thể xé gã ra thành từng mảnh. Nhưng người không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo bằng đấu. Câu nói này dùng trên người Lý Hiên không hề quá đáng chút nào. Trước khi thức tỉnh, Lý Hiên là một kỹ sư công trình. Tận thế ập đến, thật may mắn làm sao khi cả nhà gã đoàn tụ mà không ai bị nhiễm virus. Dưới sự đồng tâm hiệp lực, Lý Hiên đã vượt qua khoảng thời gian đen tối nhất. Nhưng cũng thật bất hạnh làm sao, đúng lúc này gã đã thức tỉnh. Chỉ là, so với thiên phú của người khác, sự thức tỉnh của gã vô cùng đặc thù. Trong quá trình tiến hóa, cơ thể gã đã giải phóng ra kịch độc nồng đậm, ngoại trừ chính gã, tất cả người thân không một ai may mắn thoát khỏi. Ai có thể ngờ, cha mẹ, vợ con của gã đã thoát được tận thế, lại chết trong tay người thân nhất của mình. Tỉnh lại sau một giấc ngủ, Lý Hiên từ một người đàn ông cao 1m8 vạm vỡ biến thành một con quỷ còn xấu xí hơn cả quỷ lùn. Nhìn những người thân toàn thân xanh lét ngã trên đất đã chết từ lâu và bản thân kinh khủng trong gương, Lý Hiên suýt nữa đã sụp đổ. Nhưng niềm tin sinh tồn của con người là mãnh liệt. Nhất là sau khi trải qua biến cố lớn, Lý Hiên trở nên sợ chết một cách lạ thường. Gã đã cố tự sát, nhưng đều từ bỏ vào thời khắc mấu chốt. Một mặt là sự áy náy với người nhà, mặt khác là khao khát sống, khiến nội tâm gã dần dần trở nên biến thái, thường xuyên dựa vào giết chóc và máu tươi để giải tỏa linh hồn tự ti kia. Gã giống như một gã hề trên sân khấu, vẻ ngoài mạnh mẽ che giấu một trái tim vô cùng yếu ớt. Mà giết chóc chính là lớp vỏ bọc tốt nhất của gã. Gã tên là Lý Hiên, gã hề là biệt danh, cũng là bản chất chân thật nhất của gã. Hơn nữa, Lý Hiên không chỉ lấy việc giết chóc zombie và côn trùng làm vui, mà gã còn cực kỳ hứng thú với việc khiêu chiến cao thủ. So với người bình thường vì địa vị, thế lực và tình yêu, Lý Hiên, kẻ đã mất đi tất cả, lại chuyên tâm vào chiến đấu. Trên con đường này, không biết là may mắn hay thật sự vô địch, cả vậy mà chưa từng bại một lần nào. Lý Hiên tính cách ngang ngược, sau khi thắng lợi không lấy mạng, chỉ lấy tay phải của người khác, xem như còn chút lòng thương hại. Lý Hiên là kẻ độc hành, xưa nay không có nơi ở cố định. Phần lớn lang thang ngoài đồng hoang tìm kiếm kẻ địch, rèn luyện năng lực của mình. Lần này, vì Trật Tự, vô số thế lực xung quanh bị rút đi, Lý Hiên cũng bị kinh động. Chỉ khác với mục đích tìm kiếm một nơi ở an ổn của người khác, trên đường đi, Lý Hiên đã liên tiếp khiêu chiến không ít cao thủ. Không có gì bất ngờ, cả cuối cùng đều giành thắng lợi, tiện tay cướp đi chiếc tai tượng trưng cho chiến thắng. Sờ vào những chiếc tai trong túi, Lý Hiên cười một tiếng quỷ dị rồi tự nhủ, 23 cái tai phải. Không ngờ những nghề nghiệp giả này ngày thường trông hung hãn thế mà thực lực lại yếu như vậy. Ngay lúc Lý Hiên đang đi không mục đích, một tiếng gầm đột ngột kéo gã về thực tại. Gừ gừ ồ, loại này cũng không thường gặp. Một con sư tử tiến hóa hoàn mỹ như vậy chờ đã vẫn là cấp truyền kỳ, vậy thì càng không tệ. Nhìn con quái vật đột nhiên xuất hiện trước mặt, Lý Hiên tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Gã liếm môi, đôi mắt to như nắm tay trẻ con ánh lên một vẻ tham lam cuồng nhiệt. Trong đầu gã lúc này, đã sớm xem con sư tử kia là bữa ăn trên đĩa. Lại đây nào, bé ngoan, đừng lộn xộn, ta sẽ từ từ giết ngươi. Lý Hiên mỉm cười, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo đến cực điểm. Nhất là khi kết hợp với tướng mạo xấu xí không lời nào tả xiết của gã, quả thực khiến người ta không rét mà run, có cảm giác như lạc vào thế giới ác mộng. Gã mỉm cười tiến lên một bước, nhưng ngay khoảnh khắc đặt chân xuống thì đột ngột dừng lại. Khóe miệng chưa kịp hạ xuống, nhưng con ngươi lại co rút kịch liệt. Ngay trước mắt gã, bên cạnh con sư tử kinh khủng, đột nhiên xuất hiện thêm một thiếu nữ. Con sư tử này không phải vật tầm thường, mà chủ nhân của nó chính là người có tiếng nói nhất ở Trật Tự. Đây chính là Lôi Ngục Long Sư mà Trần Phong đã thu phục từ rất lâu trước đây. Đừng nhìn bề ngoài giống sư tử, thực chất nó là một sinh vật thứ nguyên. Toàn thân nó vàng óng, lấp lánh ánh sáng quỷ dị, thân mình mọc đầy vảy rồng, cho người ta một cảm giác vừa dữ tợn lại vừa rắn chắc, tựa như không gì có thể phá hủy được lớp vảy rồng ấy. Vảy rồng lởm chởm, đang xen vào nhau rất có trật tự, phủ đầy những hoa văn tinh xảo. Bốn cái chân của nó dài và vạm vỡ đến đáng sợ, tựa như những ngọn giáo thép bạc trắng vô tận. Lúc được thu phục, con Lôi Ngục Long Sư này vẫn còn ở cấp hoàng kim. Nhưng theo sự lớn mạnh của Trần Phong, lãnh thổ mà Trật Tự thống trị ngày càng rộng lớn, nên nó cũng nhận được tài nguyên phong phú, nhờ vậy mà tấn thăng, trở thành cường giả cấp truyền kỳ. Trần Phong vì muốn suy yếu lực lượng của Thành Bạch Ngân mà đã thân chinh, do đó mọi việc lớn nhỏ ở Trật Tự đều đổ lên đầu Từ Hồng Trang. Cách đây không lâu, Từ Hồng Trang bỗng nghe nói có một kẻ du côn, chuyên gây sự với các cao thủ để khiêu chiến, và sau khi thắng lại có hành động kỳ quái, không lấy mạng mà đòi một bên tai của đối phương. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã có mấy chục cao thủ đầu quân cho Trật Tự chịu chung số phận này. Vì vậy, Từ Hồng Trang đã mang theo Lôi Ngục Long Sư đích thân đi, chính là để gặp mặt vị cường giả cổ quái này. Trong mắt Lý Hiên thoáng hiện một tia kiên dè. Trên người Từ Hồng Trang, cả vậy mà cảm nhận được một luồng khí lạnh, đó là một cảm giác sợ hãi đã lâu không có. Dù trông như một cô gái yếu đuối, nhưng thực lực lại không thể xem thường. Nếu là người khác, sau khi nhìn thấy Từ Hồng Trang và Lôi Ngục Long Sư, sớm đã kinh ngạc không nói nên lời, thậm chí còn vội vàng bỏ đi vì sợ rước phải phiền phức. Nhưng đối với Lý Hiên, càng là khiêu chiến vượt cấp, lại càng khiến gã cảm thấy hưng phấn. Thế là, Lý Hiên cúi đầu nhìn bàn tay khô quắt như lá khô của mình, khóe miệng lại nhếch lên đến tận mang tai nói, người lạ mặt, chiến đấu đi. Đối với Lý Hiên, thắng thì thu thập lỗ tai tự nhiên là vui, mà thua thì đến tạ tội với người nhà đã khuất cũng là một kết cục tốt đẹp. Dưới tình huống này, Lý Hiên căn bản không hỏi Từ Hồng Trang đến từ đâu. Đối với gã, điều quan trọng nhất vẫn là chiến đấu và giết chóc. Lý Hiên nhếch miệng cười một tiếng, giọng khàn khàn như tiếng kêu đòi mạng của vô số con quạ, chiến đấu đi. Vừa dứt lời, Lý Hiên thậm chí không cho Từ Hồng Trang một cơ hội hỏi han nào. Trong khoảnh khắc, một thân hình như đã ngâm trong biển máu vạn năm vọt ra, mang theo thế hủy thiên diệt địa, như một ngôi sao băng lao về phía Từ Hồng Trang. Nhìn Lý Hiên không biết vì sao lại đột nhiên nổi điên, Từ Hồng Trang hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong đối phương thế nào cũng không giống người lương thiện, cho nên, Từ Hồng Trang không hề nương tay, lập tức ra lệnh cho Lôi Ngục Long Sư tấn công. Đồng thời, dựa vào thông tin từ những người bị hại, gã nghề nghiệp giả đang nổi điên trước mắt rất có khả năng chính là kẻ du côn thích lấy tai người gần đây. Gặp hắn ở đây, Từ Hồng Trang sao có thể dễ dàng bỏ qua. Lôi Ngục Long Sư khí thế hừng hực, mỗi một lần di chuyển đều tạo ra tiếng xé gió rít lên trong không trung. Đôi mắt nó lóe lên tia điện, tràn ngập khí tức tử vong. Lôi Ngục Long Sư tựa như sứ giả câu hồn từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục, tàn sát tất cả sinh mệnh mà nó có thể nhìn thấy. Lúc này, nếu nói sự tồn tại của Lý Hiên là quỷ dị, âm u, khiến người ta khó lòng phòng bị như một cuộc đột kích, thì Lôi Ngục Long Sư chính là ngang ngược, dương cương, khiến người ta không thể cản phá như một khẩu súng tiểu liên. Lý Hiên không ngờ rằng, con Lôi Ngục Long Sư trước mắt lại có thế công như vậy, một khi đã quyết tâm thì lại khủng bố đến thế. Vào thời khắc nguy cấp này, Lý Hiên cũng đã phòng bị. Chỉ thấy gã há miệng, tức thì một mảng sương mù màu xám bay ra, chắn trước người gã. Nếu đến gần hơn có thể thấy, vệt sương mù đó lại được tạo thành từ vô số con ruồi nhỏ li ti, dày đặc đến mức khiến người ta buồn nôn. Thân là người nắm giữ kịch độc, độc vật đương nhiên là một trong những lá bài tẩy của Lý Hiên. Đây không phải là những con ruồi đơn giản, mà là một loại dị trùng gọi là cực mật ám ruồi. Cực mật ám ruồi chỉ lớn vài milim, vòi hút đã thoái hóa đến mức ngay cả kỹ năng hút máu đơn giản nhất của ruồi thường cũng không có. Nhưng cực mật ám ruồi lại có một bản lĩnh, đó chính là mật độ. Vì nhỏ bé, khi đơn lẻ chúng gần như không có tác dụng gì. Nhưng khi số lượng cực mật ám ruồi đạt đến một mức độ nhất định, đối mặt với uy hiếp, chúng sẽ tập trung lại với nhau, khi đó cơ thể sẽ tiết ra một loại chất lỏng. Chính sự tồn tại của loại chất lỏng này khiến cho dù ném chúng vào dung nham cũng không bị thiêu chết, lực phòng ngự có thể gọi là vô địch. Tận thế ập đến, khoa học cũng không còn cách nào giải thích được những chuyện này. Sinh vật quỷ dị hơn cực mật ám ruồi có ở khắp nơi. Lý Hiên may mắn thu phục được một con rùa chúa, trải qua mấy tháng bồi dưỡng, số lượng cuối cùng đã trở nên khổng lồ. Vì vậy, đối mặt với đòn tấn công trực diện của đối phương, Lý Hiên không chút do dự mà sử dụng nó. Nhưng mà ngay trong khoảnh khắc Lý Hiên còn chưa kịp thở ầm. Móng vuốt của Lôi Ngục Long Sư bỗng nhiên tỏa ra năng lượng cuồng bạo thuần túy mà chỉ cấp truyền kỳ mới có. Trong chớp mắt, nó ngưng tụ thành một đòn bá đạo, phản phất như xé rách không gian, mang theo uy thế ngút trời, ầm ầm đánh thẳng vào đám cực mật ám ruồi. Đám cực mật ám ruồi trước sức mạnh cuồng bạo vô cùng này đã chết không một tiếng động. Ngay cả dung nham cũng có thể ngăn cản, vậy mà chúng lại không chống đỡ nổi một vuốt của Lôi Ngục Long Sư. Hung mãnh đến mức nào? Lý Hiên, kẻ vốn bạo ngược thành tính, trước mặt Lôi Ngục Long Sư lại hoàn toàn không có chút ưu thế nào. Giờ khắc này, thực lực của Lôi Ngục Long Sư đã bộc phát toàn bộ. Lý Hiên nhìn về phía trước, sắc mặt tràn ngập kinh ngạc. Mặc dù gã không trông mong cực mật ám ruồi có thể cản được đòn tấn công của Lôi Ngục Long Sư, nhưng không ngờ chỉ một phút, bảo bối mà mình nuôi dưỡng mấy tháng đã tan thành hư vô. Cú sốc này không chỉ là đau lòng mà còn có một tia sợ hãi. Lý Hiên cũng được coi là một kỳ tài, từ lúc thức tỉnh đến khi bước vào cấp truyền kỳ, thời gian sử dụng không hề dài. Đương nhiên, tình huống của gã không hoàn toàn là do thiên phú, mà là năng lực của gã tương đối đặc thù. Sau khi thức tỉnh, sức mạnh trong cơ thể gã tùy ý du tẩu, chẳng những khiến gã biến thành quái vật, mà ngay cả người thân cũng bị độc chết trong nháy mắt. Niềm vui thức tỉnh, nỗi sợ hãi bùng phát, sự phẫn hận của cái chết và nỗi áy náy với người thân đã khiến nội tâm Lý Hiên cực kỳ không bình tĩnh. Có thể nói, gã tấn thăng nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do năng lượng thức tỉnh đã lấy mạng sống của gã làm vật hiến tế, ban cho gã thực lực cường đại, nhưng lại cướp đi những thứ quan trọng không kém. Trong một số nghiên cứu, sự thức tỉnh này được gọi là thức tỉnh loại thứ ba. Đúng như tên gọi, loại thức tỉnh này không giống với thức tỉnh bình thường, cũng không phải là có thiên tư độc đáo, mà là do niềm vui quá lớn hoặc nỗi buồn quá lớn mới có cơ hội xảy ra biến cố như vậy. Thậm chí một số nghề nghiệp giả sau khi xảy ra biến cố như vậy, tâm trí đều lập tức vỡ tan, biến thành trạng thái nửa người nửa hỗn độn, gặp vật sống là tàn sát, có thể nói là hung tàn đến cực điểm. Những người này, trong lòng đều có một chấp niệm sâu sắc, giống như một quả trứng khổng lồ, sống trong thế giới phủ bụi của chính mình. Rất rõ ràng, Lý Hiên chính là loại người này. Từ trước đến nay, gã ngụy trang mình thành một kẻ điên, tìm kiếm khoái cảm từ chiến đấu và cái chết, dùng nó để chống lại nỗi nhớ và sự áy náy với người thân. Nhưng bây giờ một vuốt của Lôi Ngục Long Sư đã phá hủy đòn sát thủ của gã. Sự chênh lệch này, trong nháy mắt khiến Lý Hiên không biết phải đối mặt như thế nào. Lúc này, Lôi Ngục Long Sư căn bản không để ý đến những điều đó. Nó gầm lên một tiếng cực kỳ không kiên nhẫn, rồi lập tức hóa thành một luồng hắc quang, vút lên trời cao. Gừ Lôi Ngục Long Sư cũng như đáp lại một tiếng, quanh thân cũng dâng lên một luồng huyết quang rực rỡ như hồng thủy, chiếu sáng cả một vùng trời như địa ngục. Con sư tử này vốn là một dị chủng, nếu không cũng sẽ không được Trần Phong để mắt tới. Và bây giờ, nó cuối cùng cũng bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp nhất của mình. Lôi Ngục Long Sư vừa rồi chỉ một phút đã có thể phá hủy cực mật ám ruồi, uy lực của nó có thể thấy rõ. Lý Hiên biết rõ mình không thể nào ngăn cản được đòn sát chiêu này. Mình sẽ chết sao? Có lẽ cái chết mới là chốn về thực sự của mình lúc này, Lý Hiên vậy mà ngừng phản kháng. Dù gã vẫn còn mấy phần sức lực, nhưng lại từ bỏ việc phản kích. Từ trước đến nay, tại sao gã lại muốn tìm người chiến đấu? Vì thắng lợi. Vì cái gọi là thắng bại. Có lẽ đều không phải mục đích mà gã cố chấp chỉ có một, có lẽ chỉ là muốn chết. Gừ một luồng khí tanh hôi bao trùm thế gian. Chỉ thấy Lôi Ngục Long Sư như phát điên, khuôn mặt trở nên càng lúc càng bạo ngược. Cùng lúc đó, nó nhắm đúng cơ hội, đôi vuốt vạm vỡ hung hăng lao về phía Lý Hiên. Dừng tay. Vào thời khắc mấu chốt, Từ Hồng Trang nhíu mày, lập tức ra lệnh cho Lôi Ngục Long Sư dừng lại, ngươi muốn chết. Từ Hồng Trang tò mò hỏi. Lý Hiên không nói một lời, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu lướt qua người Từ Hồng Trang, trong bộ dạng đó, tựa như một con zombie, hận không thể nuốt chửng cô. Từ Hồng Trang chứng kiến tất cả, không biết tại sao, bỗng nhiên nghĩ đến Ngụy Tấn, kẻ cũng điên cuồng không kém bên cạnh Trần Phong. Vì vậy, khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười quái dị, ngươi muốn chết. Vậy ta sẽ đưa ngươi đến một nơi để ngươi được toại nguyện, chịu không? Từ Hồng Trang từ trên cao nhìn xuống Lý Hiên dưới chân, trong đôi mắt hờ hững lóe lên vô số cảm xúc. Sự hưng phấn của cô bắt nguồn từ việc gặp được một nghề nghiệp giả mạnh mẽ. Đến lúc này, Từ Hồng Trang cũng hiểu rõ trận chiến giữa Trật Tự và Thành Bạch Ngân là không thể tránh khỏi. Vì vậy, với tư cách là người cầm lái một thành phố, cô có trách nhiệm tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, giúp Trật Tự thoát khỏi tình thế khó khăn. Nhìn thân thể dữ tợn trước mắt, Lý Hiên nheo mắt lại thành một đường chỉ. Gã không ngờ con Lôi Ngục Long Sư đã gây ra tổn thương lớn cho mình, sau khi nghe thiếu nữ trước mắt ra lệnh lại thật sự dừng động tác. Tâm tính của Lý Hiên quả thật mạnh mẽ, nếu không cũng không chịu được áp lực mất cả gia đình mà đi đến ngày hôm nay. Gã ngẩng đầu lướt qua Từ Hồng Trang lạnh lùng phi phàm, đáy mắt lóe lên một tia kiên dè và phức tạp. Ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, không biết ngươi có dũng khí đó không? Hắn là ai, từ đâu đến, mục đích là gì? Đối với Từ Hồng Trang mà nói, điều đó hoàn toàn không quan trọng. Nhưng duy chỉ có năng lực của Lý Hiên là khiến Từ Hồng Trang vô cùng hứng thú. Độc tố sinh ra từ khắp cơ thể có thể uy hiếp cả Lôi Ngục Long Sư, một khi được sử dụng hợp lý, rất có khả năng sẽ tạo ra một đại sát khí đáng sợ. Tấn công bằng độc tố. Đây là một môn học phức tạp và nguy hiểm, nhưng một khi nghiên cứu thành công, lại kết hợp với đại pháo ma võ trong trật tự, thì hiệu quả sinh ra khi chặn đánh kẻ địch, thậm chí còn đáng sợ và lạnh lẽo hơn cả một cường giả cấp truyền kỳ. Sau khi trở lại trật tự, Từ Hồng Trang trước hết sắp xếp ổn thỏa cho Lý Hiên, sau đó liền đến văn phòng. Đừng nhìn bây giờ các thế lực khác đang hừng hực khí thế, nhưng nơi nào có ánh sáng thì nơi đó có bóng tối. Ngoài phần lớn mọi người đang cố gắng làm việc vì cuộc sống, vẫn còn một số ít người ăn không ngồi rồi, mỗi ngày vẫn sống bằng cách ức hiếp người lương thiện. Nhưng trật tự là nơi nào? Dưới sự cai trị của Trần Phong, trong thành thậm chí đã thành lập luật pháp cơ bản. Những kẻ ăn chơi lêu lỏng, trộm cắp đều bị giam vào nhà tù. Trong một thời gian ngắn, đường phố trở nên ngăn nắp hơn rất nhiều, ngay cả hệ số an toàn cũng tăng lên đáng kể. Không biết bây giờ chàng thế nào rồi? Từ Hồng Trang nhìn văn kiện trên bàn mà suy nghĩ vẩn vơ, tâm trí sớm đã bay đến bên Trần Phong. Trần Phong lại lần nữa vung đao chém xuống. Lần này là toàn lực bộc phát, trực tiếp chém đứt khối bùn ở trạng thái nửa rắn. Nhưng chuyện quỷ dị lại xảy ra, những phần cơ thể bị cắt rời tự động di chuyển về phía bản thể, sau đó lại dung hợp lại với nhau. Thật sự là chúa tể vô diện. Sau mấy lần tấn công thăm dò, Trần Phong đã gần như nắm rõ đặc tính của kẻ địch, hắn lẩm bẩm, nói như vậy, con quái vật bùn nhão ở đây thật sự đến từ vực sâu rồi sao? Khi thứ bùn ăn mòn ngày càng nhiều, lại thêm việc nó bắt đầu thôn phệ các thi thể xung quanh, con quái vật vặn vẹo kia cũng ngày càng khổng lồ. Đột nhiên, cơ thể nó bắt đầu biến hóa, từ một đống thịt máu vươn ra hai tay, hai chân, đầu, trong chớp mắt hóa thành một gã khổng lồ không có khuôn mặt. Không có mắt, không có ngũ quan, không có yếu hại. Bề mặt cơ thể là một lớp bùn ở trạng thái bán cố định đang chậm rãi phun trào, đầu cũng chỉ có một hình dáng mơ hồ. Nó phun ra một mụn bùn về phía Trần Phong, dòng bùn tựa như sóng biển bao vây lấy hắn. Chưa hết, đúng lúc này, nó lại vung nắm đấm đập tới. Thân ảnh Trần Phong biến mất tại chỗ, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, hắn lẩm bẩm, thực lực gần như nửa bước sử thi, nhưng vì thuộc tính đặc thù, so với cường giả sử thi bình thường cũng không kém bao nhiêu. In một tiếng ác ma ngữ quỷ dị vang lên, trong chớp mắt đâm thẳng vào tâm linh Trần Phong. Đáng tiếc, đòn tấn công như vậy hoàn toàn vô dụng. Kháng tính mà Trần Phong tích lũy trong thời gian dài không hề sợ hãi loại tấn công muốn trực tiếp khống chế kẻ địch này. Dù sao, hắn cũng là một ác ma thuần túy, có huyết mạch ác ma, tự nhiên có thể che chắn những lời lẽ hỗn loạn, ô uế. Chúa tể vô diện lao về phía Trần Phong. Có thể cảm nhận được lực lượng trên mảnh đất này đang hội tụ về phía nó. Nó mạnh hơn xa so với tất cả những con quái vật bùn nhão mà hắn từng gặp cộng lại. Ầm ầm. Nắm đấm của chúa tể vô diện tức khắc đập xuống mặt đất, tạo ra một cái hố khổng lồ. Trần Phong từ bên cạnh đối phương lướt qua, lưỡi đao rực lửa lại lần nữa tạo ra một vết thương kinh người, nhưng cơ thể kẻ địch rất nhanh đã phục hồi. Máu tươi giống như một lớp màng bảo vệ. Tấn công bên ngoài gần như vô dụng. Ngay lúc này, hình thái của kẻ địch lại lần nữa thay đổi. Cơ thể chúa tể vô diện vặn vẹo, hình dáng mơ hồ ban đầu lúc này đột nhiên tạo thành mũi và mắt. Nó đã có được thị giác và khứu giác, cường hóa cơ thể, trong chớp mắt, khả năng tấn công bộc phát của nó tăng vọt, lao về phía Trần Phong với tốc độ kinh người. Hình thái thay đổi, dường như năng lực của nó cũng thay đổi theo. Đối mặt với kẻ địch như vậy, Trần Phong thật sự có chút khó ra tay. Nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách, chỉ là khi chưa đến bước đường cùng, Trần Phong không muốn dùng đến triệu hoán thú. Bởi vì hắn muốn đột phá cảnh giới cao hơn, nếu luôn dựa vào triệu hoán thú, đối với cảnh giới mà nói, trăm hại mà không một lợi. Vì vậy lúc này, Trần Phong kéo giãn khoảng cách, sau đó mở lòng bàn tay, thay vào đó là một ngọn lửa. Ngọn lửa nhảy múa trong lòng bàn tay Trần Phong, theo sau đó là tốc độ di chuyển kinh người của hắn, để lại những vệt tàn ảnh lửa kỳ dị trong không khí. Ầm ầm. Tiếng nổ dữ dội vang lên. Khi Trần Phong vung tay ném những quả cầu lửa nhỏ như sao băng đi, trên cơ thể khổng lồ của kẻ địch lập tức xảy ra một vụ nổ lớn. Máu thịt văng tung tóe. Một cái hố rõ ràng xuất hiện. Trần Phong không hề dừng lại, từng quả hỏa cầu thuật nối tiếp nhau gào thét bay ra. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, hình thể của chúa tể vô diện trước mắt ngày càng nhỏ lại, cả người đã bị Trần Phong nổ cho lồi lõm. Hỏa cầu thuật cường hóa. Sau một loạt pháp thuật hỏa cầu hiệu quả cao, Trần Phong dường như cảm thấy sức sát thương vẫn chưa đủ, hắn trực tiếp mở hai tay ra, ngay sau đó, vô số nguyên tố lửa hội tụ lại một chỗ, hiệu quả bùng nổ này càng thêm kinh người. Ban đầu khi Trần Phong mới nắm giữ hỏa cầu thuật, nó chỉ là một quả cầu lửa nhỏ bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng bây giờ, cùng với sự tấn thăng của Trần Phong, hắn đã có sự lý giải ở tầng thứ cao hơn về hỏa diễm, do đó thực lực cũng đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trần Phong dự định dùng nó để từ từ bào mòn kẻ địch trước mắt. Dù sao tốc độ của đối phương không nhanh bằng hắn, trong tình huống này hoàn toàn có thể dùng chiến thuật du kích, không cần phải đối đầu trực diện với kẻ địch. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Sau một loạt hỏa cầu thuật nóng rực, cơ thể của chúa tể vô diện ngày càng nhỏ lại, tốc độ tái sinh của nó đã hoàn toàn không theo kịp, những vết bỏng kinh khủng đã khiến thương thế của nó ngày càng nặng thêm. Chúa tể vô diện, một ác ma lĩnh chủ hỗn loạn tà ác, nắm giữ quyền năng về bùng quái, độc tố và sự lười biếng. Trần Phong từng nghĩ rằng trên hòn đảo xa lạ này có thể sẽ gặp phải vài kẻ địch khó nhằn, nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng, chỉ vừa đặt chân lên mảnh đất này không lâu, hắn đã phát hiện ra một sinh vật cổ xưa ngay cả trong vực sâu. Cũng may, đây không phải là vực sâu. Do bức tường thứ nguyên, lực lượng mà chúa tể vô diện có thể phóng chiếu đến thành phố này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lòng bàn tay Trần Phong lại lần nữa hiện ra ngọn lửa nóng rực, với tư cách là một đại ác ma kế thừa huyết mạch của phần viêm ma, một vòng tấn công xong lại có một vòng khác. Bất kể có thể giết chết kẻ địch trước mắt hay không, cứ ném hết những quả cầu lửa này ra đã. Ầm ầm. Thân hình cao lớn của chúa tể vô diện cuối cùng ngày càng nhỏ lại. Khi hình thể của nó từ một người khổng lồ biến thành kích thước của một người bình thường, Trần Phong cuối cùng cũng nhìn thấy một luồng gợn sóng màu vàng óng mà mắt thường không thể thấy được bên trong cơ thể nó. Thần tính. Nhưng đáng buồn là, sự trưởng thành của chúa tể vô diện trước mắt hoàn toàn dựa vào huyết tế và cúng dường. Các quái vật bùn nhão cầu nguyện nó về phương diện nào, nó liền chuyển biến theo phương diện đó. Cuối cùng, vì dính phải quá nhiều tà ác tế hiến, nó đã biến thành hình thái của quái vật bùn nhão, trở thành người bảo hộ của hòn đảo này, nơi ẩn náu của những con bùn quái khỏi sự xâm hại. Trần Phong hiểu rõ hai điểm mấu chốt nhất để thành thần chính là ý chí và tín niệm. Là một vị thần, nếu không có ý chí lực đủ mạnh, e rằng ngay cả thần chức cũng có thể quấy nhiễu tư tưởng của mình. Bởi vì các vị thần mỗi ngày phải tiếp nhận quá nhiều lời cầu nguyện, hàng ngàn, hàng vạn năm, mỗi ngày hàng chục vạn, hàng trăm vạn lời cầu nguyện, nếu đổi lại là một người bình thường, e rằng sẽ phát điên ngay tại chỗ. Chỉ có sức mạnh và ý chí cường đại của thần linh mới có thể chịu đựng được lượng thông tin điên cuồng như vậy. Giống như Trần Phong, từ trước đến nay, hắn luôn che chắn những lời cầu nguyện đó, không phải vì xa lánh tín đồ của mình, mà là vì khi số lượng người càng đông, những âm thanh hỗn loạn đó có thể trong khoảnh khắc nghiền nát đầu óc của hắn, biến nó thành một đống thịt nát đỏ trắng lẫn lộn. Đến lúc kết thúc rồi. Ngươi rất mạnh, nhưng đáng buồn là, ngươi đã gặp phải ta. Trần Phong nhìn chằm chằm vào khối bùn đang dần tan biến trước mắt, vẻ mặt tương đối tĩnh lặng. Cuối cùng, dưới một đòn toàn lực từ thanh vô tận chi kiếm trong tay Trần Phong, cơ thể của chúa tể vô diện tan biến. Nhìn thần tính mê người, Trần Phong lắc đầu. Thần lực hỗn loạn. Hoàn toàn do huyết tinh tế hiến tạo thành, không hề có chút thuần túy nào, căn bản là một luồng sức mạnh tạp nham. Trần Phong không cần loại sức mạnh này. Thần lực hắn cần phải là thứ được hội tụ từ tín ngưỡng của tín đồ, chứ không phải thứ thần lực do hoàn cảnh trước mắt mang lại. Luồng sức mạnh này chính là hỗn loạn tà ác, và một khi thôn phệ những thần tính này, đối với Trần Phong mà nói, hại sẽ lớn hơn lợi. Thần tính trên tế đàn đang dần tiêu tan. Qua con mắt của một vị thần, Trần Phong thấy được luồng linh quang ô uế hội tụ trên mảnh đất này đang dần ảm đạm. Cùng với sự sụp đổ của tà thần, thần lực của nó cũng sẽ tiêu tán, không bao lâu nữa tế đàn này sẽ bị bỏ hoang. Trần Phong dù không hấp thu, đương nhiên cũng không thể cứ thế lãng phí nó. Hắn vươn tay, một trận pháp triệu hồi mở ra dưới chân, ngay sau đó, thân ảnh của phần viêm ma liền xuất hiện trước mặt hắn. Phần viêm ma vừa xuất hiện, đôi mắt đã dán chặt vào vị trí của thần tính. Trần Phong đã sớm nghĩ kỹ, mặc dù hắn không thể hấp thu, nhưng không có nghĩa là các triệu hoán thú khác cũng không hấp thu được. Ban đầu, Trần Phong cân nhắc giữa liệt ma và phần viêm ma, nhưng sau nhiều suy xét, hắn quyết định để phần viêm ma kế thừa thần tính mà chúa tể vô diện để lại. Không phải Trần Phong không thiên vị liệt ma, mà là vì phần viêm ma đã đến điểm tới hạn để tấn thăng. Nếu cho liệt ma, có lẽ sẽ tăng cơ hội thức tỉnh của nó, nhưng nếu cho phần viêm ma, tỷ lệ này không nghi ngờ gì sẽ tăng đến cực hạn. Sau khi nhận được sự khẳng định của Trần Phong, phần viêm ma tiến về phía thần tính, rồi một ngụm nuốt chửng nó vào bụng. Trải qua bao trận chiến, đổ bao nhiêu máu, chịu bao nhiêu thương tích, phần viêm ma cuối cùng cũng vào thời khắc này bước vào lĩnh vực sử thi. Tất cả các thuộc tính, sở trường, năng lực của nó về cơ bản đều đã đạt đến tiêu chuẩn cường đại. Một luồng sức mạnh đặc thù bộc phát. Ngay sau khi phần viêm ma thôn phệ xong thần tính một lúc, nó đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bay lên không, nhưng đó thực ra chỉ là ảo ảnh. Nó vẫn còn ở nguyên tại chỗ, nhưng ý thức của nó lại dưới một sức mạnh nào đó đã vượt qua không gian trong nháy mắt, xuất hiện trong vực sâu hỗn loạn. Dưới chân, mọi thứ đều đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Vực nước băng, tầng thứ 113 của vực sâu không đáy. Tầng này dị thường lạnh lẽo, tràn ngập băng giá, không khí mỏng manh, và bầu trời rải đầy ánh trăng u ám. Lại có đầm lầy nước mặn, tầng thứ 88 của vực sâu không đáy, là quê hương của những Prince of Demon mạnh nhất. Nơi đây là một quốc gia của nước muối và những mỏm đá nhô ra. Rồi đến pháo đài lạnh lẽo, tầng thứ 348, một nơi hẻo lánh, những đồng bằng khô héo, trải rộng những tảng đá lộn xộn, những ngọn núi không đều, và những hẻm núi hiểm ác không một bóng người. Và hố bùn nhão, tầng thứ 222, là nơi của chúa tể chất nhầy, một vùng đầm lầy bốc hơi, không ngừng chảy ra thứ bùn nhão hôi thối, được gọi là biển Amip. Ý thức của phần vi ma đã chứng kiến hơn nửa cấu trúc của vực sâu, cuối cùng dừng lại ở khu vực do chúa tể vô diện kiểm soát. Nó đã thôn phệ toàn bộ thần tính của chúa tể vô diện, do đó đã nhận được sự cường hóa sức mạnh trên mảnh đất này. Đây chính là vị diện vực sâu. Phần vi ma đứng giữa hư không. Sau lưng nó là một dòng sông máu hỗn loạn và những con ác ma đang chém giết lẫn nhau, tất cả trước mắt đều vô cùng chấn động. Có lẽ chỉ có thần mới có thể hoàn thành loại thăm dò này. Ý thức bắt đầu hạ xuống. Khi phần vi ma mở mắt lần nữa, nó vẫn đứng tại chỗ, trên mặt đất có những vết máu loang lổ, mọi chuyện vừa thấy cứ như ảo giác. Nhưng nó biết đây không phải là ảo giác. Bởi vì, nó đã thức tỉnh thành công, triệt để biến thành một ác ma lĩnh chủ cấp sử thi. Phần vi ma tấn thăng, dưới sự bồi dưỡng của Trần Phong, đã trở thành một cường giả cấp sử thi thực thụ. Bồi dưỡng triệu hoán thú của mình, sau đó từng bước một đi đến đỉnh cao, điều này không nghi ngờ gì khiến người ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trần Phong cũng không giữ phần vi ma lại. Việc thăm dò hòn đảo nhỏ trước mắt không cần đến hai cường giả cấp sử thi, huống chi, phần vi ma khi trở lại vực sâu còn có việc của nó cần làm. Thân ảnh của phần vi ma lại lần nữa xuất hiện trên một cứ điểm. Nơi này không phải là địa bàn của nó, mà là nơi đóng quân của một ác ma lĩnh chủ khác ở gần đó. Từ trước đến nay, hai bên vẫn có qua lại, nhưng vì thực lực tương đương nên không bên nào có thể dùng tư thế nghiền ép để chinh phục đối phương. Trong nháy mắt, làn da màu đỏ sậm của nó hiện lên một mảng lửa, sau đó toàn bộ hóa thành một ngọn lửa hình người. Thân ảnh của nó trong bóng đêm đen nhánh nổi bật đến vậy, giống như một ngọn đuốc trong bóng tối, chớp mắt đã thu hút ánh mắt của vô số kẻ địch. Ngay sau đó, cảm nhận được khí tức địch ý của phần vi ma, lũ ác ma đồng loạt xông tới. Đừng mong nói chuyện giai vị hay áp chế với ác ma, đối với loại sinh vật hỗn loạn này, chỉ có giết chóc và điên cuồng mới là thứ vật chất quan trọng nhất chủ đạo linh hồn chúng. Nhìn phần vi ma, đám rết bốn phía lao tới như ong vỡ tổ. Trong đó còn có một con Marilith. Con ác ma trung cấp này phát ra tiếng gầm phẫn nộ, đột nhiên lao lên cuốn chặt lấy đối phương. Ngay sau đó, phần vi ma vung trường kiếm chém tới, con Marilith mạnh mẽ kia thậm chí còn không kịp có động tác phản kháng, cứ như vậy bị chém ngang thành hai đoạn. Ngọn lửa đáng sợ bùng lên. Lửa trên người phần vi ma lập tức bùng phát, những con ác ma gần đó vội vàng né ra xa. Cả người phần vi ma chìm trong lửa, hình thái của nó thay đổi kịch liệt. Thân thể gầy gò ban đầu dần trở nên cường tráng, sừng ác ma trên đầu to ra rõ rệt, đôi cánh ác ma sau lưng cũng đã lớn hơn không ít. Thay đổi rõ ràng nhất chính là vũ khí trong tay nó. Dựa vào ngọn lửa, phần vi ma vậy mà đã mô phỏng ra một thanh thần binh cực kỳ giống với vô tận chi kiếm. Vô tận chi kiếm vốn thuộc về phần vi ma, chỉ là sau này vì mạo phạm mà bị Trần Phong trừng phạt thành nô lệ, không chỉ vậy, ngay cả thanh thứ thần khí mà nó vất vả có được cũng trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Đến nước này, dù cho phần vi ma 100 lá gan, nó cũng không dám đòi lại từ Trần Phong. Vì vậy, bây giờ sau khi tấn thăng lên cảnh giới sử thi, nó đã dùng sức mạnh của mình để mô phỏng ra một thanh vô tận chi kiếm. Hơn nữa, vì phần vi ma cũng đã thôn phệ hai viên thần tính, nên thanh thần binh này thậm chí có thể giả thật lẫn lộn, nếu không chú ý phân biệt, thật sự sẽ có người tin rằng thứ phần vi ma cầm trong tay là một thanh thứ thần khí. Phần vi ma cuối cùng cũng đột biến lên hàng ngũ cấp sử thi. Ầm. Một cánh tay cường tráng với móng vuốt sắc nhọn từ trong ngọn lửa vươn ra. Hình xăm ác ma quỷ dị trải rộng trên lồng ngực trần của nó. Một đôi sừng ác ma giống như sừng trâu uốn lượn, tràn đầy một luồng áp lực của ác ma thượng vị. Ngọn lửa nhảy múa trên đôi cánh ác ma, cùng với tiếng gió gào thét, phần vi ma đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay. Một luồng sức mạnh ác ma bộc phát. Ngọn lửa hừng hực sau lưng phần vi ma đột nhiên hội tụ lại như một cơn lốc xoáy, vô số ngọn lửa tuôn về lòng bàn tay nó, ngay sau đó, thanh trường kiếm sắc bén ban nãy bỗng nhiên biến ảo thành một cây roi lửa dài đến 6 mét. Nhiệt độ bốn phía dần tăng cao. Ngọn lửa sau lưng phần vi ma đã hoàn toàn dập tắt, nhưng cây roi lửa trong tay nó lại giống như thực thể. Năng lực trời sinh của ác ma khiến nó chỉ cần tiện tay vung một cái, đã cảm giác cây roi dài linh hoạt như cánh tay của mình. Vút. Thanh trường kiếm trong tay Phần Viêm Ma đột nhiên trở nên mềm mại, một giây sau, một cây roi dài khoảng 6 mét xuất hiện. Nó dùng sức vung lên, một bên tường thành lập tức bị đốt thành màu đen nhánh. Roi lửa. Cây roi hoàn toàn do lửa tạo thành này có khả năng tấn công tầm xa siêu cường. Một khi quấn chặt lấy cổ kẻ địch, ngọn lửa sẽ lập tức nuốt chửng sinh mệnh của đối phương. Phần Viêm Ma lê những bước chân nặng nề tiến về phía trước một bước, vùng đất nó đi qua bùng lên ngọn lửa, để lại một vệt cháy đen trên mặt đất. Ánh lửa chói mắt xé toang không khí. Phần Viêm Ma trực tiếp vung roi lửa ra, lập tức cuốn lấy một con dụ hồn ma, sau đó trong tiếng kêu thảm thiết của nó, trực tiếp kéo nó từ trên tường thành xuống. Cuối cùng cũng tiến giai. Hôm nay nó đã có đủ khả năng đơn đấu với kẻ địch ngang tài ngang sức trước kia, thậm chí có thể chém giết đối phương. Mặc dù nó vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được nhiều năng lực của hỏa phần ma, nhưng Phần Viêm Ma có thể khẳng định, cùng với việc tích lũy thêm nhiều huyết mạch ác ma, nó có thể từ từ nắm giữ những năng lực đó, và cuối cùng tiến giai thành một tà thần thực thụ. Lửa lớn lan tràn. Xung quanh đã biến thành một trận bạo loạn, rất nhanh đã có những con ác ma khác vì mùi máu tanh mà tự giết lẫn nhau. Trật tự sụp đổ. Không, nơi này vốn dĩ không có cái gọi là trật tự. Phục. Một dòng máu tươi văng lên. Phần Viêm Ma giơ roi lửa lên, trực tiếp cuốn lấy một con ác ma dám xông lên trước mặt, sau đó nắm chặt roi, giật phăng đầu của nó. Phần Viêm Ma hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong giết chóc. Nó căn bản không thể tính được mình đã giết bao nhiêu ác ma, điểm duy nhất có thể xác nhận là nó thật sự đã hoàn thành tấn thăng, trở thành một nhân vật khiến vô số kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật. Từng xác ác ma ngã xuống. Khắp nơi đều là lửa, ngọn lửa hừng hực chiếu sáng cả bầu trời đêm. Khắp nơi đều là máu, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm tòa cứ điểm do ác ma quản lý này. Tựa như vị lãnh chúa của nơi đây, trong mấy chục năm chiếm lĩnh nơi này, chưa bao giờ gặp phải một đối thủ nào, nó không ngừng xây dựng cứ điểm của mình, nhưng hôm nay, Phần Viêm Ma lại với một năng lực không thể tưởng tượng, đã dùng tốc độ nhanh nhất hủy diệt tất cả ở đây. Nhưng điều này còn xa mới đủ. Phần Viêm Ma dường như đang cố ý tích lũy sức mạnh. Đúng lúc này, nó đột nhiên dùng đôi cánh ác ma để nâng đỡ mình, lơ lửng giữa không trung, sau đó, nó giơ hai tay lên, một luồng sức mạnh nóng rực tự nhiên di chuyển trong cơ thể. Bầu trời phương xa có màu đỏ như máu. Nhìn qua khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ít ác ma đều nín thở căng thẳng nhìn chăm chú. Đột nhiên, bầu trời như nứt ra một khe hở. Trong một mảng màu đỏ máu xuất hiện một vết nứt đen thẳm, ngay sau đó chân trời hiện ra ánh lửa chói mắt, rồi từng quả cầu lửa lớn bằng nắm tay như mưa từ trên trời giáng xuống. Sự hoảng loạn bùng phát trong nháy mắt. Dù cho lũ ác ma không sợ trời không sợ đất, nhưng trước sức mạnh tự nhiên khó mà hình dung này, chúng vẫn yếu ớt như một con chuột lớn. Bão sao băng. Từng viên cầu lửa lớn bằng nắm tay rơi xuống, trong chớp mắt, nơi xa đã là một biển lửa. Trong vực sâu, môi trường cực kỳ khắc nghiệt, là nơi sinh mệnh vô cùng nguy hiểm, tràn ngập những tồn tại âm hiểm, không có chút đạo đức luân lý, chỉ có những cuộc tàn sát không bao giờ ngừng nghỉ. Không giống như trong thế giới loài người, dù có hắc hóa đến đâu, vẫn có những người lương thiện tồn tại, vẫn giữ được phần ngây thơ trong lòng. Nhưng trong vực sâu, không có hữu nghị, thân tình, tình yêu, chỉ có phản bội, giết chóc, hủy diệt và tà ác vô tận. Vực sâu là quê hương của tử vong và hủy diệt, cũng là một trong những kết cục của những linh hồn hỗn loạn tà ác. Những sinh vật trong vực sâu không đáy xấu xí không chịu nổi, đồng thời tà ác và hỗn loạn. Nơi đây, đừng nói là sinh vật có sinh khí, ngay cả động thực vật trong vực sâu cũng tràn ngập tính công kích. Những sinh vật đó lấy máu thịt làm thức ăn, đáng sợ nhất là, sau khi thôn phệ huyết nhục, những loài thực vật này thậm chí sẽ mọc ra những quả cây chứa đầy huyết tương, khiến người ta rùng mình. Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Những quả cây đó tỏa ra mùi hương kỳ dị, thu hút không ít nhà thám hiểm và ác ma. Một khi nuốt nó vào bụng, họ sẽ nhanh chóng rơi vào hôn mê. Quả cây đó chứa tác dụng mê hoặc cực mạnh. Khi mục tiêu ăn xong quả cây và ngất đi dưới gốc cây, rễ cây sẽ từ dưới đất trồi lên, quấn quanh con mồi, kéo nó xuống lòng đất. Vực sâu được mệnh danh là nhà của ác ma. Ác ma táo bạo, dễ giận, đầy ác ý, độc đoán, bạo lực, không có chút đạo đức nào và không thể lường trước được. Chúng chuyên tâm phá hoại và hủy diệt mọi thứ, và coi đó là niềm vui suốt đời. Chúng thường xuyên xâm chiếm các thứ nguyên khác, mang đến sự hủy diệt và sợ hãi. Lúc này, Phần Viêm Ma đã hoàn toàn khuấy đảo tòa cứ điểm này. Và một cảnh tượng buồn cười đã xuất hiện. Hàng trăm con ác ma bị Phần Viêm Ma giết chết, điều này càng kích động sự điên cuồng và bạo ngược trong lòng đám tiểu ác ma. Do đó, chúng không còn nhất trí đối ngoại nữa, mà dưới sự thôi thúc của giết chóc, đã tấn công chính đồng đội của mình. Một tiếng gầm khàn khàn vang lên, tựa như có ngàn vạn oan hồn đang gào thét, khiến mọi thứ xung quanh trở nên bất an. Mỗi tầng của vực sâu không đáy đều có môi trường đặc biệt, kinh khủng của riêng mình. Ngoài hình thái tự nhiên khắc nghiệt, hoang vu, không thể dùng một giai điệu nào để bao quát hết sự đa dạng của nó. Nơi đây có thể tồn tại những hồ axit ăn mòn, những đám mây độc, những hang động có gai nhọn sắc như dao cạo, và cảnh quan dung nham nóng rực. Còn có một số địa hình không quá chí mạng như sa mạc mặn bỏng rát, gió độc nhẹ, và những đồng bằng đầy côn trùng. Môi trường khắc nghiệt đã khiến không ít ác ma mạnh mẽ trở nên điên cuồng. Vốn dĩ cảnh giới càng cao, trí thông minh cũng sẽ thay đổi, trí tuệ so với con người chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng những con quái vật đó đã từ bỏ trí tuệ để đổi lấy sức mạnh lớn hơn, không còn lý trí, chỉ còn bản năng giết chóc. Do đó, khi cảm nhận được luồng sức mạnh đột nhiên xuất hiện lúc này, phần vi ma cũng không khỏi phải nghiêm túc. Đây là con quái vật duy nhất trước đây có thể chống lại nó, và bây giờ, khi phần vi ma đã tấn thăng thành công, tự nhiên đã đến lúc kiểm nghiệm sức mạnh của mình. Ngay khi luồng sức mạnh này dâng lên đến cực điểm, phần vi ma xua tan những con ác ma thừa thải đang làm phiền mình, thay vào đó nhìn thẳng về phía trước. Trước mặt nó, một quái vật toàn thân tràn ngập khí tức kim loại, bất ngờ xuất hiện trong màn sương đen. Hai màu đen trắng giao nhau, trông vô cùng nổi bật. Con ma linh này gào thét, dang rộng đôi chân dữ tợn, trong chốc lát đã lao đến bên cạnh những con ác ma kia. Dị chủng. Trong vực sâu, tồn tại có thể ngang tài ngang sức với phần vi ma, lại là một trong những chủng tộc mà Trần Phong đã từng triệu hồi, một dị chủng thuần chủng. Hành động điên cuồng, nó như thể đã lâu không được ăn uống gì, vừa nhìn thấy những món ngon này, nó trở nên cực độ điên cuồng. Cái đầu phẳng của nó điên cuồng cắn vào người một con succubus. Vật phẩm được coi là tuyệt tác trong mắt mọi sinh vật có trí khôn, trước mặt dị chủng chỉ là một món ăn đáng thương mà thôi. Xoẹt xoẹt một trận tiếng mài răng vang lên, dị chủng này mở ra hàm răng sắc bén, bỗng nhiên ôm chặt đầu succubus rắc rắc. Hàm răng đáng sợ của con quái vật, không biết sắc bén đến mức nào, vậy mà dễ như trở bàn tay đã đâm xuyên qua thân thể succubus. Đến mức, succubus hoàn toàn mất đi khả năng hoạt động, biến thành một con rối mặt cho người ta vứt bỏ. Bề ngoài của con quái vật này, phủ một lớp ánh kim loại. Nó có tứ chi, và sau lưng là một cái đuôi dài. Hai chân trước và hai chân sau khác nhau rất lớn, nó đứng vững được là nhờ chân sau, còn chân trước dùng để tấn công. Đáng sợ nhất là đầu của nó, một cái đầu dài nhọn, một bộ mặt rất đáng sợ, toàn thân màu nâu xám. Vì thường chỉ thấy được đầu của nó, trong miệng còn không ngừng chảy ra chất lỏng. Lưỡi của nó cũng đặc biệt dài, lực co rút rất mạnh, cái lưỡi đó, đơn giản còn hơn cả roi sắt bình thường. Không chỉ vậy, răng của nó còn vô cùng sắc bén. Loại sinh vật này được gọi là dị chủng, là bởi vì ngoại hình của chúng không cố định. Khi còn nhỏ, chúng dựa vào việc xâm nhập vào cơ thể kẻ địch để phát triển. Trần Phong trước đây may mắn triệu hồi được một con dị chủng, ai có thể ngờ, nhiều năm sau, kẻ địch mạnh đầu tiên mà tướng tài đắc lực của mình phải đối mặt sau khi tấn thăng, lại chính là dị chủng kinh khủng đó. Và con dị chủng này so với con mà Trần Phong triệu hồi, thực lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đối với phần vi ma mà nói, dù đã tấn thăng lên cấp sử thi, cũng không thể dễ dàng giết chết đối phương. Ngay lúc phần vi ma đang lẩm bẩm, con dị chủng tỏa ra khí tức sắt thép kia đã quay đầu về phía nó, đôi mắt đỏ khát máu phóng ra một luồng khí tức ngang ngược, diệt tuyệt nhân tính, phản phất như chỉ cần ánh mắt cũng có thể hủy thiên diệt địa, tàn sát hết tất cả sinh vật. Giờ khắc này, nó vậy mà đã động sát cơ. Ngao dị chủng bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm tê tâm liệt phế, trên cái miệng kinh khủng cực điểm đó, tràn ngập chất lỏng axit sulfuric gây mũi. Nước bọt của dị chủng là axit sulfuric ăn mòn cực kỳ đáng sợ. Như tồn tại cấp truyền kỳ trước mắt này, dịch axit trong miệng thậm chí có thể ăn mòn cả sắt thép, thậm chí ngay cả hợp kim cũng có thể dễ dàng hòa tan thành sắt lỏng. Nhìn vào bộ dạng của dị chủng trước mắt, phần vi ma không thể nào phân biệt được ngay nó đã thôn phệ loại sinh vật nào. Dù sao thì sinh vật trong vực sâu quá phong phú, ngay cả phần vi ma cũng không thể gọi tên được hết tất cả sinh vật trong vực sâu. Và lúc này, khi dị chủng này nhìn thấy phần vi ma, cơ thể xung quanh nó tỏa ra một cảm giác đè nén nặng nề. Thế này mới ra dáng một chút khí tức ngang ngược mà dị chủng tỏa ra dường như nhắm vào phần vi ma. Điều này khiến tim phần vi ma rung lên, bản năng cảm thấy một mối nguy hiểm ngạt thở. Phần vi ma nhờ sự giúp đỡ của Trần Phong đã hoàn thành tấn thăng. Lúc này, tự nhiên muốn thể hiện hết thực lực của mình, nhưng đáng sợ là áp lực từ dị chủng lại mạnh mẽ như vậy. Thực lực rõ ràng không mạnh bằng phần vi ma, nhưng đòn tấn công tinh thần lại chính xác đến thế. Chỉ thấy dị chủng như đang dò xét con mồi, nhìn chằm chằm vào phần vi ma. Bỗng nhiên, nó tiến về phía trước một bước, cái đuôi sau lưng như một thanh thép quất về phía phần vi ma. Động tác nhanh nhẹn đó, phản phất như muốn xé rách không khí xung quanh, đơn giản là ngang ngược đến cực điểm. Mà phần vi ma tự nhiên cũng không hoảng hốt, nó vung tay, cây roi dài ban đầu lại biến thành hình dạng của vô tận chi kiếm, lao về phía dị chủng trước mặt như điên. Khí tức nóng rực bắt đầu lan tràn. Cùng với nhiệt độ cao có thể hòa tan mọi thứ, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa, phần vi ma cấp sử thi lao thẳng về phía dị chủng. Vực sâu là một thế giới có cấp bậc rõ ràng. Một số sinh vật cấp thấp hoàn toàn không có tự do, ý nghĩa tồn tại của chúng chỉ là để phụng dưỡng và phục vụ các sinh vật cấp cao. Khác với loài người, ngoài một số kẻ hắc hóa mới có thể làm ra chuyện ăn thịt người hung ác, trong vực sâu, việc thôn phệ lẫn nhau là một hiện tượng bình thường. Đến cấp bậc của phần vi ma, có thể nói, ngoại trừ những cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp, nó hoàn toàn có thể đứng trên bất kỳ ác ma nào khác. Môi trường trong vực sâu vô cùng khắc nghiệt, khắp nơi đều là núi lửa và động đất, huống chi còn có vô số nguy cơ và giết chóc. Dưới hoàn cảnh tồi tệ như vậy, đối với đám ác ma, điều quan trọng nhất chính là không ngừng cường hóa và tiến giai. Một luồng khí tức mênh mông và kinh khủng bao trùm toàn bộ chiến trường. Rống. Phần viêm ma phát ra một tiếng gầm kinh thiên. Nó đã bị Trần Phong nô dịch một thời gian. Trước đây dù có chút không cam lòng, nhưng phần viêm ma lại bị ảnh hưởng bởi quy tắc chi lực cường đại, do đó không thể có bất kỳ hành động đối phó nào. Bởi vì nó hiểu rõ, sau khi ký kết khế ước chủ tớ, nó đã không còn tự do. Từ khoảnh khắc đó, nó đã trở thành một quân cờ trong tay Trần Phong, dù đối phương có chà đạp mình thế nào, mình cũng không thể phản kháng. Sinh vật vực sâu nổi tiếng là hỗn độn và vô tri, nhưng vực sâu rộng lớn, khó tránh khỏi sẽ có những trường hợp đặc biệt. Khác với những quái vật như dị chủng từ bỏ lý trí để đổi lấy sức mạnh, phần vi ma cùng với những lần tấn thăng đã có được khả năng suy tính rõ ràng. Nó không muốn chết, nó còn muốn sống sót, cho nên nó đã từ bỏ tôn nghiêm, trở thành một thanh lợi kiếm trong tay Trần Phong. Dù thứ thần khí của mình bị cướp đoạt, hay việc tấn thăng bị gián đoạn, nó cũng không hề tỏ ra bất mãn. Nhưng điều khiến phần vi ma không bao giờ ngờ tới là sự khiêm tốn của mình không hề uổng phí. Sau lần đầu tiên thôn phệ thần tính bị gián đoạn, chủ nhân vậy mà đã cho nó cơ hội thứ hai. Và chính cơ hội này đã giúp phần vi ma một bước lên trời, phá vỡ cực hạn, thực sự bước vào cấp sử thi. Đây là ân huệ cũng là quà tặng, và điều này khiến sự tôn trọng của phần vi ma đối với Trần Phong chỉ có tăng chứ không giảm. Phải biết, phần vi ma trước đây đã dừng lại ở cảnh giới truyền kỳ hàng chục năm. Đừng xem thường sự chênh lệch giữa truyền kỳ và sử thi, đối với một số cường giả truyền kỳ, có thể cả đời cũng không thể đột phá thành công. Nói ra cũng thật buồn cười, phần vi ma trước đây vì tín ngưỡng mà không tiếc phát triển tín đồ ở thế giới loài người, nhưng chính vì phát triển Trần Phong mà cuối cùng bị biến thành nô lệ. Và trời xui đất khiến, lại vì thân phận nô lệ mà hoàn thành việc tự cường hóa, đạt đến cảnh giới trong mơ. Còn một điểm nữa, đó là thế giới loài người thực sự là một vùng đất phúc lành. Bức tường thứ nguyên trong vực sâu cực kỳ vững chắc, điều này có nghĩa là những kẻ như Chúa Tể Vô Diện, Mara hay Roser đều có thể phát huy 100% sức mạnh. Nhưng thế giới loài người lại khác, vì bức tường thứ nguyên không kiên cố, là một thứ nguyên mới bị năng lượng ăn mòn, những vị thần đó muốn vươn tay vào vị diện này không biết phiền phức đến mức nào. Và điều này lại vô tình giúp cho Trần Phong. Đối với các thế lực khác, một hình chiếu của thần thôi cũng không phải là tồn tại có thể chống lại. Nhưng Trần Phong trên con đường này đã thôn phệ, không biết đã đắc tội với bao nhiêu vị thần, nhưng cũng nhận được rất nhiều lợi ích, chỉ riêng thần tính đã thu được mấy viên. Phần viêm ma nhờ đó mới có thể hoàn thành tấn thăng. Nếu ở trong vực sâu, một khi thần tính xuất hiện, sớm đã có các vị thần ở bên cạnh rục rịch, làm gì có chuyện nó có thể nhúng tay vào. Thay vì nói phần viêm ma trung thành với Trần Phong, chi bằng nói nó đã nhìn thấy xu hướng tương lai khi thế giới loài người liên thủ cùng Trần Phong, đó sẽ là con đường đưa nó lên đến đỉnh cao mà trước đây nó chưa từng dám mơ tới. Đó chính là thành thần. Không phải chỉ đơn giản là thu thập tín ngưỡng, mà là trở thành một vị thần chính thức có thần cách, được vô số quái vật và sinh vật hắc ám sùng bái. Phần viêm ma cao chừng 5 mét bước lên chiến trường. Thân thể rực lửa mở ra. Lấy phần viêm ma làm trung tâm, phạm vi 3 mét xung quanh hóa thành biển lửa, nhiệt độ cao kinh khủng hòa tan mọi thứ, ở trung tâm nhất, ngay cả bùn đất cũng biến thành dạng lưu ly. Lặng lẽ chờ đợi, khi sức mạnh của phần viêm ma dâng lên đến cực điểm, nó đột nhiên di chuyển, nhắm thẳng vào dị chủng mà lao tới, cánh tay lóe lên hàng quang mang theo sát khí thấu xương. Tâm tư vốn đã sáng tỏ của phần viêm ma trong nháy mắt trở nên thanh minh hơn. Đây là một đối thủ đáng sợ. Nó phải toàn lực ứng phó. Trong chốc lát cả một vùng trời đất, dường như không còn âm thanh, cũng không còn màu sắc. Chỉ còn lại một mảng huyết hồng và đỏ rực va chạm, hòa quyện vào nhau. Dị chủng và phần viêm ma, trên mặt đất dùng những chiêu thức cực kỳ đáng sợ không ngừng đối đầu. Phần viêm ma chấp đúng thời cơ, một chiêu hỏa diễm hiến tế trực tiếp đánh vào người dị chủng. Toàn thân dị chủng lập tức bị nhiệt độ nóng rực này nướng cho bốc lên khói đặc cuồn cuộn, rất nhiều máu thịt bị bốc hơi, gây ra tổn thương cực lớn bạo khởi phản kháng. Dị chủng cũng tung ra bản lĩnh hung tàn, cánh tay điên cuồng cào vào người phần viêm ma, khiến nó chảy ra một dòng máu tựa như nham thạch. Cùng một lúc, cả hai đều tung ra đòn tấn công mạnh nhất, huyết thi và phần viêm ma va chạm, bùng nổ, khí thế cuồn cuộn, tự hồ khiến cả trời đất đều rung rẩy. Nếu là trước đây, khi phần viêm ma và dị chủng ở thế cân bằng, vết thương mức độ này tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Nhưng bây giờ đã khác, phần viêm ma đã tấn thăng thành công. Dù dị chủng phá rách da thịt của nó, nhưng cơ thể phần vi ma chỉ sau vài giây đã bắt đầu ngưng kết, tựa như nham thạch rắn, hàn lại hoàn toàn vết thương. Nhưng dị chủng thì khác. Dù nó có khả năng cướp đoạt năng lực của sinh linh khác, nhưng cơ thể mà nó đoạt xá này rõ ràng không có sức hồi phục siêu cường. Cho nên, khi cơ thể nó bị phần vi ma xuyên thủng, vết thương lại hồi phục với tốc độ vô cùng chậm chạp. Máu có tính axit bắn tung tóe ra xung quanh, không ít ác ma vì vậy mà gặp nạn, vội vàng lui ra một bên, không dám tiến lên một bước. Phần vi ma chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh một trận kéo dài với dị chủng. Ngay sau khi một roi nữa xé rách da thịt dị chủng, phần vi ma thoáng một cái, trực tiếp xuất hiện sau lưng dị chủng. Một giây sau, nó giang hai tay ra banh hàm của dị chủng, dù dị chủng cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của đối phương. Rắc! Một tiếng vang giòn tan, trở thành âm thanh cuối cùng của dị chủng. Sinh vật hắc ám đã xưng bá vực sâu bấy lâu nay cứ thế mà hạ màn còn ở phía bên kia, người chiến thắng là phần vi ma, đã dùng sinh mệnh của kẻ thù cũ để hoàn thành một bước tiến xa hơn. Từ giờ khắc này, nó không còn là một ác ma lĩnh chủ, mà là một ác ma quân chủ. Một tiếng đổ sụp của các công trình kiến trúc vang lên, hàng vạn đại quân ác ma từ lỗ hổng tràn vào như thủy triều, và con cuồng bạo ma dẫn đầu đang điên cuồng tàn sát. Thân ảnh phần vi ma sừng sững trong một biển lửa, trong tay nó là một cái đầu đã cháy khét. Chủ nhân của cái đầu đó chính là dị chủng đã kịch chiến với nó trước đó. Trong thế giới ác ma không có lòng trung thành. Sau khi dị chủng bị đánh bại, rồi bị phần vi ma vạn gãy đầu, đại đa số ác ma trung cấp ở đây liền chọn phản loạn. Trên chiến trường xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái, những con ác ma vốn đang trong trạng thái tấn công bỗng nhiên thay đổi phương hướng, lao về phía cứ điểm của ác ma. Cuộc đấu tranh giữa các ác ma rất tàn khốc. Nhưng chính sự tàn khốc này lại giúp đám ác ma nhanh chóng tấn thăng. Một trận chiến đã khiến dưới trướng phần vi ma có thêm hàng trăm ác ma trung cấp. Những tân binh này, từ những ác ma cấp thấp thông qua giết chóc mà nổi lên, sẽ nhận được địa vị xứng đáng với các vị thần. Chủ nhân. Một con xúc cu bút, trong lúc dùng roi treo cổ một chiến hữu cũ, chẳng những không tỏ ra hèn mọn, ngược lại còn tranh công mà tiến lại gần phần vi ma. Phần vi ma một tay ôm xúc cu bút vào lòng. Phải nói rằng, dung mạo và khí chất của xúc cu bút ở bất kỳ thứ nguyên nào cũng có thể gây ra một trận phong ba. Phần vi ma không phải là dị chủng, so với kẻ điên cuồng hoàn toàn, thậm chí không gần gũi nữ sắc kia, đối với nó xúc cu bút và một con rết không có gì khác nhau. Nhưng phần vi ma thì khác, nó có cảm quan thẩm mỹ thông thường. Nó một tay ôm lấy xúc cu bút, sau đó hung hăng chà đạp thân thể đối phương. Trong lúc đó, xúc cu bút không hề tỏ ra sợ hãi hay cự tuyệt, ngược lại còn biểu hiện ra vẻ hưng phấn lạ thường. Đối với ác ma, máu tươi chính là thuốc kích thích. Địa vị của xúc cu bút trong vực sâu không đáy tương đối đặc thù. Các nàng dù là một trong số ác ma, nhưng phần lớn thời gian đều được dùng làm tài sản và vật phẩm giao dịch. Các ác ma lĩnh chủ sẽ coi chúng là một loại tài sản, dùng để ban thưởng cho thuộc hạ hoặc giao dịch. Vận mệnh của rất nhiều xúc cu bút đều rất bi thảm, hoàn toàn không có chút tự do nào. Đối với một tồn tại có thể giết chết cả dị chủng, một xúc cu bút bình thường tự nhiên sẽ dùng mọi cách để có được sự yêu thích của phần vi ma. Bởi vì một khi trở thành nữ nhân của lãnh chúa, cho dù là một trong hàng trăm, vận mệnh của những xúc cu bút này sẽ tốt hơn một chút. Các nàng sẽ có được thân thể tương đối tự do, có được quyền lực giống như các thuộc hạ ác ma khác. Nhưng nếu phần vi ma chỉ định coi các nàng là vật phẩm, thì địa vị của những xúc cu bút này sẽ không khác gì nô lệ, hoàn toàn không có chút tự do nào, sau này sẽ bị giam cầm chờ đến lúc cần dùng. Ngươi là một xúc cu bút thông minh. Dùng tốc độ nhanh nhất lật đổ tòa cứ điểm này, hợp nhất những con ác ma chưa phát điên. Còn những con ác ma còn lại, có thể xua đuổi hoặc giết đi làm thức ăn. Những việc vặt này, ngươi tự mình sắp xếp đi. Vâng, ngài thật là một chủ nhân hào phóng. Xúc cu bút tỏ ra vô cùng vui mừng. Sau khi cúi người hành lễ liền chuẩn bị đi hợp nhất những con ác ma trong cứ điểm. Trong thế giới của vực sâu, điều quyết định sức mạnh của một thế lực không phải là chiếm hữu, mà là hủy diệt. Khi chiếm cứ một tòa cứ điểm, chúng thường sẽ làm một việc hoàn toàn khác với con người, đó là phá hủy hoàn toàn. Phần vi ma đã thắng trận chiến này, có quyền chủ đạo tất cả những gì xảy ra. Phái người kiểm kê chiến lợi phẩm. Hợp nhất những ác ma đầu hàng. Những mệnh lệnh này được hạ xuống cho một hắc ám tinh linh. Đối với ác ma, phần vi ma vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Trong vực sâu không chỉ có ác ma, mà còn có không ít sinh vật hắc ám khác, như hắc ám tinh linh chính là một trong số đó. Trận chiến này đối với phần vi ma cũng tổn thất không nhỏ. Nhưng chỉ cần thắng lợi thì mọi thứ đều đáng giá. Nó chiếm đoạt cứ điểm của kẻ địch xong sẽ rất nhanh có thể phục hồi và lớn mạnh. Không chỉ vậy, dù huyết nhục của dị chủng rất khó ăn, thậm chí máu trong cơ thể còn là chất có tính axit, nhưng phần vi ma vẫn nuốt nó vào bụng. Ác ma lĩnh chủ có thể đồng hóa sức mạnh của vực sâu không đáy, nếu đủ mạnh, còn có thể giống như ma quỷ thay đổi cả quy luật của một vùng đất. Đó là điều mà phần Vima trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, và sau này, có lẽ có thể thực hiện được một nguyện vọng, đó là trở thành thần. Đương nhiên, dù nguyện vọng này cuối cùng có thể thực hiện được có lẽ cần mấy chục năm, thậm chí lâu hơn, nhưng đối với phần Vima, tất cả những điều này đều đáng giá. Bởi vì Trần Phong, suy nghĩ của phần Vima mới có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy. Do đó, thái độ của nó đối với Trần Phong, từ giờ khắc này, mới bắt đầu thực sự xem xét kỹ lưỡng vị chủ nhân của mình. Trong làn nước biển đục ngầu là một màu đỏ sậm. Trên mặt biển gần đó còn nổi lơ lửng không ít cá chết, về cơ bản đều bị độc chết. Xa hơn có thể thấy xác cá mập trắng và cá voi khổng lồ. Nơi đây rõ ràng vừa trải qua một trận đại chiến, nhưng bên giao chiến kia lại không phải là sinh vật biển. Thành Bạch Ngân sau khi nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong biển có một số nguy hiểm, do đó trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, việc thu nhỏ mối nguy đó lại trong thời gian ngắn nhất mới là quan trọng nhất. Thành Bạch Ngân đã hạ độc giết chết các loài cá trong vùng biển lân cận, dù không thể hoàn toàn giết hết, nhưng cũng có thể gây ra tác dụng răn đe. Một chiến binh con người với vẻ mặt nghiêm túc nhìn mặt biển, lập tức nói với tùy tùng sau lưng, lập tức đưa tin về bộ chỉ huy, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong phạm vi 5 dặm trên mặt biển, đã không còn bóng dáng thừa thải nào. Cuộc chiến biển sâu đã bùng nổ. Sau khi tích trữ lực lượng bấy lâu, Thành Bạch Ngân cuối cùng cũng không nhịn được mà phát động khiêu chiến với trật tự. Khi tháng 2 dần kết thúc, một luồng không khí lạnh lẽo lại khiến đám ác ma một lần nữa tấn công. Trần Phong cao mày nhìn bản tình báo trước mắt, lẩm bẩm, quả nhiên đã bắt đầu rồi sao? Tình báo gửi đến có không ít. Đầu tiên là lá thư của Từ Hồng Trang về việc thu phục được một nghề nghiệp giả không tồi. Tục ngữ nói, người đẹp vì lụa, bất kể trước đây Lý Hiên đã trải qua chuyện gì, nhưng vào lúc chiến đấu, hắn đều sẽ biểu hiện sự điên cuồng khác thường. Nhưng nói thật, hình tượng của Lý Hiên thực sự quá kém. Mái tóc kia như thể mấy năm chưa từng gội, tất cả đều bết lại với nhau. Nếu không có giới thiệu, chỉ riêng ấn tượng đầu tiên này cũng đủ để Trần Phong từ chối thẳng. Nhưng điều khiến người ta không ngờ là Từ Hồng Trang lại đích thân viết thư tiến cử cho Trần Phong. Trong thư nói, người này dị thường hung mãnh, tựa như một con lang khuyển trong nhà giữ cửa, do đó, nếu được sử dụng hợp lý, sẽ lập được chiến công không thể xem thường. Đương nhiên, tin tức quan trọng nhất hiện tại vẫn là liên quan đến Thành Bạch Ngân. Trần Phong sở dĩ cảm thấy đã gần đến lúc phải hành động, còn liên quan đến tin tức Thành Bạch Ngân đã xuất phát từ hòn đảo của mình, hướng về phía trật tự mà tấn công. Trước khi quyết chiến với Bạch Ngân Thành, Trần Phong cần phải tích trữ thêm vũ lực. So với nguồn tài nguyên hiện có của đối phương, ưu thế của hắn là có thể mượn sức mạnh từ vực sâu để hoàn thành việc tích trữ của mình. Ngay lúc đại quân sắp hội quân với tiền tuyến để mở ra trận đại chiến, Trần Phong lại một mình tìm đến một nơi thai nghén tội ác, đó chính là vực sâu. Lần này, mục tiêu chủ yếu của hắn là một loại ma vật sinh sống tại nơi đây, mê dụ ma. Khác với loài succubus dùng quỷ kế để khơi dậy dục vọng của phàm nhân khiến họ sa đọa, mê dụ ma lại là một loại cám dỗ khác. Dù vẻ ngoài của chúng tràn ngập thú tính hung tợn, nhưng thực chất chúng lại là bậc thầy của lừa gạt và dối trá. Mê dụ ma dùng ảo ảnh để che giấu bộ mặt thật, sử dụng ma pháp để thỏa mãn nguyện vọng của con người, qua đó ban thưởng cho những kẻ phục tùng lời nói dối và quỷ kế của chúng. Thế nhưng, mê dụ ma thường dùng những cách thức bạo lực và hủy diệt nhất để đáp lại lời cầu nguyện, dù hiệu quả có thể không đến ngay lập tức. Một người thợ rèn vũ khí đang phấn đấu có thể cầu nguyện cho tay nghề của mình vang danh thiên hạ, kết quả lại phát hiện tác phẩm xuất sắc nhất của gã bị một hung thủ tàn bạo dùng làm vũ khí để tàn phá khắp nơi. Một kẻ cô độc có thể cầu nguyện có được một người bạn đời, kết quả lại vừa mất đi tình yêu, vừa biến thành hấp huyết quỷ. Mọi chuyện đều diễn ra theo cách như vậy, nên mê dụ ma sẽ không bao giờ thực sự thực hiện nguyện vọng của con người. Mê dụ ma sở hữu năng lực lừa gạt, khi cần có thể biến thành bất cứ nhân vật nào chúng từng gặp qua. Chúng thường dùng thủ đoạn lừa dối để tiếp cận kẻ địch, sau đó bất ngờ ra tay giết chóc. Đồng thời, loài này còn có khả năng ẩn thân. Phải nói rằng, chủng loại ác ma này sinh ra là để thực hiện các nhiệm vụ ám sát. Trần Phong dự định sẽ tuồn đám ác ma này vào trong Bạch Ngân Thành. Có thể tưởng tượng, khi những người thân quen ngày xưa bỗng nhiên tấn công mình, đó sẽ là một tình huống không tài nào phòng bị được. Trần Phong chính là nhìn trúng hai năng lực này của chúng, nên đã giao cho Liệt Ma điều tra. Không lâu trước đó, Liệt Ma đã phát hiện một cứ điểm do mê dụ ma cầm đầu, và thế là mới có cuộc đi săn ngày hôm nay. Dưới sự triệu hồi của Trần Phong cùng với những đợt quanh tạc từ vũ khí tối tân của trật tự, cổng lớn của cứ điểm đã sớm bị phá tan. Lúc này, Liệt Ma đang trong một trận quyết đấu đỉnh cao với thủ lĩnh của mê dụ ma. Tốc độ của mê dụ ma và Liệt Ma nhanh đến kinh người, từ lúc xuất hiện đến khi giao thủ với nhau, toàn bộ quá trình chưa đến nửa giây. Con mê dụ ma lúc này đã hoàn toàn nổi điên. Khả năng ẩn nấp của nó cũng cực kỳ khó lường, không những không phát ra tiếng bước chân, mà ngay cả mùi hôi thối đặc trưng của quái vật cũng không có, tựa như một bóng ma. Nếu là kẻ địch bình thường, có lẽ còn chưa phát hiện ra bóng dáng của nó đã bị xé xác. Thế nhưng, Liệt Ma mang trong mình huyết mạch Hỏa Long, nên có một sự nhạy cảm bẩm sinh với những luồng khí tức khát máu và tàn bạo. Ngay lập tức, Liệt Ma bước tới, một quả cầu nguyên tố lửa phun ra trong nháy mắt, chặn đứng thế công của Mê Dụ Ma. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ. Con Mê Dụ Ma này có thực lực không hề tầm thường, lại thêm đây là sân nhà của nó. Trải qua hàng chục năm tích lũy, mọi thứ ở đây đều có thể gia trì sức mạnh cho nó. Một khi cả hai thật sự tử chiến, nó vậy mà lại có thể đấu ngang tài ngang sức với Liệt Ma. Tạm không nói đến khoảng thời gian chung sống, Liệt Ma đã có một vị trí rất quan trọng trong lòng Trần Phong, hắn căn bản không nỡ để Liệt Ma dễ dàng tử chiến. Mê Dụ Ma, loại sinh vật này ưa thích nuốt chửng và giết chóc, chúng xưa nay không kén ăn, bất kỳ sinh vật sống nào cũng là đối tượng săn bắt của chúng. Nhờ vào khả năng ẩn thân, chúng có năng lực ẩn nấp cực mạnh. Chỉ khi lũ quái vật này xuất hiện, người ta mới biết được chúng trốn ở đâu. Đương nhiên, đối với phần thưởng cho câu trả lời, đám Mê Dụ Ma cũng tuyệt đối không keo kiệt, đó chính là cái chết. Một vùng bóng tối hiện ra. Thuật ẩn thân của Mê Dụ Ma có một đặc điểm, đó là dưới chân luôn có một vùng bóng tối sáng rực. Nghe nói, đó chính là linh hồn của chúng. Ẩn nấp và săn giết, Mê Dụ Ma đã khéo léo kết hợp cả hai lại với nhau. Triệu hoán. Vì không yên tâm về Liệt Ma, đôi tay Trần Phong múa lên như bướm vờn hoa. Lần triệu hoán này là để gây nhiễu Mê Dụ Ma, nên không cần đến ác ma quá mạnh, chỉ là một vài triệu hoán cơ bản nhất. Xuất hiện đi. Vào thời khắc mấu chốt, Trần Phong không kịp giải thích gì thêm, vội vàng hét lớn một tiếng. Năng lượng trong người hắn tuôn trào, gần như ngay lập tức, một con địa huyệt ác ma tỏa ra mùi hôi thối liền bước ra từ trong trận pháp. Trần Phong lúc này không dám xem thường, toàn thân đều toát lên vẻ cực kỳ tập trung, bởi vì hắn hiểu rõ, đối mặt với loại sinh vật như Mê Dụ Ma, bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng có thể dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục. Địa huyệt ác ma là loại quái vật thường thấy trong vực sâu, một loại ác ma có thể biến hình sống trong sa mạc, đặc biệt là biến thành linh cẩu ăn xác thối. Chúng sẽ cướp phá mộ phần, ăn thi thể người chết hoặc trẻ nhỏ, cũng sẽ dụ dỗ lữ khách vào nơi hoang vu rồi giết chết và nuốt chửng. Chúng thuộc loại tồn tại tà ác và phản loạn, chủ yếu sống trong sa mạc. Đôi khi chúng cũng sẽ lang thang ở các khu mộ, vùng đất hoang hoặc những nơi có người vừa chết. Vì vậy, ở những nơi dân cư thưa thớt, cho dù là cường giả bản mệnh cảnh cũng không dám qua đêm ngoài trời. Ngoài những khu mộ, vì tỷ lệ tử vong trong thời mạt thế tăng vọt, nên ở gần một số thành phố đông dân cũng sẽ xuất hiện bóng dáng của địa huyệt ác ma. Mặc dù địa huyệt ác ma thường ngày xấu xí, nhưng chúng cũng có nhiều loại khác nhau. Ví dụ như hang động địa huyệt ác ma, nó tà nhẫn và có chút gian trá, trông rất giống một con yêu quái ăn thịt người có răng nanh. Trong môi trường thiếu thức ăn, chúng sẽ sống nhờ trong các hang động, ăn nhện và bướm ở đó. Nó luôn không ngừng rên rỉ, thỉnh thoảng còn ném loạn đồ vật, nhưng về cơ bản đầu óc ngu si, tệ nhất cũng chỉ là gầm gừ với những người vô tình chạm mặt, khiến người ta được một phen kinh hãi. Còn con địa huyệt ác ma mà Trần Phong triệu hồi lúc này, chính là huyết nhục địa huyệt ác ma cực kỳ hung tàn. Phần lớn chúng sẽ lang thang trong các khu mộ, vùng đất hoang dã hoặc nơi có người vừa chết. Chúng xâm phạm mộ địa để ăn thịt người chết, cũng có thể nhập vào xác chết để mê hoặc những người lạc đường đến nơi hẻo lánh rồi giết chết và nuốt chửng. Con địa huyệt ác ma ngang nhiên ra tay, thân hình nghiêng về phía trước, một đôi cánh tay mọc đầy lông trắng vươn ra. Kíp. Một tiếng động trầm vang lên. Trong bóng tối, Mê Dụ Ma rõ ràng đã bị đánh trúng, phát ra một tiếng kêu quái dị chói tai. Nhưng dường như nó không bị thương tổn gì đáng kể, ngược lại còn phản kích, vậy mà lại tóm được cánh tay của địa huyệt ác ma, dùng sức kéo mạnh, lôi nó vào trong bóng tối. Ô ô, địa huyệt ác ma điên cuồng gào thét, nhưng trọng lượng cơ thể của nó rõ ràng không đủ để chống lại sức mạnh của đôi vuốt quái vật. Nó lăn lộn trên mặt đất và bị kéo đi mấy mét. Nhưng chính lúc này, con địa huyệt ác ma này cũng không quên sứ mệnh mà Trần Phong giao cho, nó dùng sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi tay kẻ địch cường đại trước mắt. Nhưng đáng tiếc, điều đó cuối cùng cũng là không thực tế. Ô ô, sự tàn nhẫn của địa huyệt ác ma vào khoảnh khắc này được phát huy đến tột cùng. Dù một cánh tay đã bị xé toạc, nó vẫn dùng tay còn lại bám chặt vào nền đất cứng. Móng tay của nó bị kéo lê đến mức nứt toát từng tấc một, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào trong bóng tối, để lại trên mặt đất một vệt máu đỏ thẫm. Cái chết của địa huyệt ác ma không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất sự giải dụ cuối cùng của nó đã mang lại cho Liệt Ma một cơ hội để quan sát trực quan thực lực của đối phương. Mê Dụ Ma, kẻ địch cường đại đến từ vực sâu này, chỉ với một đòn đơn giản đã khiến địa huyệt ác ma rơi vào khốn cảnh, thậm chí còn mất đi cả sinh mạng bẩn thỉu của nó. Sau khi giết chết địa huyệt ác ma, xu hướng bạo ngược của Mê Dụ Ma càng trở nên mãnh liệt hơn. Nó đứng đó, lớp giáp thịt đầy cảm giác kim loại khiến người ta tuyệt vọng từ tận đáy lòng, tạo ra một cảm giác áp bức không gì sánh nổi. Đôi mắt đỏ rực to bằng quả bóng bàn của nó lóe lên những cảm xúc tiêu cực đầy nhân tính, dường như chứa đầy thù hận và bạo ngược, đằng đằng sát khí. cuộc sống của một bá chủ vực sâu đã sớm khiến mê dụ ma hình thành nên một tính cách kiêu ngạo bất tuân. Cái gì mà thiên tuyển giả, cái gì mà côn trùng, trong lòng nó chỉ có một chữ thức ăn. Đuôi rồng vung vẩy. Liệt ma nắm bắt cơ hội, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, không những không sợ hãi đến mức không thể phản kích, ngược lại còn chấp lấy cơ hội hiếm có này, trong nháy mắt phát động tấn công. Sau đó, trong vài giây ngắn ngủi, liệt ma đã dùng tất cả những chiêu thức đáng sợ nhất mà y học được trên đường đi lên người mê dụ ma. Chi chi mê dụ ma đau đến không chịu nổi, cảm giác như bị dìm xuống đáy biển ngàn mét, bị áp lực từ bốn phương tám hướng siết chặt. Trong đầu nó càng nổ vang lốt bốt. Thế nhưng dù vậy, mê dụ ma vẫn không lựa chọn từ bỏ, mà cố gắng chống đỡ lại những đòn tấn công của liệt ma. Trần Phong lùi lại một bước, mở to mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ sức mạnh của mê dụ ma lại cường đại đến vậy. Thời cơ không đến hai lần, dù ngươi có cậy mạnh thế nào cũng không thoát khỏi tay ta được. Bộ lạc của ngươi cuối cùng rồi sẽ do ta dẫn đầu, dưới mệnh lệnh của ta công phá quân đội địch. Đúng là cơ hội tốt. Vì đòn phản kích của liệt ma, linh hồn của mê dụ ma lập tức xuất hiện một vết nứt, và điều này cũng bị Trần Phong nắm bắt được ngay lập tức. Phá! Một cơn cuồng phong thổi qua, chẳng mang theo ý nghĩa gì. Nhưng trong mắt Trần Phong, luồng tinh thần lực kinh khủng kia lại hóa thành từng luồng khí xoáy màu lam nổ tung tầng tầng trong không khí, giống như những đóa cúc lam nở rộ giữa trời. Sức mạnh hoa mỹ ấy đơn giản khiến người ta say đắm. Bành! Luồng tinh thần lực hung mãnh vô cùng đột nhiên tràn vào cơ thể mê dụ ma, bùng phát ra một vùng ánh sáng lam cuồng loạn, tàn phá não bộ của nó như bẻ cành khô, mang theo thế hủy diệt tư duy của nó. Không có tư duy, nó sẽ giống như con địa huyệt ác ma vừa được triệu hồi, chỉ biết nghe lệnh mà không biết gì khác, có thể nói chẳng khác gì một con rối, không chút linh khí. Nhưng lúc này Trần Phong đâu còn quản được những chuyện đó. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn bây giờ là phải thu phục được con cự thú vực sâu này bằng mọi giá. Niềm tin mãnh liệt quả thật đã giúp Trần Phong chiếm được chút thế thượng phong, nhưng hắn cũng không dám buông lỏng một khắc nào. Đến cảnh giới của Trần Phong, hắn đã sớm không còn hài lòng với những lần triệu hồi đơn giản. Thân là một triệu hồi sư, mỗi lần thăng cấp, tinh thần lực của Trần Phong đều tiến vào một kỷ nguyên mới. Và bây giờ, khi cơ thể của mê dụ ma đã bị trọng thương, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thời điểm để Trần Phong ra tay. Một khi thuần phục được nó, Trần Phong sẽ có thêm một chút tự tin trong việc chiến thắng Bạch Ngân Thành trong thời gian ngắn. A, Trần Phong điên cuồng gào thét. Ngay khoảnh khắc mê dụ ma còn muốn giãy giụa, hắn đột nhiên phát lực, điều động toàn thân khí huyết và tinh thần. Không khí dường như cũng trở nên sền sệt lại. Hắn đạp một chân xuống đất, bất ngờ bước về phía trước thêm mấy bước. Hắn đã quyết định, vứt bỏ tư duy của mê dụ ma, toàn lực hủy diệt ý thức của nó, biến nó thành một tên nô lệ mặc cho mình tùy ý giày vò. Đây chính là một con rối thuần túy. Đối với các triệu hồi sư, phần lớn thời gian, họ hy vọng có thể xây dựng được tình bạn và tình cảm sâu sắc với triệu hồi thú của mình. Đương nhiên, Trần Phong là một ngoại lệ. Đối với hắn, triệu hồi thú từ trước đến nay đều là những tồn tại có thể tùy ý hy sinh. Mà con rối so với những triệu hồi thú này lại càng đáng buồn và thê thảm hơn. Chúng căn bản không thể thăng cấp. Điều này có nghĩa là, một khi Trần Phong quyết định chế tạo mê dụ ma thành con rối, thì cả đời nó cũng không thể vượt qua cấp truyền kỳ để đạt đến cấp sử thi. Trần Phong làm như vậy, tự nhiên có tính toán của mình. Trí thông minh của mê dụ ma vốn đã thấp, hơn nữa, vì tính tình ngang ngược nên căn bản không thể thuần phục. Vì vậy, đối với Trần Phong, nếu nó đã ngang ngược khó khống chế như vậy, chẳng bằng trực tiếp biến nó thành một con rối chỉ biết tuân theo mệnh lệnh. Dù sao, thứ Trần Phong cần không phải là một tướng lĩnh ác ma ưu tú, mà là một tồn tại có thể dũng cảm hy sinh vào thời cơ thích hợp. Trần Phong trước đây đã từng thử qua phương pháp này, lần này cũng không phải là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Lúc này, con mê dụ ma giống như phát điên, điên cuồng xoay tròn thân thể tại chỗ, cố gắng phản kháng. Dường như đã nhận ra điều gì đó, con ác ma này biểu hiện cực kỳ không bình tĩnh, bởi vì nó đã cảm nhận được mối đe dọa của cái chết. Hô hô, mê dụ ma ngửa mặt lên trời gào thét. Suýt nữa bị giết, lệ khí ẩn sâu trong lòng nó vào lúc này đã hoàn toàn bộc phát. Đôi mắt nó càng như sắp lồi ra, tràn ngập những tia máu yêu dị. Nó dùng ánh mắt đầy hàn khí và tử khí, chăm chú nhìn Trần Phong không nhúc nhích. Siết chặt nắm đấm, vẻ mặt Trần Phong tràn đầy lo lắng. Mê dụ ma biết mình chỉ còn một con đường chết, nên đã hoàn toàn tuyệt vọng, cố gắng bộc phát toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, thề phải xé toạc khế ước chi lực của Trần Phong. Hô hô không cam lòng, bi phẫn, nộ hỏa, gào thét. Con mê dụ ma lúc này, vì sức mạnh của quy tắc triệu hồi, toàn bộ thể xác và tinh thần đều có cảm giác bị giam cầm. Nó từ một con ác ma nhỏ bé, từng bước leo lên trong vực sâu, đạt đến cảnh giới truyền kỳ như bây giờ. Nếu ý chí bị xóa sổ, nó sẽ chẳng khác gì một con rối, không có bất kỳ suy nghĩ nào. Nhưng dù mê dụ ma giãy dụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự áp chế tinh thần của Trần Phong. Một giây sau, ý chí của Trần Phong đã hoàn toàn tràn vào trong đầu nó. Trong khoảnh khắc, con ác ma cường đại này đã bị ý thức của Trần Phong đồng hóa. Một giây trước còn điên cuồng vô cùng, lúc này con ác ma lại tỏ ra vô cùng khiêm tốn, quỳ một chân xuống đất, bày tỏ lòng trung thành với Trần Phong. Màn đêm buông xuống, bao trùm cả đất trời, bầu trời vẫn treo đầy sao. Trên một mảnh đất trống, hàng ngàn thây ma đang cứng ngắc tiến lên. Chỉ có điều, khu vực gặp nạn lần này không phải là Trật Tự, mà là Bạch Ngân Thành ở phía bên kia bờ biển. Dưới sự nở rộ của năng lượng, thế giới loài người tựa như một ngôi sao sáng thu hút sự chú ý của vô số chiều không gian. Lấy Trật Tự làm ví dụ, những vết nứt không gian đó căn bản không thể nào xóa bỏ hoàn toàn. Cứ cách một khoảng thời gian, lại có những chiều không gian khác nhau giáng lâm, mang theo hoặc là một tiểu đội vài con, vài chục con quái vật, hoặc là cả một quân đoàn dị giới lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn. Và ngay tại lúc Bạch Ngân Thành đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đại đa số chiến lực đều đã ra bờ biển tham chiến, một chiều không gian thai nghén sự chết chóc đã xuất hiện ngay bên ngoài thành phố. Lần này, thứ chui ra từ vết nứt không gian không phải là côn trùng bình thường, mà là từng con cương thi và thây ma tỏa ra tử khí. Ở phía bên kia, còi báo động của Bạch Ngân Thành vang lên, vô số chiến sĩ và chức nghiệp giả nhao nhao đứng dậy. Nếu nói quân đoàn thây ma là một đám xâm lược chỉ biết giết chóc, thì các chiến sĩ dưới sự chỉ huy của Điền Phong lại là một đội quân chân chính. Thời mạt thế không dài, nhưng cũng đủ để họ học được rất nhiều thứ, ví dụ như quy củ và mệnh lệnh. Để phòng ngừa tai họa, Bạch Ngân Thành cũng đã bố trí không ít. Cứ cách hai bước chân lại có một cái hố rộng chừng 10 cm, lít nha lít nhít khắp 100 m bên ngoài. Dưới sự hợp sức của nhiều người, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, họ đã thay đổi bộ dạng của mặt đất, sau đó lại dùng bùn đất che phủ, tạo thành những cái bẫy thô sơ. Vì thời gian và vật liệu thiếu thốn, Bạch Ngân Thành chỉ có thể làm những cái bẫy đơn giản nhất. Loại bẫy cấp thấp này thậm chí sẽ không gây ra quá nhiều phiền phức cho đối phương. Nhưng chỉ cần trì hoãn được vài phút cũng tốt. Từ lúc bắt đầu thiết lập những cái bẫy này, mục đích của tầng lớp lãnh đạo không phải là toàn diệt kẻ địch, mà là để câu giờ cho người trong thành có thêm chút thời gian chuẩn bị khi quái vật công thành. Những cái bẫy đã phát huy tác dụng. Đám thây ma này khí thế hung hăng, nhưng khác với tốc độ và sự nhanh nhẹn của trùng tộc, động tác của chúng cực kỳ chậm chạp. Ngoài những con thây ma đã tiến hóa, đại đa số thây ma thông thường đều nhao nhao trúng bẫy, ngã nhào vào trong hố. Mặc dù vô số cường giả của huynh đệ hội và Long Môn đều đã ra bờ biển, nhưng trong thành phố vẫn còn lại không ít người mạnh. Điền Phong vốn chỉ là một cao thủ hạng 3 của Long Môn, nhưng do một loạt biến động, phần lớn cường giả đều đã tham gia vào tiền tuyến. Trong tình hình thiếu hụt nhân sự, gã, một người có chút tài trí, đã được bổ nhiệm làm người thủ thành, chuyên phụ trách tuyến phòng thủ đầu tiên của thành phố. Là một chức nghiệp giả, năng lực của Điền Phong là gia tăng sát thương công kích. Loại cường hóa này áp dụng cho cả vũ khí lạnh lẫn vũ khí nóng. Bởi vậy, dưới sự phối hợp của vũ khí, dù gã chỉ ở cấp hoàng kim, nhưng vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh không kém gì cấp truyền kỳ. Vì thế, dù thực lực chỉ hạng 3, gã vẫn có thể giữ một chức vụ quan trọng. Dưới sự gia trì của vũ khí, Điền Phong cũng có được thực lực không tầm thường. Nhưng tất cả những gì trước mắt lại vượt ra ngoài dự đoán của gã. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng điều này quả thật đã khiến gã cảm thấy có chút căng thẳng. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Là một lão binh, Điền Phong rất nhanh đã khôi phục lại tâm trạng. Gã đứng sau lưng các chiến sĩ, tay cầm một khẩu súng khổng lồ, đang chờ đợi con mồi xuất hiện. Trong lúc Trật Tự đang phát triển và tích trữ, Bạch Ngân Thành cũng đã thắp lên cây công nghệ thuộc về riêng mình. Thùng thùng cảm xúc phức tạp đó không kéo dài quá lâu. Khi màn đêm càng sâu, từ xa truyền đến một trận tiếng dẫm đạp kinh khủng, dường như là mặt đất cũng phải rung chuyển. Ngay lập tức, từng con thây ma có tướng mạo quái dị, mang theo mùi hôi thối rõ rệt xuất hiện trước mắt mọi người. Ở phía trước đám đông, một bộ xương khô toàn thân khoác chiến giáp, dung mạo xấu xí dừng bước. Nó có thần sắc trang nghiêm, rút vũ khí ra, lập tức xung quanh liền có thêm một mùi máu tanh nồng nặc. Bộ xương khô này giống như một vị tướng soái thời cổ đại, đứng đó mà lại có vẻ hiên ngang như đang cầm đao trên ngựa, khiến người ta không dám xem thường. Sinh ra trong mặt thế, chết đi trong mặt thế, bị lời nguyền giáng xuống, trở thành một bầy quái vật thây ma. Đối mặt với bức tường thành lạnh lẽo, chúng không hề cảm thấy sợ hãi. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của chúng chỉ có một, nuốt chửng tất cả những gì trước mắt. Giờ khắc này, chúng tụ họp tại đây, cho dù tường thành cao ngất cũng chưa từng khiến chúng lộ ra một tia sợ hãi. Kiểm tra lại quân số, tất cả lấy vũ khí ra. Điền Phong híp mắt lại, một luồng sát khí hiếm thấy bỗng nhiên xuất hiện. Người phụ tá gật đầu, dùng thời gian nhanh nhất chỉnh hợp đội ngũ. Đại chiến sắp đến, không có nhiều thời gian để hắn trì hoãn. Lúc này, dù trên tường thành đang đứng mấy trăm chiến sĩ có vũ khí đặc thù, nhưng điều đó vẫn không thể khiến Điền Phong buông bỏ được nỗi lo trong lòng, ngược lại càng thêm cay đắng, căng thẳng. Đám thây ma trước mắt đã nói rõ tất cả, một đợt thủy triều sát sống đã giáng lâm. Mặc dù một vài cái bẫy đã ngăn chặn được hành động của đối phương, nhưng thây ma vốn là những con quái vật không biết sợ, không có trí tuệ. Chỉ trì hoãn được một lát, chúng lại bước những bước chân kiên định tiến về phía trước. Hàng vạn con thây ma cùng nhau gầm thét, có thể dùng từ che trời lấp đất để hình dung. Nơi chúng đi qua, giống như ma quỷ dời trại, để lại trên mặt đất một vệt nước đen ngòm. Dù là Điền Phong lúc này cũng không khỏi run rẩy. Đối mặt với loại kẻ địch này, cả cảm nhận được một cảm giác áp bức to lớn đến bất lực. Nhưng cuối cùng, niềm tin đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Nghĩ đến người thân trong Bạch Ngân Thành, cả xua tan ý định bỏ trốn, tiếp tục ở lại quan sát quân địch. Gã kinh ngạc phát hiện, bên cạnh thủy triều xác sống còn có một đám kền kền ăn mòn và sói thây ma. Đây là một bầy thú ăn xác thối, ngày xưa thường lang thang ở ngoại ô và sa mạc, được xem như một loại động vật tượng trưng cho tai họa. Trong những thời kỳ thiên tai, nhân họa và chiến tranh liên miên, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của chúng. Đương nhiên, dù chúng thích ăn xác thối, nhưng không có nghĩa là chúng không có uy hiếp đối với con người. Đừng mơ mộng, giữa máu thịt tươi ngon và xác chết thối rữa, chúng chắc chắn sẽ chọn cái trước. Tệ hơn nữa là, số lượng kền kền ăn mòn quá nhiều. Vì lượn lờ trên trời, ngay cả thây ma cũng không làm gì được chúng. Trong thời gian ngắn, vậy mà đã tụ tập được mấy trăm con, đen kịt lượn lờ xung quanh Bạch Ngân Thành, mang đến bóng ma tử vong kinh hoàng. Nhất định phải đề phòng đám này. Một khi bị lũ kền kền này đánh lén, rất có khả năng sẽ gây ra những ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Quân đoàn thây ma lít nha lít nhít khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt. Phía trước là một đám thây ma thông thường chưa tiến hóa. Đám này hoàn toàn hành động theo bản năng, ở ngoài hoang dã, một người trưởng thành có thể dễ dàng chiến thắng 2 đến 3 con. Thế nhưng, điều chết người nhất là trong đó còn lẫn không ít thây ma đã tiến hóa. Ngoài những loại thông thường như kẻ thôn phệ, lít cơ, thi khôi, còn có cương thi tóc trắng, khô lâu hắc kim, địa ngục hoa, kền kền ăn mòn, thi bọ hung khổng lồ và một loạt các loài khác liên quan đến thây ma. Giờ phút này, những gì hiện ra trước mắt đã vượt xa sự hiểu biết của mọi người về thây ma. Dù là Điền Phong, cũng không khỏi lòng bàn tay đổ mồ hôi, kinh ngạc không thôi. Mình có thể ngăn cản được không? Dù sao, Bạch Ngân Thành lúc này cũng không phải ở thời kỳ đỉnh cao. Khi đó, huynh đệ hội có sinh vật ngoài hành tinh cùng các đại và các nhị, Long Môn thì có cự long chiếm cứ. Đừng nói là những con thây ma trước mắt, dù số lượng có nhiều gấp đôi đi nữa cũng có thể giải quyết dễ dàng, không chút áp lực nào. Mà bây giờ, các nhị đã chết, cự long của Long Môn cũng lần lượt chết mấy con. Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này, chính là trật tự ở cách xa trăm dặm. Đêm khuya đen kịt, một tia chớp xé toạc màn đêm yên tĩnh. Mùi hôi thối nồng nặc quá, chuyện gì xảy ra vậy? Một lớp vừa đi, một lớp khác lại đến, lẽ nào trời xanh thật sự muốn diệt Bạch Ngân Thành hay sao? Trong thời gian ngắn, không phải khí lạnh giáng lâm thì cũng là quái vật công thành thế này. Đánh! Đánh thế nào đây? Bây giờ nguyên khí của Bạch Ngân Thành còn chưa khôi phục, nếu xảy ra một sai sót nhỏ, có thể là tai họa hủy diệt. Nhưng dù thế nào, mình cũng phải thử một lần. Nếu hoảng loạn tùy tiện, Bạch Ngân Thành coi như thật sự xong. Lắc đầu, Điền Phong xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Gã nhìn về phía trước, chậm rãi giơ tay lên, giọng điệu không cao nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe rõ từng lời gã nói, tất cả nghe lệnh, tự động phòng thủ vị trí của mình. Ta biết tất cả chuyện này đến quá nhanh, thậm chí không cho mọi người thời gian chuẩn bị. Nhưng, đây không phải là chống cự một cách ngu ngốc, mà là vì niềm tin của chúng ta mà chiến đấu. Bạch Ngân Thành của chúng ta có thể thành lập cho đến ngày hôm nay, thì nhất định có thể ném đám rác rưởi này xuống địa ngục. Những lời trước đó ta sẽ không nói lại lần thứ hai. Chỉ là, sau lưng chúng ta, có người thân, càng có ngôi nhà mà chúng ta đã vất vả xây dựng. Lần này, phàm là người giết được địch đều có thưởng. Kẻ nào xoay chuyển được cục diện, dù là các đất phong hầu cũng hoàn toàn có thể. Các chức nghiệp giả vốn nổi tiếng là nghiêm nghị và lạnh lùng, sau khi nghe tin này, ai nấy đều mặt mày đỏ bừng, một thứ gọi là giả tâm đã ăn mòn nội tâm và huyết nhục của họ mà không hề có chút kháng cự. Phải nói rằng, việc Điền Phong được chọn làm người thủ thành của Bạch Ngân Thành đích thực là hợp với lòng người. Càng là lúc áp lực, càng thể hiện được khả năng chịu đựng của một người. Lúc này, gã đã nghiền ép chính mình, thành công ngưng tụ lại lòng người đang tan rã thành một sợi dây gai kiên cố. Nếu có thể tiến thêm một bước, ai lại nguyện ý bình thường cả đời? Đây chính là tư tưởng mà Điền Phong đang truyền cho họ. Giả tâm, từ ngữ mang cả ý nghĩa xấu và tốt trong lịch sử này, chính là nguồn sức mạnh mà gã luôn tán thành. Dưới sự gia trì của giả tâm, các chức nghiệp giả sẽ ép ra dọc sức lực cuối cùng trong cơ thể. Khi đối mặt với cường địch, họ càng có thể không sợ hãi, ném những cảm xúc tiêu cực ra sau đầu. Nhưng khuyết điểm là điều này sẽ làm lung lay lòng trung thành của họ. nhưng vạn vật không có gì thập toàn thập mỹ. Bạch Ngân Thành bây giờ đã nguy cơ sớm tối, Điền Phong đâu còn tâm trí để suy nghĩ những chuyện khác. Sự kiên nhẫn không phải là thứ mà sinh vật vong linh sở hữu. Chỉ giằng co vài phút, gã khô lâu võ sĩ lúc trước đã vung tay, ra lệnh cho đông đảo thuộc hạ xông lên. Đám thây ma bắt đầu tấn công. Lúc này, động tác của chúng rõ ràng đã trở nên nhanh nhẹn hơn không ít. Thấy thây ma đột nhiên tấn công, Điền Phong cũng biết tình hình hiện tại đã không thể cứu vãn. Ngoài chiến đấu ra, họ không còn lựa chọn nào khác. Giờ khắc này, gã nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, lũ thây ma chó đẻ đến rồi, nói cho ta biết các ngươi có sợ không. Điền Phong bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào đám thây ma trước mắt, tiếp tục nói. Lũ rác rưởi, lũ sâu bọ này. Muốn tước đoạt sinh mạng của chúng ta, phá hủy nhà cửa của chúng ta. Các ngươi muốn từ bỏ sao? Không. Chúng ta không thể từ bỏ và cũng không được từ bỏ. Giết chúng. Giết hết chúng nó. Kệ con mẹ nó chứ, một lũ tạp chủng. Điền Phong không nghi ngờ gì là thô tục, nhưng đối với các chiến sĩ, đây lại là những lời cổ vũ tốt nhất. Giờ khắc này, toàn thân họ đều bừng lên chiến ý, liên tưởng đến việc một khi tường thành bị phá, họ và người thân sẽ phải đối mặt với cục diện như thế nào, trong mắt những chiến sĩ này liền bùng lên một ngọn lửa cực nóng. Trong phạm vi chật hẹp, hàng vạn con thây ma như châu chấu tràn ngập hướng về Bạch Ngân Thành. Dù trong lòng đã sớm dự liệu được cảnh tượng này, nhưng Điền Phong vẫn không khỏi siết chặt nắm đấm. Gã đang chờ đợi cuộc giao tranh đầu tiên giữa hai bên. Dưới sự che giấu của màn đêm, những cái hố trên mặt đất vẫn phát huy tác dụng. Đám thây ma đi đầu gặp phải trở ngại, trong chốc lát, tốc độ của chúng đã chậm lại không chỉ ba phần. Bắn. Trong chiến trường không phải ngươi chết thì là ta sống này, giọng nói vô cảm của Điền Phong vang lên giữa đám đông. Ngay lập tức, hơn trăm chiến sĩ do Điền Phong dẫn đầu đã bóp cò. Sưu sưu sưu. Các chiến sĩ để lộ ra ánh mắt hung tàn đầy sát ý, phản phất như một dòng sông máu ngút trời, mang theo hung thần cực kỳ bá đạo, nhao nhao bắn ra những tia lửa. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm, tiếng gào thét của thây ma. Dưới sự cản trở của những cái hố, hơn trăm chiến sĩ đã thành công làm cho cuộc tấn công của đám thây ma tạm thời dừng lại. Chúng bị những viên đạn bắn trúng, trên đầu, cổ, eo, dưới hông, những phát bắn không phân biệt khiến người ta phải kinh hãi. Đây chính là sự tàn khốc của thời đại vũ khí nóng. Sắt và thép, đao và thương, đây là cuộc chiến nguyên thủy nhất, cũng là cuộc giao tranh tàn nhẫn nhất. Khô lâu võ sĩ. Vô số năm sống như một vong linh đã khiến nó quên đi mọi thứ khi còn sống. Bây giờ nó đã hoàn toàn dâng hiến linh hồn và tín ngưỡng cho vong linh giới. Và như một phần thưởng, nó đã có được sự bí ẩn, xảo quyệt, tàn nhẫn và khả năng điều khiển xác chết. Nhìn thấy đội quân của mình bị cản trở, đôi mắt của khô lâu võ sĩ tràn ngập sự nóng nảy. Thân thể nhúng máu đen của nó lao đi như vạn mã phi đằng, một tay chém phăng những con thây ma cản đường, trong chốc lát, máu tươi bắn tung tóe lên trời. Đừng lùi bước, giết cho ta. Sự sỉ nhục vẫn chưa biến mất, những mảnh thi thể và máu của đồng bạn đã kích thích mạnh mẽ hung tính của nó, nhất thời khiến khô lâu võ sĩ nổi trận lôi đình. Tiếng gào thét ngửa mặt lên trời của nó đã khiến những con thây ma xung quanh đang có chút hoảng loạn tìm lại được tinh thần, cố gắng né tránh và tiếp tục tiến về phía trước. Những cái hố chỉ là một trở ngại, Điền Phong chưa bao giờ nghĩ rằng có thể dùng khoảng cách ngắn ngủi này để giết hết đám thây ma trước mắt. Từ mơ ước đến rung động rồi đến bây giờ là lãnh đạm, nhìn cuộc giết chóc đẫm máu trước mắt, Điền Phong không hề nhúc nhích. Tâm cảnh của gã đã khôi phục, đôi mắt thậm chí còn không chớp lấy một lần. Giờ khắc này, gã còn giống một cái xác chết hơn cả những chiến sĩ đang chém giết và những mảnh thi thể ngã trong vũng máu đen. Gió đêm thổi lên một trận bụi đất, mang theo cả mùi máu tanh nồng đậm. Bất luận Bạch Ngân Thành đúng hay sai, giờ khắc này, tất cả mọi người trong thành phố này đều xứng đáng với hai chữ anh hùng. Ầm ầm. Hàng trăm chiếc nghiệp giả đồng loạt tấn công, làm tung lên vô số mảnh đất, cành cây khô gãy và bụi mù. Toàn bộ mặt đất dường như cũng rung chuyển, không khí tràn ngập một mùi máu tanh không thể nào chịu nổi. Bụi đất màu vàng cuộn lên, nhưng lại nhanh chóng tan biến dưới cơn gió lạnh và màn đêm. Điền Phong lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, trong ánh mắt không hề có một tia cảm xúc. Hai bên lập tức giao chiến. Những cái hố đã có tác dụng làm chậm tốc độ của quân địch. Mặc dù chỉ chậm lại nửa nhịp, nhưng vẫn mang đến cho chúng những hậu quả tồi tệ như ác mộng. Phốc xích. Năng lượng và ánh lửa lập tức đánh tan tác lên người đối phương. Những kẻ làm bia đỡ đạn, vong mạng chiến đấu vì khô lâu võ sĩ, không có một con nào còn nguyên vẹn. Khắp nơi là những mảnh thi thể vương vãi, lá phổi, trái tim, đầu lâu. Mấy trăm con thây ma trong thời gian ngắn đã rơi vào bẫy rồi lại bị tàn sát đẫm máu. Chỉ trong một chớp mắt, chúng đã kết thúc cuộc đời bẩn thỉu của mình, bị chôn vùi trong lớp cát vàng. Chính là như vậy. Tiếp tục giết chóc đi, Bạch Ngân Thành sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng. Điền Phong nhìn về phía trước, cười lạnh một cách hờ hững nhưng tàn khốc, trong lòng dâng lên một luồng sát ý xao động. Tất cả những gì gã làm cũng là vì trật tự. Gã đã trả giá rất nhiều cho nơi này, không ai có thể tước đoạt nỗ lực của gã. Bất kể gã trung thành với thế lực nào, giờ khắc này, gã chỉ đơn thuần chiến đấu vì Bạch Ngân Thành. Chức nghiệp giả. Đây là một đám con cưng được trời xanh chiếu cố. Trên mảnh đất rộng lớn này, yếu tố quyết định thắng lợi không phải là tường thành dày rộng, cũng không phải là vũ khí tiên tiến, mà cuối cùng vẫn là những kẻ hung hãn này. Cự nham chiến sĩ, long huyết kỵ binh, thiên dịch giả, hài cốt thuật sĩ, băng hỏa bạo viêm sư lúc này, hơn 30 loại thiên phú, mấy trăm chức nghiệp giả đã tạo thành một đội đột kích, giống như một lưỡi dao sắc bén cắt vào thế công của đám thây ma. Giờ khắc này, Điền Phong nhìn trận chiến gần như tàn khốc trước mắt, lạnh giọng nói, giết. Đôi mắt Điền Phong như đang bốc cháy, lệ khí tựa như hồng hoang ác thú, tử khí tuyệt vọng như vực sâu không đáy, tất cả đều truyền sang cho các chức nghiệp giả. Quân lệnh thảm liệt này khiến họ gào thét điên cuồng, phát ra từng tiếng gầm tê tâm liệt phế. Ngay sau đó, xé toạc màn sương máu, hai bóng người kinh khủng xuất hiện trước mặt đám thây ma. Gấu người mù thân cao chưa đến 1m7, cố gắng nắm bắt mọi cơ hội. Gương mặt hắn cực độ vặn vẹo, giống như mặt quỷ, tay cầm song chù y to lớn, nhưng tốc độ lại nhanh nhẹn lạ thường. Trong thời mạt thế, vũ khí như kiếm và đao thường bị xem thường vì quá nhẹ và lực phá hoại yếu, trừ những vũ khí nằm trong danh sách binh khí nổi tiếng. Gấu người mù. Cái tên này có một vài ý nghĩa khác biệt. Thân hình không cao lớn, nhưng toàn thân lại mọc đầy lông lá rậm rạp. Hắn là một trong những cao thủ mà Long Môn để lại sau khi rút khỏi Bạch Ngân Thành. Trời sinh hắn thần lực, thiên phú thức tỉnh cũng là tăng phúc sức mạnh thuần túy. Không nhanh nhẹn như cung băng, cũng không hoa lệ như long huyết chiến sĩ, bản thân hắn giống như tên gọi, giản dị tự nhiên, uy thế như gấu. Tuân theo tinh túy dốc hết sức phá 10 hội, hai cây thiết chù y này nặng tròn 1 tấn. Nếu là vũ khí thông thường chém vào người quái vật cấp cao, vết thương nhỏ đó căn bản không gây ra tổn thương gì. Nhưng cây cự chù y này lại không đơn giản. Trong tay gấu người mù, hai cây cự chù y nhanh như điện chớp, mỗi cú nện đều phản phất như thiên thạch giáng lâm. Một khi bị đánh trúng, dù may mắn còn sống cũng sẽ bị nội thương nghiêm trọng. Đừng nhìn gấu người mù dáng người thấp bé, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tốc độ ra đòn của hắn. Gương mặt hắn dữ tợn, đầy máu tươi, lúc này vung vẩy cánh tay kéo theo cơ mặt rung động, trông càng giống như ác ma đang cười lạnh. Trước tận thế, ai có thể ngờ gấu người mù chỉ là một bệnh nhân ung thư nằm trên giường bệnh, thoi thóp chờ chết. Lúc đó, cân nặng của hắn chưa đến 100 cân, vì là giai đoạn cuối nên hắn thậm chí không thể ăn uống, chỉ đơn thuần nằm trên giường chờ chết. Thân phận chức nghiệp giả đã cho hắn cơ hội, một cơ hội để lật ngược thế cờ và nói không với số phận. Gấu người mù không thể quên được những đau khổ và tai nạn trong quá khứ. Không phải là không thể, mà là không muốn. Hắn không muốn sống như một con chó hoang, càng không muốn bị người khác lăng nhục. Mỗi trận kịch chiến, hắn đều xông lên tuyến đầu. Trong mắt người khác, hắn là anh hùng, là một trong những võ giả hàng đầu của Bạch Ngân Thành. Thế nhưng, không ai biết được, tên đồ tể mỗi lần đều tắm máu phấn chiến này rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Gấu người mù vừa nện chết một con thi khôi cản đường, trong mắt đầy vẻ điên cuồng và dữ tợn. Gấu người mù trước tận thế đã chịu đủ đau đớn bệnh tật, suýt nữa chết đi. Tận thế giáng lâm, đã cứu hắn khỏi tay tử thần. Lúc này, hắn làm sao cam nguyện đối mặt với hành trình tử vong tuyệt vọng đó một lần nữa? Hắn chỉ vì muốn được sống. Bất cứ con thây ma nào bị gấu người mù nện trúng đều không có đường thoát. Hắn chỉ cần một lần phát lực là có thể tạo ra hiệu quả như đá tảng đè bẹp, nện tất cả những kẻ phản kháng thành thịt vụn. Sức mạnh vật lộn thuần túy này đã tạo nên uy danh của hắn, vì thế, hắn được các đại ủy nhiệm, cùng với Điền Phong cường cường liên thủ, cùng nhau bảo vệ Bạch Ngân Thành. Sau vài chiêu, dưới chân hắn đã tụ thành một vũng suối nhỏ do máu và nước lẫn lộn, kinh khủng, dị thường, khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Chân của gấu người mù nhanh như chớp, song chù y tung ra như núi cao biển rộng, mang theo một luồng lực đạo thuần túy làm rát mặt người. Hắn không phân biệt mà thỏa thích giết chóc trong đám thi thể. Ô ô, giờ khắc này, một con long giáp thi bọ hung chú ý tới cuộc tàn sát của gấu người mù, lập tức giận không kìm được, lao về phía hắn phát động thế công mãnh liệt. Long giáp thi bọ hung. Con long giáp thi bọ hung này là hình thái tiến hóa của thi bọ hung, không chỉ thể trạng lớn hơn, mà lực phòng ngự cũng tăng cường rất nhiều. Trên thân thể nó xuất hiện từng đường vân trang trí tựa như long giáp. Nếu muốn dùng lưỡi dao sắc bén để chém bị thương nó, căn bản là chuyện viễn vông. Con côn trùng vốn đã kinh khủng, sau khi dị biến 2 lần, cái đầu đã phình to mấy chục lần. Những chiếc răng sâu sắc nhọn của nó tựa như một lưỡi hái, có thể dễ dàng thu hoạch sinh mệnh con người. Huống chi loại sinh vật này cực kỳ thích tàn sát lẫn nhau. Sau khi trưởng thành, đồng loại sẽ nuốt chửng lẫn nhau. Một khi nuốt chửng hết tất cả đồng loại, thi bọ hung sẽ phát sinh dị biến, trở thành con vật trước mặt gấu người mù, tiến hóa thành long giáp thi bọ hung. Bành! Bành! Bành! Trải qua chiến đấu dài ngày, gấu người mù đã sớm dung hội quán thông năng lượng trong cơ thể. Giờ phút này, hắn nhe răng cười một tiếng, lại giơ cây chù y phải lên ném về phía đối phương. Không ngờ gấu người mù không lùi mà tiến tới, long giáp thi bọ hung vội vàng xoay người, khó khăn lắm mới tránh được cú đánh kinh khủng này. Cơ hội tốt! Gấu người mù mắt sáng như sao hàng, tay phải nắm chặt, kéo xuống một cách chính xác và tàn nhẫn chụp về phía mắt đối phương, gọn gàng linh hoạt, lại toát ra một khí thế kiên quyết. Tê tê! Cú nện trúng đích, con mắt của long giáp thi bọ hung bị đập mù. Cơn đau dữ dội dù là nó cũng không thể chịu đựng nổi, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết vang trời. Gấu người mù giỏi tìm kiếm điểm yếu của kẻ địch. Không thể phủ nhận, lực phòng ngự của long giáp thi bọ hung hết sức kinh người, nếu muốn phá vỡ thân thể của nó chắc hẳn sẽ có chút khó khăn. Vì vậy, gấu người mù đã lùi một bước, áp dụng phương thức tấn công điểm yếu này để khiến kẻ địch bó tay chịu trói. Giành được tiên cơ, gấu người mù cũng không cố chấp truy kích, ngược lại lùi về phía sau với tốc độ cực nhanh. Đây cũng là chân lý học được trên chiến trường thực sự. Hắn sẽ không vì chiến thắng ngắn ngủi mà che mờ tâm trí. Điều hắn muốn là có thể giáng cho đối thủ một đòn chí mạng nhất vào lúc tỉnh táo nhất. Con mắt bị đập nát giống như quả bóng xì hơi, chỉ còn lại một cái hốc lõm, lúc này không ngừng chảy ra máu đỏ tươi, trông vô cùng thê thảm. Cơn đau dữ dội khiến long giáp thi bọ hung như phát điên, giống một con tê giác điên cuồng lao loạn trên chiến trường. Gấu người mù lùi sang một bên, song chù y buông thõng, vô cùng tỉnh táo nhìn cảnh tượng trước mắt. Bỗng nhiên hai chân dùng sức, thì một tiếng, hắn giơ chiến chù y lên đập về phía đầu đối phương. Song chù y vung xuống, phong tỏa đường chạy trốn của long giáp thi bọ hung. Kình khí bốn phía, không sai, đây mới là gấu người mù đã trải qua tôi luyện huyết chiến. Hắn có lòng tin sẽ đập chết con quái vật dám quyết đấu với mình ngay tại chỗ. Ầm. Tiếng đầu lâu vỡ nát vang lên. Long giáp thi bọ hung, con quái vật dựa vào việc nuốt chửng và sinh sôi từ con người, cứ như vậy chết trước mặt gấu người mù. Cùng lúc đó, một thiếu nữ tay cầm hai dải lụa màu, hung hăng đạp xuống cát. Sức mạnh va chạm mãnh liệt khiến mặt cát lõm sâu, phát ra từng tiếng vang như sấm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã để lại mấy cái hố cạn trên mặt cát. Song diện. Dung mạo của thiếu nữ này tuyệt đối là thượng hạng, nhưng ở Bạch Ngân Thành, cái tên này lại là một điều cấm kỵ. Đó là bởi vì khi cô quay người giết địch, mái tóc phía sau bay lên, ai có thể ngờ được, dưới mái tóc dày rậm kia lại giấu một khuôn mặt giống hệt như mặt chính. Khuôn mặt đó dường như đang phải chịu đựng một nỗi đau nào đó, lúc nào cũng trong trạng thái gào thét. Phụ nữ, vốn là một nhóm yếu thế. Trong tận thế, những người phụ nữ có thực lực hơi kém một chút mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống bi thảm. Muốn sức lực không có sức lực, muốn năng lực không có năng lực, ngoài việc bán đi thân thể của mình, họ hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Cũng chính vì vậy, đối với đàn ông, chỉ có đối mặt với thây ma và côn trùng mới là địa ngục. Nhưng đối với phụ nữ, dù là ở ngoài hoang dã hay trong thành, đều không khác gì địa ngục. Song diện. Người phụ nữ có dung mạo diễm lệ này, không xét đến thực lực, cũng không có bất kỳ người đàn ông nào dám dễ dàng trêu chọc. Dù sao, không có mấy người có thể chấp nhận được năng lực thức tỉnh quỷ dị này. Nếu nói gấu người mù vì thức tỉnh mà được tái sinh, thì song diện lại vì thức tỉnh mà cuộc đời rẽ sang một hướng khác. Tay cầm hai dải lụa diễm lệ, song diện như một cổ chiến xa xoay tròn cấp tốc trên mặt đất. Những con thây ma bên cạnh thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị cắt thành hai đoạn. Chỉ một lần xoay người, cô đã lấy đi mạng sống của hai kẻ địch, có thể gọi là hung khí hình người. Ô ô, nhìn thấy đồng tộc bị tàn sát, linh hồn chi hỏa trong mắt một con bạch kim khô lâu nhanh chóng lấp lóe. Một giây sau, nó như rắn như dây leo, vọt đến bên cạnh song diện rồi đâm ra. Mặc dù song diện đang ra sức giết địch, nhưng cô vẫn biết rõ mọi chuyện xảy ra trên chiến trường. Khi nhìn thấy kẻ địch đột nhiên tấn công, cơ thể cô vậy mà lại xoay ngược chiều kim đồng hồ. Đồng thời, cô nắm chặt vũ khí trong tay, điên cuồng xoay tròn tại chỗ. Trong chốc lát, lớp cát vàng vốn mềm mại đã bị cô đào ra một cái hố sâu 4 tấc. Lực công kích kinh khủng vào thời khắc này đã lộ rõ không chút che giấu. Không chỉ vậy, ngay lúc con bạch kim khô lâu sắp đến gần, miệng của khuôn mặt phía sau lưng cô bỗng nhiên há to. Ngay sau đó, một âm thanh bén nhọn hơn mấy chục lần so với trước đó đã xé toạc không gian, truyền đến não bộ của bạch kim khô lâu, làm gián đoạn hành động của đối phương. Xoẹt! Một tiếng xé vải lụa vang lên. Thuộc hạ của khô lâu võ sĩ, cường giả cùng cấp với long giáp thi bọ hung, con bạch kim khô lâu này căn bản không ngờ đối phương còn có thủ đoạn như vậy. Cuối cùng, sự vọng động và ngu muội đã đưa nó vào vực sâu tử vong. Dải lụa màu, do xoay tròn mà tựa như mở rộng ra, giống như đang chẻ củi, đã xé toạc sọ trước của nó, rồi dọc theo vết thương đó chém một đường đến tận đỉnh đầu. Ngay sau đó, Cái đầu đang xoay của Bạch Kim Khô Lâu đôi mắt với linh hồn chi hỏa đang nhảy múa nhìn xuống thân thể của mình, lại quay đầu nhìn về bóng người màu đen vẫn đang xoay tròn, toát ra vẻ tuyệt vọng và kinh hãi. Ngay lập tức, một vết rách nhỏ xuất hiện trên trán nó. Trong nháy mắt, đầu của Bạch Kim Khô Lâu nứt ra, linh hồn chi hỏa lập tức tắt ngấm, trông thê thảm vô cùng. Chết. Cứ như vậy mà chết. Long Giáp Thi Bọ Hung, Bạch Kim Khô Lâu, hai cánh tay trái phải đắc lực của Khô Lâu võ sĩ cứ như vậy bị tiêu diệt. Thật thê thảm, đối với phe Thây Ma mà nói, đây là một tổn thất to lớn. Tất cả chúng mày xuống địa ngục đi. Nhìn cuộc tàn sát ngay trước mắt, ánh mắt Song Diện đỏ rực, sắc mặt bình tĩnh cuối cùng cũng có một tia gợn sóng. Đó là một vẻ mặt u oán đang xen giữa sự dữ tợn và ngang ngược. Giờ khắc này, cô hoàn toàn hóa thân thành một đóa hoa hồng có gai, toàn thân tỏa ra vẻ sắc bén, tựa như liệt hỏa, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thấy thuộc hạ lần lượt bỏ mạng, trong mắt Khô Lâu võ sĩ hiện ra một luồng khí tức hủy diệt. Khô Lâu võ sĩ không ngu ngốc. Dù nó chỉ là một vong linh đơn thuần, nhưng cùng với sự gia tăng thực lực, nó cũng đã có được một chút trí tuệ. Nó nhất định phải ra tay. Lực ngưng tụ của Bạch Ngân Thành đã vượt xa dự đoán của Khô Lâu võ sĩ. Bất kể thế nào, nó cũng phải đánh hạ được thành phố này, dùng máu thịt bên trong để bồi bổ cho cơ thể mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Khô Lâu võ sĩ càng thêm đỏ rực. Một giây sau, nó nghiêng người về phía trước, lao về phía Bạch Ngân Thành. Lực đạp mạnh mẽ khiến cả vùng đất vang lên một trận tiếng ma sát chói tai. Chỉ thấy Khô Lâu võ sĩ duỗi thẳng hai tay, hoàn toàn không để ý đến bất cứ thứ gì cản đường. Ngưng thần nín thở, Khô Lâu võ sĩ cố gắng dùng biện pháp trực tiếp nhất để thay đổi cục diện chiến trường. Giết chết thống soái của đối phương, trận chiến này sẽ thắng lợi một nửa. Chỉ cần có thể làm cho quân địch đại loạn, nó có lòng tin sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Khô Lâu võ sĩ đã sớm bước vào cảnh giới truyền kỳ. Toàn bộ thân hình nó giống như một cơn nguyệt thực xâm nhập bầu trời, mang theo thế nghiền ép tấn công về phía trước. Mà đối diện với nó là Điền Phong, vị thống soái sẽ hoặc là nhất chiến thành danh, hoặc là một trận mà chết, cũng đã hạ đạt mệnh lệnh tấn công cuối cùng. Trên đời này vốn không có anh hùng, hoặc là ai cũng là anh hùng của chính mình. Bạch Ngân Thành cuối cùng đã giành được thắng lợi, nhưng lại là một chiến thắng thảm khốc không thể tưởng tượng. Gấu người mù trong lúc vây quét Khô Lâu võ sĩ đã bị chém đứt hai chân, lập tức bị vô số thây ma bao vây. Đợi đến khi viện binh đến, vị chức nghiệp giả cường đại kia đã bị xé thành từng mảnh. Song Diện cũng vậy, khuôn mặt sau lưng đã bị Khô Lâu võ sĩ dùng một kiếm đánh nát. Khuôn mặt đã bầu bạn cùng cô vô số ngày đêm cứ thế lặng lẽ biến mất. Bản thân cô cũng vì đau đớn kịch liệt mà phát điên, dù sống sót được nhưng thần trí đã tổn hại nặng nề, quãng đời còn lại sẽ phải sống trong hỗn loạn. Về phần mấy trăm chức nghiệp giả, tỷ lệ tử vong lên đến 6 thành, những người sống sót cũng không ít bị tàn tật. Bạch Ngân Thành đã chiến thắng trong một ngày đen tối nhất trong lịch sử xây dựng thành trì của mình. Đây mới chỉ là thương vong của chức nghiệp giả. Quân đoàn vong linh giáng lâm quá đột ngột, trước đó có không ít người đang lao động bên ngoài. Hơn mấy ngàn dân thường đã bị nuốt chửng không còn, chỉ còn lại những vệt máu đỏ tươi và hài cốt trên đường, từng chứng minh sự tồn tại của họ. Ánh mắt Điền Phong có chút đờ đẫn nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, hơi thở của gã có chút nặng nề, không phân biệt được là do kiệt sức sau trận chiến hay là do đau lòng trước thảm cảnh. Ở bờ biển xa xôi, Các Đại và Lâm Kiêu không thể ngờ được, ngay lúc họ đang tập trung lực lượng, định cho trật tự một đòn chí mạng thì hậu phương lại gặp phải một đòn tấn công cực đoan như vậy. May mắn là, Điền Phong cuối cùng vẫn giữ vững được thành phố, giữ vững được ngọn nến yếu ớt cuối cùng của Bạch Ngân Thành. Lúc này, Điền Phong thậm chí còn muốn cầu viện tiền tuyến, nhưng gã hiểu rõ, đây là chuyện không thể nào. Là một lãnh đạo mới của Long Môn, gã biết rõ Lâm Kiêu coi trọng cuộc tấn công này đến mức nào. Có thể nói, toàn bộ Bạch Ngân Thành đã dốc cạn sức lực cho trận chiến này. Nếu lúc này truyền đến tin Bạch Ngân Thành bị tổn thất nặng nề, rất có khả năng sẽ làm giảm lòng tin của các chiến sĩ tham chiến. Đến lúc đó, Điền Phong mới thật sự phạm phải sai lầm lớn. Để bình ổn quân tâm, chính gã cũng rất có khả năng bị đem ra làm vật tế thần, trở thành thức ăn trong miệng cự long. Không được. Bất kể là vì đại nghĩa hay vì bản thân, Điền Phong đều biết mình không thể hành động lỗ mãng. Tổn thất lúc này chẳng qua chỉ là chưa đến trăm chức nghiệp giả, vài chức nghiệp giả cấp cao. Nhưng một khi ảnh hưởng đến quân tâm, đến lúc đó Bạch Ngân Thành bị trật tự đánh bại, đó sẽ là tổn thất thảm trọng của mấy vạn người và mấy ngàn chức nghiệp giả. Tăng tốc sửa chữa thành phố bị hư hại. Phong tỏa tin tức bị tập kích đối với tiền tuyến, bất cứ kẻ nào tiết lộ ra ngoài, giết không tha. Đây chính là tận thế, lúc nào cũng có thể gặp bất hạnh. Nhưng cũng chính vì tận thế, vô số người vốn sống một cuộc đời bình thường đã bị thay đổi vận mệnh, bước lên một con đường mà trước đây không dám tưởng tượng. Những người sống sót dưới sự chỉ huy của Điền Phong bắt đầu công việc sửa chữa. Thi thể của những người đồng đội đã hy sinh không thể vận chuyển về thành, vì họ chiến đấu với vong linh. lúc này họ mới chết được một giờ, cơ thể chưa xảy ra biến chất, nhưng nếu để thêm một khoảng thời gian nữa, thì độc sẽ thai nghén trong cơ thể, những thi thể này sẽ phát sinh dị biến. Điền Phong đã trải qua ngày đầu tiên của tận thế, tất nhiên gã không hy vọng phải trải qua một lần nữa sự tuyệt vọng khi bị thây ma công thành. Tất cả thi thể đều được thiêu hủy tại chỗ. Không ít người biết được người thân của mình đã chết oan uổng, liền hướng về phía ánh lửa xa xa mà khóc rống. Đối với Bạch Ngân Thành hôm nay, đây chắc chắn là một ngày thê thảm, vô số người đã mất đi người thân, họ đã nếm trải nỗi đau khổ đã lâu chưa từng có. Thi thể của con người và vong linh được chất đống cùng nhau, ngọn lửa lớn này đã cháy suốt cả đêm, cho đến khi tất cả mọi thứ tan biến không còn. Điền Phong một đêm không ngủ, sau khi được phòng trị liệu băng bó, cả cảm thấy mệt mỏi đứng trên bức tường thành bị hư hại nhìn về phương xa. Nhất định phải thành công. Điền Phong siết chặt nắm đấm. Gã chờ đợi đại quân chiến thắng. Bất kỳ trận chiến nào cũng không phân biệt chính nghĩa và tà ác. Bạch Ngân Thành vì muốn sống sót mà tấn công trật tự, nơi có nguồn lương thực dồi dào. Điều này trong tận thế, vốn không có gì đáng trách. Ngoài việc cầu nguyện cho trận chiến thắng lợi, đối với Điền Phong còn có một chuyện quan trọng nhất, đó là hy vọng gần đây đừng có vết nứt không gian nào mới mở ra xung quanh thành phố. Bạch Ngân Thành lúc này giống như một con gấu khổng lồ sau kỳ ngủ đông, lớp mỡ trong cơ thể đã sớm bị tiêu hao hết trong mùa đông lạnh giá. Cơ thể lúc này, dù trông nặng nề, nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Điền Phong ngẩng đầu, nhìn về phía ánh nắng cuối cùng lộ diện, tự lẩm bẩm, nhất định phải thắng. Lâm Kiêu xuất hiện trên bong tàu. Lúc này, y mặc một bộ quần áo mỏng manh, dù xung quanh gió lạnh thấu xương nhưng y lại như không hề hay biết, không hề có bất kỳ hành động thừa thải nào. Đợt khí lạnh này sẽ còn tiếp tục một thời gian dài, và đây cũng là lý do Bạch Ngân Thành quyết định phát động trận chiến này. Lương thực của Bạch Ngân Thành sắp cạn kiệt, điều đó có nghĩa là ngoài vô số người sống sót, các chức nghiệp giả, biểu tượng của sức mạnh, cũng sẽ phải đối mặt với nỗi lo đói khát. Đây là chuyện không nên xảy ra. Bởi vì Lâm Kiêu biết rõ, người bình thường bạo động còn có thể giải quyết, cùng lắm là dùng vũ lực mạnh mẽ để trấn áp. Nhưng chức nghiệp giả thì khác. Một khi tình thế thật sự diễn ra như y dự liệu, Bạch Ngân Thành sẽ thật sự tổn thất nặng nề, thậm chí không có khả năng phục hồi. Các đại rốt cuộc đang làm gì? Lâm Kiêu đứng trên bong tàu nhìn về phía trước, trong mắt có một tia lo lắng, lẩm bẩm, đúng là một sức mạnh khó nắm bắt. Kể từ khi các nhị chết, các đại trở nên ngày càng trầm mặc ít nói, và sức mạnh của bản thân gã cũng ngày càng cường đại. Đôi khi, Lâm Kiêu khi đối mặt với gã có cảm giác như đang đối mặt với một ngọn núi cao vời vợi. Theo một vài thám tử báo cáo, gần đây gã thường xuyên liên lạc với sinh vật ngoài hành tinh kia. Xem ra, các đại dường như đang thực hiện một giao dịch không thể tưởng tượng được với sinh vật đó. Lâm Kiêu không giống các đại, bên cạnh có một sinh vật ngoài hành tinh không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Nhưng y cũng không đơn giản. Y đã vượt qua nỗi đau mất rồng, vì vậy lúc này y đang tập trung bồi dưỡng những con cự long còn lại. Dưới sự hỗ trợ của tài nguyên, thực lực của cự long trong khoảng thời gian này cũng đã tăng lên rất nhiều. Lâm Kiêu cảm nhận được một sự bối rối, y thậm chí còn có cảm giác các đại đang ở bên bờ vực mất kiểm soát, bởi vì gã không thể nắm giữ được sức mạnh khổng lồ đó. Lâm Kiêu có một linh cảm bản năng, một sinh vật đến từ thế giới khác không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu là trước đây, Lâm Kiêu không ngại ngồi xem kịch, đợi đến khi các đại và sinh vật ngoài hành tinh phân định thắng bại rồi mới tính toán sau. Nhưng bây giờ thì không được, vì họ là một tập thể. Trận chiến này tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy, bất kể phải đối mặt với nguy cơ và lựa chọn nào, Lâm Kiêu đều hiểu rõ một điều, đó là không được nảy sinh mâu thuẫn với đối tác. So với những được mất cá nhân, việc đoạt lấy trật tự mới là điều quan trọng nhất lúc này. Lâm Kiêu rất hiếu thắng. Là kẻ thống trị của Long Môn, y tuyệt đối không cho phép mình tỏ ra yếu đuối trước mặt bất kỳ ai. Có lẽ nên cùng hắn đối đầu một trận. Lâm Kiêu trong lòng dường như đã đưa ra một quyết định, ánh mắt nhìn về phương xa. Y thấp giọng nói, trên mảnh đất này chỉ có thể có một thế lực trăm vạn người. Trật tự sở hữu quá nhiều tài nguyên, giữa chúng ta và tài nguyên tất có một trận chiến. Các đại mặc dù vì cái chết của em trai hắn, các đại đã oán trách ta, nhưng hắn cũng hiểu rõ kẻ thù quan trọng nhất hiện tại là ai. Cộp cộp cộp. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Lâm Kiêu lập tức nhíu mày, bởi vì đây là nơi y một mình tĩnh lặng, trừ phi là chuyện vô cùng quan trọng, nếu không những người khác không được phép đến quấy rầy. Đại nhân. Một chiến sĩ cường tráng có chút hoảng hốt chạy vào, giọng nói run rẩy, nói năng lộn xộn, không hay rồi, côn trùng. Phía đông có rất nhiều côn trùng xấu xí bay tới. Côn trùng. Sắc mặt Lâm Kiêu lập tức trở nên khó coi. Y bảo người báo cáo kể rõ mọi chuyện. Biểu cảm lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cách hạm đội không xa, vậy mà lại có một đám côn trùng bay tới lít nha lít nhít. Đáng sợ hơn nữa là, những con côn trùng đó toàn bộ đều là côn trùng bay. Chúng phảng phất như đột nhiên xuất hiện từ trên biển, sau đó lao thẳng về phía hạm đội của y là một lãnh đạo, Lâm Kiêu ngửi thấy mùi âm mưu. Đám côn trùng này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Ngay lúc Lâm Kiêu ngửi thấy mùi âm mưu, đám côn trùng phía trước cuối cùng cũng đã đến gần. Chúng như biển lớn cuồn cuộn, trời long đất lở, lít nha lít nhít bay tới, mang theo khí tức kiềm chế cuồng bạo mãnh liệt. Đến rồi, đến rồi. Tất cả vào vị trí, mọi người vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Trong nháy mắt, mệnh lệnh được ban ra một cách có trật tự. Mọi người đều nín thở, trái tim đập loạn xạ. Trong trận huyết chiến giữa người và côn trùng, chỉ có sinh tử, không có lưu tình. Mức độ tàn khốc chẳng khác gì địa ngục. Nếu không cẩn thận, có lẽ người tiếp theo chết chính là mình. Lấy hòn đảo vững chắc làm căn cứ địa, hạm đội của Bạch Ngân Thành bắt đầu tiến về phía trật tự. Theo lẽ thường, chưa đầy một ngày, đội quân từ trăm dặm xa xôi này đã có thể chạm đến lãnh thổ của trật tự. Nhưng ngay lúc Bạch Ngân Thành đã chuẩn bị xong xuôi cho việc công thành, họ lại gặp phải cuộc tấn công của trùng tộc trên mặt biển rộng lớn này. Ầm ầm. Bầu trời đều vì bầy côn trùng khổng lồ bay lượn mà phát ra những tiếng rên rỉ thảm thiết, rung chuyển dữ dội. Thậm chí cả mặt biển cũng như sôi trào lên, tạo cho người ta cảm giác có thể nuốt chửng thuyền bè bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người theo ta. Lâm Kiêu lần này tham chiến, mang theo không ít tâm tư. Lúc này, y cao giọng ra lệnh cho thuộc hạ. Không lâu sau, bên cạnh y đã tụ tập một nhóm lớn cường giả, chuẩn bị nghênh đón cuộc tấn công của trùng tộc. Nơi đây là mặt biển, côn trùng cố nhiên đáng sợ, nhưng vì bị nước biển ngăn cách, nên những con côn trùng trên lục địa không thể đến được. Nói cách khác, chỉ cần có thể bắn hạ toàn bộ đám côn trùng trên không, thì có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Bên cạnh có mấy chục hộ vệ cường đại, Lâm Kiêu có thể không cần phải bị những con côn trùng nhỏ quấy rầy. Y chuyên tâm đối phó với những con côn trùng cấp cao, đó cũng là ưu thế của kẻ thống trị. Các hộ vệ xung quanh theo sát bước chân của Lâm Kiêu, đối diện với kẻ địch ngay trên bong tàu. Và ngay lúc Lâm Kiêu chuẩn bị sẵn sàng, người và côn trùng đã giáp lá cà, bắn ra những tia lửa kịch liệt. Lũ sinh vật xấu xí chúng mày đã giết người nhà tao, bây giờ tao sẽ cho chúng mày biết mùi vị bị trả thù. Vô số chức nghiệp giả tham gia vào trận chiến. Trong đó có một chức nghiệp giả, vì lúc mới thức tỉnh chưa thể bảo vệ được người nhà, dẫn đến cả nhà bị trùng tộc giết chết và nuốt chửng. Vì vậy từ đó đến nay, việc hắn thích làm nhất chính là ngược đãi côn trùng. Bất kể là một con sâu đáng thương bị giẫm chết hay là một con trùng vương to lớn như cây cối, hắn đều sẽ xử tử từng con một, không để lại bất kỳ con nào sống sót. Chức nghiệp giả này không sợ côn trùng là bởi vì hắn đã thức tỉnh sắt thép chi lực. Khi biến thân, hắn có thể biến toàn thân thành kim loại. Đừng nói là móng vuốt sắc nhọn của côn trùng, dù là đại pháo của ma vật bắn trúng người cũng chỉ có thể gây ra vết thương nhẹ, chứ không thể gây trọng thương. Trong thời mạt thế, trong lòng mỗi người đều có những nỗi đau không ai biết. Các chức nghiệp giả của Bạch Ngân Thành cũng là người. Bởi vậy lúc này, người đàn ông này vung nắm đấm nặng trịch đập vào ngực mình, phát ra từng tiếng len ken như kim loại va chạm, giống như hai chiếc búa nặng ngàn tấn hung hăng đập vào nhau. Người đàn ông này xông lên đầu tiên, chống đỡ một loạt đòn tấn công của côn trùng. Điều này cũng đã mang lại cho các chiến sĩ phía sau không ít lòng tin. Lúc này, những chiến sĩ đó đều cắn chặt răng, nhiệt huyết sôi trào. Tiếng nắm đấm của đội trưởng đập vào ngực giống như tiếng trống tiến công, đã đốt lên ý chí chiến đấu của tất cả mọi người. Ít sự thể hiện của người đàn ông quá chói mắt, đối với đám côn trùng mà nói, nó giống như một ngọn đuốc. Lập tức, vô số côn trùng lao tới như thiêu thân, trong đó còn có vài con bọ ngựa liêm đao cường đại. Dù hai lưỡi đao hai bên của chúng có thể dễ dàng xé rách sắt thép, nhưng lúc này lại khó có thể gây ra một chút tổn thương nào cho người đàn ông. Người đàn ông gầm lên một tiếng, nhân lúc mấy con bọ ngựa liêm đao tấn công mình, cơ thể lập tức bắt đầu phình to, sau đó biến thành một con quái vật cao lớn. Hắn tung một quyền với thế như vạn quân, cánh tay như mãng xà cuồng nộ mang theo tiếng rít xé gió lăng lệ, ầm ầm đánh nát 5-6 con bọ ngựa liêm đao thành thịt vụn. Cao thủ nghiền ép côn trùng, tự nhiên là bá khí ngút trời. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Khi bầy côn trùng nhào tới ngày càng nhiều, dù là người đàn ông cường đại cũng bị thủy triều côn trùng bao phủ, nhất thời khó mà chống đỡ. Mặc dù cơ thể hắn đã hóa thành sắt thép, nhưng đôi mắt và một vài điểm yếu khác vẫn còn rất mong manh. Mà côn trùng thì không hề có chút phong độ quân tử nào, khi tìm thấy điểm yếu liền cùng nhau tấn công. Trong chốc lát, người đàn ông lúc trước còn có khí thế một người giữ ải vạn người không thể qua, lúc này ngược lại bị áp chế không ngẩng đầu lên được. Bởi vì hắn vừa ngẩng đầu lên, liền có côn trùng tấn công vào mắt, muốn đâm mù hắn. Tình huống như của người đàn ông này không phải là hiếm. Cùng lúc đó, các chiến sĩ còn lại xung quanh cũng rơi vào khổ chiến. Dù sao, những con côn trùng bay này quá khó đối phó. Những con côn trùng trên lục địa tuy mạnh, nhưng vì hoạt động có hạn, bị các chiến sĩ hợp sức tấn công không bao lâu là có thể tiêu diệt. Nhưng côn trùng bay thì không được, tính cơ động của chúng quá mạnh, nhất là một vài con có thực lực cường hãn. Chúng giống như từng chiếc máy bay chiến đấu, xuất quỷ nhập thần bay lượn trên trời. Thỉnh thoảng chúng lại làm cho những người tiên phong bị đánh choáng váng, thậm chí bị điện giật thành than cốc. Một vài người xui xẻo còn bị những chiếc chân dao của côn trùng đâm xuyên qua ngực bụng, trực tiếp câu lên trời gặm nhấm thành cặn bã, chỉ còn vương vãi xuống từng mảnh huyết nhục. Hết chương 1157. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.